Chương 401, tự nguyện, chương 401, tự nguyện. Cho nên, các ngươi liền tin vào một người điên lời nói, đem vị kia Chu gia đại tiểu thư hiến tế cho cái gọi là thần sông. Trần Hảo Doanh biến sắc, âm thanh mang theo vẻ tức giận. Không phải, chúng ta không có. Lời vừa nói ra, thôn dân chung quanh nhóm nhau nhau phản bác, mang theo tức giận. Không, không phải như vậy. Điền Đại An vội vàng khoát tay, âm thanh có chút kích động, không phải chúng ta bức bách Chu gia đại tiểu thư. Chúng ta mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ tới muốn dùng người sống đi hiến tế a. Là Chu gia đại tiểu thư, là chính nàng nguyện ý, chính mình nguyện ý. Tô Dật mày nhíu lại được càng sâu. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái tuổi trẻ nữ tử sẽ tự nguyện nhảy vào cái này âm trầm kinh khủng trong nước, đi gả cho một cái hư vô mờ mịt thần sông. Chắc chắn 100. Điền Đại An ngữ khí khẳng định nói, lúc ấy trong làng loạn thành một bầy, tất cả mọi người cũng không biết nên làm cái gì. Chu gia là trong thôn nhà giàu, Chu lão gia tử thích hay làm việc thiện, trong thôn rất có hy vọng. Chu gia đại tiểu thư, khuê danh Nguyễn Nhi, lớn lên kia là 10 dặm 8 hương đều phải tính đến để mắt, người cũng ôn nhu thiệt lương, ngày bình thường không ít tiếp tế trong thôn nhà cùng khổ. Kia Lý Nhị Cẩu lời nói truyền ra về sau, trong thôn có chút tâm tư bất chính người, liền bắt đầu đánh Chu gia đại tiểu thư chủ ý, nói nếu thần sông muốn tân nương tử, kia Chu gia đại tiểu thư chính là người chọn lựa thích hợp nhất, bất quá lọt vào chúng ta đại bộ phận người cự tuyệt, dù sao chúng ta lại thế nào ngu muội, cũng không có khả năng cầm người sống đi hiến tế a, huống chi còn là Chu gia đại tiểu thư như vậy tâm địa thiện lương người. Nhưng lại tại lúc này, Chu gia đại tiểu thư chính nàng đứng dậy. Điền Đại An âm thanh mang theo một tia nghẹn nào, nàng nói, nếu như tính mạng của nàng có thể đổi về người cả thôn bình an, nàng nguyện ý gả cho thần sông. Lúc ấy, Chu lão gia tử khóc đến cùng cái nước mắt người dường như, ôm đại tiểu thư không chịu buông tay. Trong thôn có lương tâm người, cũng đều khuyên đại tiểu thư không muốn vờ ngớ ngẩn. Có thể đại tiểu thư tâm ý đã quyết, nàng nói, nàng sinh ở Âm Giang thôn, sinh trưởng ở Âm Giang thôn, nơi này là nhà của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn xem các hương thân từng cái chết đi. Về sau Chu gia đại tiểu thư mặc vào đỏ chót áo cưới, đeo lên vượng quan khăn quàng vai, tại người cả thôn nhìn chăm chú, từng bước một đi vào âm sông. Ngày đó, trên mặt sông gió êm sóng lặng, liền một tia gợn sóng đều không có. Đại tiểu thư thân ảnh, liền chậm như vậy chợt đất biến mất tại trong nước sông. Điền Đại An nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đều đỏ mắt, trong không khí tràn ngập một cô bi thương bầu không khí ngột ngạt. Nói đến cũng lạ, tự Chu gia đại tiểu thư gả cho thần sông về sau, âm sông liền thật lắng xuống. Trong nước đã không còn cổ quái tiếng ca, cũng đã không còn người vô duyên vô cớ chết đuối. Trong làng thời gian, dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Vì cảm kích Chu gia đại tiểu thư ân đức, cũng vì khẩn cầu nàng có thể tiếp tục phù hộ Âm Giang thôn, các thôn dân tự phát kiếm tiền, tại Chu gia nhà cũ trong viện, vì nàng xây dựng tòa kia Âm Giang nương nương miếu, ngày đêm cung phụng hương hỏa. Nghe xong Điền Đại An giảng thuật, tất cả mọi người khó mà ngôn ngữ, từ Điền Đại An ngữ khí cùng thôn dân biểu lộ đến xem, bọn họ không giống nói dối, chính là Chu gia đại tiểu thư, cũng chính là Âm Giang nương nương lại người mang hỏa khí, lại cái kia Âm Giang nương nương miếu, cũng không phải bình thường tế thần bái thần dùng miếu thờ, mà là một tòa quỷ miếu. Trong này, khẳng định có ẩn tình khác. Tô Dật hỏi, tại sao phải tại Chu gia nhà cũ xây miếu, là chủ ý của các ngươi, vẫn là có cao nhân chỉ điểm? Điền Đại An nói, là một vị thầy phong thủy chỉ điểm, nguyên bản chúng ta là nghĩ tại âm bờ sông thượng xây miếu, chính là có một vị đại sư đi ngang qua chúng ta Âm Giang thôn, nói cái gì đã là vì thần xây miếu, là muốn xây ở phong thủy các vị, nếu là xây ở hương vị, không chỉ không thể phù hộ chúng ta Âm Giang thôn mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, ngược lại sẽ thu nhận tai họa. Vị tiên sinh kia nói toàn bộ Âm Giang thôn, tốt nhất phong thủy các vị ngay tại Chu phủ, cho nên tại vị tiên sinh kia chỉ điểm, chúng ta ngay tại Chu gia nhà cũ xây Âm Giang nương nương miếu. Thẩm Vân Khê mở miệng nói, Chu gia nhà cũ tất cả bố trí đều là vị kia thầy phong thủy gây nên sao? Điền Đại An gật đầu nói, đúng vậy, đều là vị tiên sinh kia chỉ điểm, chúng ta nào hiểu những thứ này. Tô Dật chờ người nhìn nhau, xem ra Điền Đại An trong miệng vị này thầy phong thủy hẳn là toàn bộ Âm Giang thôn tất cả mọi chuyện mấu chốt. Cái kia thầy phong thủy là người gõ mõ cầm canh sao? Tô Dật bỗng nhiên nghĩ đến người gõ mõ cầm canh, hỏi, không phải. Điền Đại An lắc đầu nói, người gõ mõ cầm canh là hơn một năm trước mới tới. Tô Dật trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, cái kia thầy phong thủy kêu cái gì, ở nơi đó? Điền Đại An tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, thầy phong thủy giống như họ Trương, đúng, chính là họ Trương, kêu cái gì chúng ta không biết, chúng ta đều gọi hắn là Trương tiên sinh. Đến nỗi ở nơi đó, chúng ta cũng không biết, Trương tiên sinh đang chỉ điểm chúng ta tu thành Âm Giang nương nương miếu về sau, liền rời đi, về sau chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Tô Dật sờ sờ cái cằm, cái này Trương tiên sinh tất cả mọi chuyện mấu chốt, chỉ tiếc Điền Đại An đối nó hoàn toàn không biết gì, chỉ sợ cũng liền họ Trương, cái tên này cũng là giả. Trình Ngô hỏi, kia hắn tướng mạo có cái gì đặc thù sao? Điền Đại An hồi ức một chút nói, liền rất bình thường, không có gì đặc biệt a. Xem ra, Trương tiên sinh manh mối này, sợ là không có cách nào truy tra. Tô Dật ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia lăn lộn mặt sông, âm sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết, trừ lòng sông cái kia vòng xoáy khổng lồ cùng trong đó chìm nổi thi thể, cùng bên bờ kia mấy ngụm trống rông quan tài, rốt cuộc nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Trầm ngâm một lát sau, Tô Dật mở miệng nói, thôn trưởng, các ngươi tối hôm qua nghe được cái gì động tĩnh không có? Điền Đại An mở mịt lắc đầu, không có à, tối hôm qua giống như thường ngày, không có gì đặc biệt động tĩnh. Chúng ta cũng là buổi sáng mới phát hiện những này quan tài chạy đến bờ sông đến, bên trong thi thể cũng đều không gặp. Tô Dật trầm tư một chút, nói, việc cấp bách, làm rõ ràng những cái kia nhất quan tài đổ vật, đến cùng là cái gì, bọn nó lại đi nơi nào? Đúng đúng đúng. Điền Đại An liên tục gật đầu, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, mấy vị sư phụ, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay a. Cái này âm sông lại bắt đầu không yên ổn, chúng ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Tô Dật không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh Thẩm Vân Khê, Trần Hảo Doanh chờ người. Trần Hảo Doanh nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dưới mắt cũng chỉ có thể như thế, không đem thôn này bên trong chuyện biết rõ ràng, chúng ta chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau đó, Tô Dật chờ người để Điền Đại An về trước đi, quá nhiều người, không tiện bọn hắn sưu tập, tìm kiếm manh mối, đám người rời đi về sau, đám người bắt đầu tại những cái kia quan tài cùng phụ cận xem xét đứng dậy, hy vọng có thể có phát hiện. Tô Dật, có phát hiện gì sao? Một lát sau, Trần Hảo Doanh đi tới, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Tô Dật lắc đầu, đang muốn nói chuyện, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn quan tài bên cạnh trên mặt đất bên trên, mấy cái không đáng chú ý lõm. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo. Lại là loại kia dấu chân. Cùng lúc trước tại miếu thờ cánh cửa chỗ phát hiện giống nhau như lúc, chính là loại kia tả hữu chân hình dạng hoàn toàn nhất trí cổ quái dấu chân. Chương 402, manh mối, chương 402, manh mối. Các ngươi nhìn nơi này. Tô Dật trầm giọng nói. Đám người lập tức xuống lại tới, khi thấy rõ trên đất dấu chân lúc, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lại là loại này dấu chân. Lôi Vũ cau mày, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì lưu lại? Mạc Nhất Lâm cau mày, cẩn thận quan sát lấy dấu chân hướng đi, những này dấu chân giống như không phải hướng phía bờ sông đi. Tô Dật thuận dấu chân phương hướng nhìn lại, quả nhiên, những này quỷ dị dấu chân cũng không có kéo dài hướng sóng cả mảnh liệt tâm sông, mà là siêu siêu vẹo vẹo, hướng phía thôn chỗ sâu mà đi. Trình Mộc sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng, xem ra, tối hôm qua khiêng đi quan tài những vật kia, không phải là đến từ trong nước, mà là dấu kín tại thôn này bên trong. Theo sau nhìn xem. Kim Lương lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu lần theo cái kia quỷ dị dấu chân đuổi tới. Tô Dật chờ người lập tức đuổi theo. Những cái kia tả hữu không phân dấu chân tại sáng sớm sương mù bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, bọn nó xuyên qua mấy đầu hoang vu đường tắt, vòng qua mấy gian không người ở lại rách nát phòng đất, cuối cùng, tại một tòa lẻ loi trơ trọi đứng ở thôn biên giới sân trước, hoàn toàn biến mất. Ngôi viện này cùng trong thôn cái khác nông trại hoàn toàn khác biệt. Tường viện xây rất cao, chừng hơn một trượng, đầu tường còn cắm một chút vỡ vụn mảnh sứ vỡ cùng mảnh vụn thủy tinh, lộ ra một cỗ người sống chớ đến gần đề phòng. Cửa sân là đen như mực cửa gỗ, cửa nhà phía trên, vậy mà treo một mặt sáng loáng bắt quái kính, mặt kính đối diện lấy ngoài viện, tại nắng sớm hạ phản xạ u linh ánh sáng. Kỳ quái hơn chính là cái này cửa sân trước bậc cửa so gia đình bình thường muốn cao hơn không ít, mà lại trải tấm gạch nhan sắc cũng có chút đặc biệt, là một loại ám trầm màu xanh đen, phía trên giường như còn khắc lấy một chút mơ hồ không rõ đường vân. Gia đình này, Thẩm Vân Khê thanh lành ánh mắt tại tường viện bắt quái kính cùng bậc cửa thượng đảo qua, lông mày có chút nhíu lên, chỉ sợ là Lao Thiên Môn. Lao Thiên Môn. Lôi Vũ sững sờ nhìn về phía Thẩm Vân Khê, đơn giản đến nói chính là xử lý một chút tương đối đặc thù nghề, chẳng hạn như thay người xem phong thủy, bói toán cắt hùng, trừ tà tránh họa, thậm chí làm một chút âm gian mua bán. Thẩm Vân Khê giải thích, chỉ hướng tường viện cùng bắt quái kính, tường cao hàng rào là vì ngăn cách âm dương, phòng ngừa ngoại tà xâm lấn, cũng phòng ngừa đồ vật bên trong tùy tiện đi ra ngoài. Bắt quái kính có thể cản sát trừ tà, nhưng treo ở nơi này càng nhiều hơn chính là một loại trấn nhiếp, cảnh cáo những cái kia đồ không sạch sẽ không nên tới gần. Bậc cửa cao là vì nâng lên nhà mình địa khí, áp chế ngoại lai tà ma. Đến nỗi những này tấm gạch, Thẩm Vân Khê lại tiếp tục nhìn về phía trên mặt đất những cái kia gạch đá, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là dùng đặc thù vật liệu nung mà thành trấn trạch gạch, phía trên khác chỉ sợ là một chút trấn áp hoặc câu thông âm dương phù văn. Nói như vậy, những vật kia thật có khả năng trong này, chúng ta vào xem. Lôi Vũ không kịp chờ đợi đạo. Chờ một chút. Thẩm Vân Khê lại đưa tay ngăn lại Lôi Vũ, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, loại này Lao Thiên Môn người ta, quy củ rất nhiều, kiêng kỵ cũng trọng. Trọng yếu nhất một đầu chính là, không phận sự cấm vào. Nếu là không có chủ nhà mời, tự tiện xông vào, rất dễ dàng làm tức giận, va chạm đồ vật bên trong. Trương Ngư Nhi ỷ vào dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lặng lẽ tiến đến đóng chặt cửa sân một bên, nheo lại một con mắt, xuyên thấu qua trên ván cửa một đạo nhỏ bé khe hở, cố gắng hướng bên trong nhìn trộm. Sau một lát, Trương Ngư Nhi âm thanh ngưng trọng nói, bên trong tựa như là bốn bề yên tĩnh. Bốn bề yên tĩnh. Đám người nghe vậy đều là không hiểu ra sao. Trình Mục ánh mắt nhất động, dường như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, là bốn con hàng mã, tiệu tám người khiêng. Trương Ngư Nhi gật gật đầu, đúng, chính là hàng mã, còn có một đỉnh màu đỏ chót giấy cố kiệu liên bay ở giữa sân, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái ăn mặc hồng hồng lục lục quần áo người giấy, không núp ních, đôi mắt nhìn chằm chằm cổng. Hàng mã, giấy kiệu, người giấy, thợ và mã. Trình Mục chắc chắn nói, sân nhà này ở đây tất nhiên là cái tay nghề cao siêu thợ vàng mã. Kim Lương sắc mặt nghiêm túc, chẳng lẽ nói tối hôm qua khiêng đi những cái kia quan tài là những này người giấy? Người giấy nhấc quan tài sao? Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Mấy vị sư phụ, cái này lúc A Sơn âm thanh từ đằng xa truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Sơn từ đằng xa chạy tới. A Sơn, làm sao ngươi tới rồi? Tô Dật hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không phải. A Sơn lắc đầu, ta đến tìm Vương gia tẩu tử. Vương gia tẩu tử là ai? Tô Dật lông mày nhíu lại. A Sơn chỉ vào trước mắt sân, nói, à, nơi này chính là Vương gia tẩu tử gia, nàng trượng phu là cái thợ vàng mã. Tay nghề tốt cực kỳ, đâm đi ra người giấy hàng mã, cùng sống giống nhau. Mười dặm tám hương xử lý việc tang lễ, đều tìm hắn. Bất quá trượng phu của nàng trước đó vài ngày chết đuối, à, thi thể tối hôm qua ngay tại âm giang nương nương trong miếu. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, bọn họ vừa hoài nghi những cái kia quan tài là bị trong viện người giấy nhấc đến bờ sông, liền phải biết sân chủ nhân đã sớm chết, đó là ai thao túng những cái kia người giấy nhấc quan tài, hay là nói, là những cái kia người giấy chính mình. Nghĩ tới đây, đám người chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, một đoàn bay rối. Cái này lúc, A Sơn nghi ngờ nói, mấy vị sư phụ cũng đến tìm Vương gia tẩu tử sao? Tô Dật hoàn hồn, hồi đáp, chúng ta phát hiện một chút manh mối, tìm được nơi này. Manh mối? A Sơn cũng không hỏi nhiều, nói, kia đi, ta đi dung trùng, các vị sư phụ đầu tiên chờ chút đã. Sau đó, liền gặp A Sơn đi vào trước cửa, kéo động bên cạnh cửa một cái dây thừng, lập tức trong viện vang lên một trận linh đang âm thanh, thanh thúy êm tai. Cái này lúc A Sơn giải thích nói, thợ vàng mã ra quy củ, chúng ta nếu như muốn tìm người, không để chúng ta gõ cửa, muốn giao linh đăng, bọn họ sau khi nghe được, liền ra tới mở cửa. Chỉ là linh đăng vang một hồi lâu, nhưng thủy chung không có người ứng thanh, cũng không ai mở cửa. A Sơn nghi ngờ nói, kỳ quái, vương gia tẩu tử không ở nhà sao? Sau đó, A Sơn nhẹ nhàng đẩy một chút, cửa không có khóa, lại bị trực tiếp đẩy ra. Ồ, cửa không có khóa, các vị sư phụ vào đi. Nói, A Sơn đi vào sân, Tô Dật mấy người cũng theo sát phía sau, tiến vào viện. Sân không lớn, mặt đất phủ lên gạch xanh, chỉ là trong khe gạch mọc đầy cỏ dại. Sân chính giữa, thình lình trưng bày bốn bề yên tĩnh bốn con cao lớn hàng mã, trên lưng ngựa trở đi tinh mỹ yên bí, thần tuấn dị thường, chỉ là đầu ngựa buông xuống, có vẻ hơi mệt mỏi. Tại bốn con hàng mã trung gian, là một đỉnh màu đỏ chót giấy cố kiệu, kiệu đỉnh rủ xuống tua cờ, kiệu thân vẽ lấy cắt tường đường vân, chỉ là nhan sắc có chút ảm đạm, dường như bị hàn sương thấm vào qua. Những này vàng mã rất sống động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ động đứng dậy, chỉ là tại sáng sớm sương mù bên trong, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Hàng mã cùng giấy bên kiệu một bên, còn đứng lấy mấy cái người giấy, ăn mặc hồng hồng lục lục quần áo, thân hình cao thấp mập ốm không đồng nhất, khuôn mặt mơ hồ, nhưng tư thái khác nhau, có giống như là kiệu phu, có giống như là người hầu. Bọn nó đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng loại kia không có con mắt khuôn mặt, lại làm cho người cảm giác bọn chúng chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào cửa sân phương hướng. Chương 403, quỷ dị nhà kho, chương 403, quỷ dị nhà kho. Những này người giấy, Lôi Vũ xích lại gần một cái người giấy, quan sát tỉ mỉ lấy dưới chân của nó, sắc mặt hơi đổi một chút, chân của bọn nó, tả hữu chân giống nhau như lúc. Đám người nghe vậy, nhao nhao tiến lên xem xét, quả nhiên, vô luận là hàng mã bên cạnh người giấy, vẫn là kia đỉnh giấy bên kiệu người giấy, bọn nó dùng trúc miệt cùng trang giấy đâm đi ra hai chân, đều không có tả hữu chi phân, hình dạng hoàn toàn nhất trí, cùng bọn hắn tại miếu thờ bên ngoài cùng bờ sông phát hiện những cái kia quỷ dị dấu chân không có sai biệt. Quả nhiên là những vật này sao? Đám người nhìn nhau, cơ bản đã có thể xác định tối hôm qua hẳn là những này người giấy đem trong miếu những cái kia quan tài nhấc đến bờ sông. Vương gia tẩu tử, ngươi có nhà không? Cái này lúc, A Sơn âm thanh vang lên, hắn một bên hô hào, một bên hướng phía sân chính phòng đi đến. Chính phòng cửa khép hở, A Sơn đẩy cửa vào. Tô Dật chờ người không có lập tức đi vào, mà là đứng ở trong sân, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trong viện trừ những này vàng mã, không còn gì khác vật sống, nhưng loại kia ấm lãnh, bầu không khí ngột ngạt, lại dường như ở khắp mọi nơi. Một lát sau, A Sơn từ chính phòng bên trong đi ra, mang trên mặt nghi hoặc, không ai a. Chăn mền xếp được thật chỉnh tề, đồ vật cũng đều thả hảo hảo, không giống vội vàng rời đi bộ dáng. Sẽ đi hay không trong thôn địa phương khác rồi? Lôi Vũ hỏi. A Sơn gãi đầu một cái, không biết ta, theo lý thuyết nàng sẽ không sáng sớm đi ra ngoài, mà lại ta ở trong thôn cũng không thấy được nàng. Hẳn là vương gia tẩu tử tại nhà kho bên kia. Nói, A Sơn hướng hậu viện đi đến. Nơi đó còn có một hàng tương liên gian phòng, trong đó gần nhất một gian, lộ ra càng cao lớn, trên vách tường thậm chí không có mở một cánh cửa sổ, chỉ có một cái đóng chặt cửa gỗ, thoạt nhìn như là cái chứa đựng hàng hóa nhà kho. Đi, đi xem một chút. Tô Dật mấy người cũng đi theo. Càng đến gần gian kia nhà kho, không khí liền càng phát ra ấm lãnh, một cỗ hỗn hợp có trang giấy, thuốc màu cùng một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát mùi, từ nhà kho nửa đậy trong khe cửa phiêu tán đi ra. Nhà kho dưới mái hiên treo một cái làm bằng đồng tiểu linh đăng, chỉ là giờ phút này, kia linh đăng mở miệng chỗ, lại bị người dùng hòa tan ngọn nến cho cực kỳ chặt chẽ phong bế. Cái này linh đăng. Trình Mục ánh mắt ngưng lại, đưa tay đụng đụng cái kia bị sắp phong bế linh đăng, bị người dùng sắp cho phong kín, vang không được. Cái này lúc, Mạc Nhất Lâm ánh mắt rơi vào cửa kho hàng hàng trước, ngồi xổm người xuống, chỉ vào mặt đất, các ngươi nhìn nơi này. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cửa kho hàng hàng trước, có một cây cực nhỏ dây đỏ, giờ phút này đã căng đứt, đứt gãy chỗ lưu lại rõ ràng lôi kéo vết tích. Cây kia tuyến mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy. Nếu không phải Mạc Nhất Lâm mắt sắc, căn bản sẽ không chú ý tới. Cái này tuyến không phải bình thường tuyến, rất cứng cỏi. Tô Dật sờ sờ đứt gãy dây đỏ đạo. Đường này hẳn là một loại nào đó cơ quan. Nó kết nối lấy linh đăng, một khi bị lôi kéo đụng vào, liền sẽ phát động linh đăng. Thẩm Vân Khê ánh mắt tại căng đứt dây đỏ cùng bị sắp phong bế linh đăng ở giữa vừa đi vừa về di động, nói, nếu như ta không có đoán sai, nó có phải là vì phòng ngừa có người tiến vào nhà kho, hoặc là phòng ngừa đồ vật bên trong đi ra. Trong kho hàng là cái gì? Tự nhiên là người giấy. Bất quá hiển nhiên, có người cố ý phá hư cái này cơ quan. Cái này lúc, Trình Mục ánh mắt rơi vào đứt gãy dây nhỏ bên cạnh, mắt sắc phát hiện một khối nhỏ bị phá trang giấy. Kia là một khối nhuộm màu đỏ thuốc màu trang giấy, rất mỏng biên giới cao thấp không đều, giống như là từ thứ gì thượng chóc xuống. Trình Mục đem trang giấy nhặt lên, quan sát một lát sau nói, hẳn là từ chạm đến dây nhỏ đổ vật thượng chóc xuống. Trang giấy, đứt gãy dây nhỏ, bị phong bế linh đàng, tả hữu chân giống nhau dấu chân. Tất cả manh mối không thể nghi ngờ đều chứng minh, tối hôm qua những cái kia khiêng đi quan tài quỷ dị, chính là từ căn này trong kho hàng đi ra người giấy. Chính là, vì cái gì người giấy sẽ tự mình hoạt động? Vì sao muốn đi nhấc quan tài? Lại vì sao đem thi thể vận đến bờ sông? Vào xem. Tô Dật không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía nhà kho nửa đại môn, đem này đẩy ra. Kẹt kẹt. Nương theo lấy rợn người tiếng vang, cửa kho hàng bị đẩy ra một cái khe. Một cỗ càng thêm nồng đậm âm lãnh khí tức, xen lẫn thuốc màu, trang giấy cùng một loại nào đó khó nói lên lời mục nát hương vị, từ trong khe cửa mãnh liệt mà ra, để đám người không tự chủ được dùng mình một cái. Trong môn một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đám người ngừng thở, đợi kia cổ ban đầu mùi vị khác thường thoáng tán đi một chút, Tô Dật mới đưa cửa kho hàng hoàn toàn đẩy ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này kho hàng nội bộ không gian cực lớn, xa so với từ bên ngoài xem ra còn rộng rãi hơn được nhiều. Trung gian bị cách xuất một đầu hẹp dài thông đạo, hai bên lối đi, tắc lít nha lít nhít trưng bày vô số bán thành phẩm người giấy hàng mã, cùng đủ loại vàng mã tế phẩm. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, nhà kho dưới trần nhà, vậy mà dùng dây nhỏ treo rất nhiều đã hoàn thành người giấy. Những cái kia người giấy hình thái khác nhau, có ăn mặc quan phục, có ăn mặc hí bảo, có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một cái đều cuốn lại sinh động như thật, trên mặt bôi chét lấy thuốc màu, phát họa ra cứng đờ mà quỷ dị nụ cười. Tất cả người giấy đều bị dây thường dán tại giữa không trung, theo từ ngoài cửa thổi vào yếu ớt khí lưu, nhẹ nhàng lung lay, dường như một đám trầm mặc người xem, tại u ám bên trong nhìn chăm chú lên xâm nhập khách không mời mà đến. Duy nhất giống nhau chính là, những này người giấy, tất cả cũng không có đôi mắt. Bọn nó hốc mắt chỗ, chỉ là hai cái trống rỗng lỗ thủng, tăng thêm mấy phần nói không nên lời tà dị. Ồ. Thẩm Vân Khê thanh lành ánh mắt đảo qua những cái kia treo người giấy, cuối cùng rơi vào thông đạo bên cạnh một cái ước chừng cao cỡ nửa người giấy đồng nam trên thân, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng dính một hồi giấy đồng nam lòng bàn chân. Tô Dật, ngươi nhìn. Thẩm Vân Khê đem dính lấy một chút ướt át bùn đất ngón tay biểu hiện ra cho Tô Dật. Tô Dật ánh mắt run lên, lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Cái này trong kho hàng mặc dù âm u và ướt, nhưng mặt đất lại là khô ráo, cái này giấy đồng nam lòng bàn chân bùn nhão, tuyệt không phải đến từ kho hàng nội bộ. Xem ra, tối hôm qua những vật này sắp thực ra ngoài hoạt động qua. Tô Dật trầm giọng nói, những này người giấy dọn đi miếu thờ bên trong quan tài, lại tại bờ sông lưu lại những cái kia dấu chân. Trần Hảo Doanh dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, các ngươi những này người giấy, có phải hay không cố ý dẫn chúng ta tới đây? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng, ánh mắt không tự chủ được quét về phía những cái kia treo ở giữa không trung, vô âm thanh lay động người giấy. Đại gia cẩn thận, chia ra nhìn xem, chớ đi tán. Tô Dật thấp giọng dặn dò, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh những cái kia hình thái khác nhau người giấy. Nếu tiến đến, làm sao đều muốn nhìn kỹ hắn nói. Đám người gật đầu, riêng phần mình tản ra, cẩn thận từng ly từng tí tại trong lối đi hẹp ghé qua, cảnh giác đánh giá những cái kia bán thành phẩm cùng thành phẩm người giấy. A Sơn đi theo Tô Dật phía sau bọn họ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị này quỷ dị tràng diện dọa cho phát sợ, chặt chẽ nắm chặt góc áo, thở mạnh cũng không dám. Trong kho hàng trang giấy cùng thuốc màu mùi càng thêm nồng đậm, hôn tạp một cỗ khó nói lên lời mục nát khí tức, dường như có đồ vật gì ngay tại cái này âm u nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi hư thối. Chương 404, người giấy dấu thi, chương 404, người giấy dấu thi. Nơi này có huyết. Đúng lúc này, đi tại đội ngũ hơi phía trước Kim Lương đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, đột nhiên dừng bước, chỉ vào một cái người giấy đạo. Trong lòng mọi người siết chặt, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Kim Lương chỉ cái kia người giấy, là một người mặc đỏ chót đồ hóa trang đào người giấy, trên mặt bôi chét lấy đậm rực rỡ thuốc màu, khóe miệng ôm lấy một bôi cứng đờ mà quỷ dị nụ cười. Mà tại kia người giấy đồ hóa trang và táo chỗ, đỏ thắm chất lỏng sền sệt, chính chậm rãi từ trang giấy khe hở bên trong chảy ra, nhỏ xuống tại tích đầy cho bụi trên mặt đất, choáng mở một bãi nhỏ chướng mắt huyết sắc. Vết máu kia là như thế mới mẻ, cùng chung quanh cổ xưa hôi bại hình thành trên lệch rõ ràng, phảng phất là vừa mới chảy ra đến. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vũ một cái bước xa vào tới, cau mày, xé mở nhìn xem. Đám người tạm thời không có ở người giấy trên thân cảm nhận được nguy hiểm, Trình Mục đề nghị. Chu Khánh Xuân đạt được ra hiệu, không do dự nữa, vươn tay, một phát bắt được kia người giấy ngực, dùng sức kéo một cái. Tê lạc. Trang giấy vỡ vụn âm thanh tại yên tĩnh trong kho hàng lộ ra phá lệ chói tai. Theo đồ hóa trang bị xé mở, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có khó nói lên lời hôi thối, đột nhiên từ người giấy bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một đoạn tái nhợt xương vụ, mang theo ám tử sắc thi ban nhân loại cánh tay, từ vỡ vụn người giấy thể xác bên trong lộ ra. Đáng chết. Lôi Vũ giận mắng một tiếng, cũng tới trước hỗ trợ. Mấy người hợp lực, thuần thục liền đem kia đảo người giấy toàn bộ xé mở. Làm người giấy xác ngoài bị hoàn toàn bóc ra, đồ vật bên trong triệt để bại lộ tại mọi người trước mắt lúc, cho dù là Tô Dật như vậy nhìn quen quỷ dị tràng diện người, cũng không khỏi được con ngươi đột nhiên co lại. Kia người giấy bên trong, rõ ràng là một bộ nữ thi. Chuẩn xác hơn nói, là một bộ bị tàn nhẫn tách rời về sau, lại dùng kim khâu vá kín lại nữ thi. Nữ thi tứ chi bảy biện ra quỷ dị và mèo, chỗ đức bị kim khâu khâu lại, đường may tinh mịn, sạch sẽ. Nhất lệ người dùng mình, là mặt của nàng. Nữ thi đôi mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng, vậy mà tất cả đều bị người dùng thô đen chỉ gai gắt gao khâu lại lên. Kia giữ tợn đường may ngổn ngang lộn xộn đan sen tại nàng ngũ quan phía trên, đưa nàng tất cả khổng khiếu đều chắn được cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một tấm bởi vì cực độ thống khổ cùng oán độc mà vặn vẹo biến hình khuôn mặt. Vương, Vương gia tẩu tử. A Sơn lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ vào cô kia vô cùng thê thảm nữ thi, là Vương gia tẩu tử. Chơi ạ, thế nào lại là nàng? Không hề nghi ngờ, trước mắt cô này bị khe hở tiến người giấy, tử trạng kinh khủng nữ thi, đương nhiên đó là căn này thợ vàng mã cửa hàng nữ chủ nhân. Là ai? Là ai ác độc như vậy? Giết người còn muốn đem nàng khe hở tiến thứ quỷ này bên trong. Lôi Vũ âm thanh lạnh như băng nói. Đám người không nói tiếng nào, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết. Những đường tuyến này, tựa như là chói thi tuyến. Trình Mục ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy nữ thi trên thân những cái kia khâu lại tuyến, cùng khe hở ở nàng ngũ quan màu đen chỉ gai, lông mày chặt chẽ khóa lên, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tiếng ngưng trọng, đưa nàng thi thể khe hở tại người giấy bên trong, hẳn là một cái phùng thi người. Phùng thi người? Đám người sững sờ. Phùng thi người, tên như ý nghĩa, chính là chết thay khe hở giữa đám người vừa người thể thợ thủ công. Ngày này từ xưa đến nay, có nhiều chỗ, người sau khi chết, như thân thể tàn khuyết không đầy đủ, chẳng hạn như gặp gỡ hai vạ bất ngờ, ngoài ý muốn bỏ mình, dẫn đến tứ chi tách rời, gia thuộc vì để cho người mất có thể có cái thân thể hoàn chỉnh hạ táng, liền sẽ mời phùng thi người đến, đem không chọn vẹn thi thể khâu lại hoàn chỉnh. Trình Mục giải thích nói, bình thường phùng thi người, xác thực chỉ là tay nghề sống, chú trọng chính là kim khâu công phu, mục đích là để người mất thể diện. Nhưng có chút phùng thi người, truyền thừa thủ đoạn liền tương đối đặc thù. Bọn hắn không chỉ có thể khâu lại da thịt, thậm chí còn có thể khâu lại hồn phách, xử lý một chút thường nhân khó có thể tưởng tượng tàn thi. Loại người này, thủ đoạn quỷ dị, vừa chính vừa tà, lâu dài cùng tử thi liên hệ, trên thân âm khí cực nặng, làm việc cũng thường thường quái đản quỷ bí. Tô Dật ánh mắt rơi vào nữ thi bị khe hở chết hai mắt mũi miệng bên trên, trầm giọng hỏi, vậy tại sao muốn khe hở ở nàng ngũ quan thất khiếu? Thất khiếu thông âm dương. Người mắt, mà thôi, miệng, mũi, là cảm giác ngoại giới, cùng thiên địa câu thông môn hộ. Một khi bị khe hở chết, chẳng khác nào là đưa nàng tất cả cảm giác đều phong tỏa tại thể nội. Nàng đoán, nàng hận, nàng hoảng sợ, đều không thể phát tiết, chỉ có thể tại trong thân thể của nàng không ngừng dành dụm, lên men. Trình Mục trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, kể từ đó, nàng oán khí không chỉ sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng sẽ hóa thành một loại cực kỳ đáng sợ quỷ dị. Loại thủ đoạn này, ác độc đến cực điểm, rõ ràng là muốn để nàng vĩnh thê không được siêu sinh, hóa thành lệ quỷ hung sát. Đại gia cẩn thận một chút, không muốn lại cử động cô thi thể này. Đám người nhẹ gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ. Các ngươi nhìn nơi này. Đúng lúc này, Mạc Nhất Lâm bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Nhất Lâm chỉ vào kia bị xé nứt người giấy hí bảo bả vai vị trí. Tại giấy bảo nguyên bản vải vóc bên trên, dùng một loại màu đỏ sẫm thuốc màu, ấn lấy một cái lớn chừng ngón cái đồ án. Bức đồ án kia hình dạng, rõ ràng là một đầu tằm. Đây là tằm. Lôi Vũ xích lại gần tỉ mỉ phân biệt. Không sai, là tằm. Trình Mục sắc mặt khi nhìn đến kia tằm hình đồ án trong nháy mắt, trở nên càng thêm khó coi, thậm chí mang theo một tia khiếp sợ, mà lại, cái này ấn ký kiểu dáng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Xuân Tằm Ngọc Ấn. Xuân Tằm Ngọc Ấn. Tô giật nhíu mày. Trình Mục trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, Xuân Tằm Ngọc Ấn chính là phùng thi người một mạch đời đời truyền lại tối cao tín vật, cũng là bọn hắn thân phận cùng kỹ nghệ biểu tượng. Trong truyền thuyết, hoàn chỉnh Xuân Tằm Ngọc Ấn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, không chỉ có thể trấn áp tà ma, thậm chí năng điểm hóa âm hồn. Nắm giữ Xuân Tằm Ngọc Ấn người, chính là phùng thi người một mạch công nhận lãnh tụ, này khe hở thi thủ đoạn cũng đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Bất quá, chân chính Xuân Tằm Ngọc Ấn sớm đã thất truyền nhiều năm, bây giờ lưu truyền tới nay, phần lớn chỉ là một chút hàng nhái, hoặc là ngọc ấn mảnh vỡ. Nhưng cho dù chỉ là mảnh vỡ, cũng đủ để chứng minh, lưu lại cái này ấn ký phùng thi người, tuyệt không phải hạng người tầm thường, mà là đạt được chính thống truyền thừa, nắm giữ lấy khe hở thi một mạch hạch tâm kỹ nghệ cao thủ. Trình Mục gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ tầm hình ấn ký, nói từng chữ từng câu, tại vương gia tẩu tử trên thân lưu lại cái này Xuân Tằm ấn, tất nhiên là một cái nắm giữ Xuân Tằm Ngọc Ấn mảnh vỡ chính thống phùng thi người. Hắn mục đích, chỉ sợ không chỉ là giết người đơn giản như vậy. Trình Mục lời còn chưa dứt, kia bị xé mở đào người giấy bên trong, vương gia tẩu tử bị khâu lại khóe mắt, lại vô thanh vô tức thấm ra hai hàng sền sệt huyết lệ. Huyết lệ dọc theo nàng tái nhợt sưng phù hai gò má chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại đồ hóa trang tàn phiến bên trên, nhan sắc càng thêm lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chương 405, huyết chỉ nhân, chương 405, huyết chỉ nhân. Ô, một tiếng như có như không nghẹn nào, dường như từ nhà kho bốn phương tám hướng vang lên, lại dường như trực tiếp tại mọi người bên tai nổ tung. Chỉ một thoáng, trong kho hàng kia cổ hỗn hợp có trang giấy, thuốc màu cùng mục nát khí tức đông nhiên nồng đậm mấy lần, âm lãnh lạnh leo thấu xương trong nháy mắt càn quét mỗi một cái góc. Bá lạp lạp, bá lạp lạp. Những cái kia nguyên bản lặng lặng treo ở dưới trần nhà, bày ra tại hai bên lối đi người giấy, vô luận là ăn mặc quan phục, khí bảo, vẫn là những cái kia bán thành phẩm, thiếu cánh tay của chân, giờ phút này lại cùng nhau độc lên. Bọn chúng cứng đờ tứ chi phát ra rợn người tiếng ma sát, giấy làm đầu lâu chậm rãi chuyển động, kia hai cái trống rông hốc mắt, đồng loạt nhìn hướng trong kho hàng người sống. Không được. Lôi Vũ trong lòng còi báo động đại tác, quát lên, những vật này sống. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, đám người sớm đã hãi nhiên thất sắc. Cách gần nhất A Sơn, vốn là dọa đến hồn bất phụ thể, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng là hai chân mềm nhũn, hét lên một tiếng liền muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người, một cái nguyên bản đứng ở góc tường, thân hình cao lớn giấy tướng quân liền đột nhiên giỗi ra vàng mã cánh tay dài, một phát bắt được hắn mắt cá chân. A, cứu mạng, cứu ta. A Sơn thê lương kêu thảm, bị kia giấy tướng quân to lớn lực đạo trực tiếp kéo ngã xuống đất, liều mạng muốn tránh thoát. A Sơn. Chu Khánh Xuân cách A Sơn không xa, thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Có thể hắn vừa phóng ra một bước, bên cạnh một cái tay cầm giấy đao giấy võ sĩ liền lấy một loại cùng này vụng về ngoại hình hoàn toàn không hợp mau lẹ tốc độ, đổ ngang mà đến. Phốc phốc. Giấy đao nhìn xem đơn bạc, lại sắc bén dị thường, Chu Khánh Xuân không tránh kịp, trước ngực trong nháy mắt bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra ngoài. A da. Chu Khánh Xuân kêu đau một tiếng, lảo đảo lui lại. Ngay tại này nháy mắt trì hoãn, kia bắt lấy A Sơn giấy tướng quân đã trương khai nó kia dùng giấy đỏ dán thành miệng cắn một cái tại A Sơn trên đùi. Giang giác. Lệnh người dùng mình xé rách tiếng vang lên, A Sơn kêu thảm im bặt mà dừng. Đám người kinh hãi nhìn thấy, A Sơn trên đùi huyết nục lại như là bị hút bình thường, cấp tốc khô quắt xuống dưới, mà kia giấy tướng quân thân thể, tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết hồng sắc, nó trống rông trong hốc mắt, cũng đống nhiên sáng lên hai điểm tinh hồng quang mang. Cháy mau. Trần Hảo Doanh nghiêm nghị thét lên, truy thủ trong tay tung bay, bước lui một cái nào lên người giấy. Cơ hồ trong cùng một lúc, bị giấy võ sĩ chém bị thương Chu Khánh Xuân cũng bị mặt khác hai cái thấp bé người giấy ngã nhào xuống đất. Những cái kia người giấy giống như là con sói đói cắn xé, Chu Khánh Xuân dãy rủa cùng kêu thảm rất nhanh liền yếu ớt xuống dưới. Huyết nục của hắn đồng dạng bị cấp tốc nuốt chửng, mà những cái kia nhào ở trên người hắn người giấy cũng cấp tốc trở nên toàn thân huyết hồng, trong hốc mắt sáng lên khát máu hừng quang. Trong nháy mắt, A Sơn cùng Chu Khánh Xuân liền đã chết thảm tại chỗ, bọn họ huyết nục dường như thành những này người giấy chất dinh dưỡng, để bọn chúng trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Người giấy điểm mắt, chính là đại kỵ. Trình Mục vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, "Nhanh, rời đi nơi này." Giờ phút này, trong kho hàng tất cả người giấy, vô luận lớn nhỏ, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, từng đôi tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm còn lại người sống, phát ra ôi ôi quái dị gầm nhẹ, điên cuồng nhào về phía đám người. "Mẹ hắn!" Lôi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải lân giáp bao trùm, một quyền đập bay một cái đánh tới Hồng Y người giấy, nhưng kia người giấy chỉ là lung lay, liền lại lần nữa nhào tới. Mạc Nhất Lâm trong tay đảo nhánh liên tục điểm ra, đâm vào người giấy trên thân, lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt dấu vết, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kim Lương cùng Trương Ngư Nhi cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, công kích tới những cái kia nhào lên người giấy. Nhưng mà, những này người giấy dường như vô cùng vô tận, mà lại bị máu tươi điểm mắt về sau, không chỉ lực lượng đại tăng, thân thể cũng biến thành dị thường cứng cỏi. Đám người công kích rơi trên người chúng, mặc dù có thể tạo thành một chút tổn hại, sẽ rách một chút trang giấy, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng điên cuồng thế công. Đi. Cái này lúc, Tô Dật ánh mắt ngưng lại, đối mặt một cái dương nhanh múa vuốt đánh tới người giấy, con ngón đúng ra, một viên hiện ra u quang đồng tiền hóa thành một đạo lưu ảnh, vô cùng tinh chuẩn rơi vào kia vết hồng người giấy cái trán trung ương. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, dường như lăn dầu dội chúng băng tuyết. Kia vết hồng người giấy động tác đột nhiên cứng đờ, nhào vào giữa không trung thân thể bỗng nhiên ngưng kết. Ngay sau đó, người giấy trên thân kia chướng mắt huyết hồng sắc giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, khôi phục nguyên bản trang giấy nhan sắc, lập tức trang giấy như bị tuế nguyệt thời gian ăn mòn, chậm rãi trở nên phế phẩm, cuối cùng phốc một tiếng, toàn bộ người giấy lại hóa thành một đống cho bụi, rì rào bay xuống. Lập tức bóng tối xoay tròn, hóa thành bàn tay, đem đồng tiền kia cuốn về, một lần nữa rơi vào Tô Dật trong tay. Sách, mua mệnh đem tiền, quả nhiên lợi hại. Tô Dật thầm nghĩ trong lòng, liền những này người giấy mệnh đều có thể mua đi, quả thực bá đạo. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, quỷ lục lạnh như băng văn tự chậm rãi hiện hiện. Huyết chỉ nhân, hung lệ quỷ dị, chính là từ thợ vàng mã chỗ người giấy, chịu hung sắt tà thi máu tươi điểm mắt, nhiễm thân mà thành, tà ác dị thường, khát máu hung bướng mình, chỉ có đào này hai mắt mới có thể giết chết huyết chỉ nhân. Huyết chỉ nhân sao? Tô Dật nhíu mày, ngay sau đó, quỷ lục ban thưởng tùy theo mà đến. Chu diện hung lệ cấp quỷ dị huyết chỉ nhân, vô luyện hóa giá trị, chỉ có này trên người huyết chỉ, đốt thành cho bụi, lấy này vào nước, có thể yếu ớt tăng lên thân thể quỷ dị sức chống cự. Chú thích, cho tàn pha trà, khẩu vị cặc cặc. Tô Dật khẽ miệng có chút run rẩy một chút, cái này quỷ lục ghi chú, vẫn là trước sau như một. Tiếp địa khí. Bất quá, tăng lên quỷ dị sức chống cự, ngược lại là cũng không tệ lắm, cũng không biết vị thế nào. Đào ánh mắt của bọn nó, Tô Dật không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía đám người giống to nhắc nhở, nhược điểm của bọn nó là đôi mắt. Hủy đi ánh mắt của bọn nó liền có thể giết chết bọn chúng. Đôi mắt. Lôi Vũ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đối mặt lần nữa đánh tới một cái người giấy, nổi giận gầm lên một tiếng, Quả Hương bổ bàn tay lớn không còn công kích người giấy thân thể, mà là thẳng đến này tinh hồng hai mắt. Phốc. Phốc. Lôi Vũ ngón tay bao trùm lấy lân giáp, cứng rắn vô cùng, tinh chuẩn đâm bạo kia người giấy hai mắt. Người giấy phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, trên người huyết sắc cấp tốc rút đi, đồng dạng biến thành một nắm cho tẫn. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Hảo Doanh đôi mắt đẹp sáng lên, chùy thủ trong tay linh động như rắn, tránh đi một cái người giấy lợi trảo, trở tay vạch một cái, tinh chuẩn đâm thủng kia người giấy hai mắt. Người giấy vô âm thanh hóa thành cho bụi. Có sáng tỏ nhược điểm, đám người áp lực chợt giảm, bọn họ sẽ không tiếp tục cùng những này người giấy cứng đối cứng, mà là chuyên công này hai mắt. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng tình thế nghịch chuyển. Những cái kia nguyên bản hung hãn vô cùng, dường như giết không bao giờ hết huyết chỉ nhân, tại mọi người có tính nhắm vào công kích đến, bắt đầu liên miên đổ xuống, hóa thành cho bụi. Nhưng mà, huyết chỉ nhân số lượng thực tế quá nhiều, mà lại bọn chúng hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên đến, dường như không đem đám người xé nát thể không bỏ qua. Chương 406, chạy thoát, chương 406, chạy thoát. Cổng nhanh đến. Thêm chút sức. Tô Dật một cước đạp bay một cái ý đồ ôm lấy hắn bắp đuổi giấy Hải Nhi, đồng thời hai đạo ảnh thứ gào thét mà ra, xuyên thủng hai cái cao lớn người giấy hốc mắt. Đám người vừa đánh vừa lui, mỗi một bước đều dị thường gian nan. Máu tươi cùng cho giấy hỗn hợp lại cùng nhau, trên mặt đất trải thật dày một tầng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Kẹt kẹt. Rốt cuộc, tại trả giá mấy đạo không quan trọng gì vết thương về sau, Tô Dật dẫn đầu xông ra kia phiến lệnh người hít thở không thông nhà kho cửa lớn. Theo sát phía sau, Thẩm Vân Khê, Trần Hảo Doanh, Lôi Vũ, Mạc Nhất Lâm, Trình Mục cùng Kim Lương cũng lần lượt vọt ra, từng cái chật vật không chịu nổi, trừ Thẩm Vân Khê, Trình Mục bên ngoài, những người khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Mọi người ở đây xông ra nhà kho về sau, những cái kia người giấy lại quỷ dị không có đuổi theo ra tới. Chỉ thấy nhà kho bên trong, những cái kia vừa mới còn hung thần ác sát, hung hãn không sợ chết nhào về phía bọn hắn huyết chỉ nhân, giờ phút này vậy mà tất cả đều yên tĩnh lại. Trên người huyết sắc giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, khôi phục nguyên bản trang giấy trắng bệnh, trong hốc mắt kia hai điểm tinh hồng quang mang cũng theo đó dập tắt, một lần nữa biến thành trống rỗng lỗ thủng. Bọn chúng cứng đờ đứng tại chỗ, hoặc duy trì tấn công tư thế, hoặc duy trì lấy cắn xé động tác, dường như trong nháy mắt bị rút đi linh hồn, từ nhắm người mà vẻ hung lệ quỷ dị, biến trở về một đống không có chút nào sinh khí và mã. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vũ chống lên thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn chúng bất động rồi. Xem ra, những này người giấy có thể hoạt động, ỷ lại tại trong kho hàng một loại nào đó. Lực lượng, hoặc là nói, là vương gia tẩu tử cô kia bị khâu lại thi thể, không thể tùy ý rời đi nhà kho. Thẩm Vân Khê phân tích nói. Nhưng mà, trong lòng mọi người lại không chút nào nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại dâng lên một cỗ càng sâu hàn ý. Những này người giấy, càng giống là một đám bị người điều khiển con rối. Người điều khiển để bọn hắn động, bọn họ liền hóa thành lấy mạng lệ quỷ, người điều khiển để bọn hắn ngừng, bọn họ liền trong nháy mắt trở về tử vận. Mạc Nhất Lâm sắc mặt âm trầm nói, có thể đem người sống tàn nhẫn như vậy kẽ đất tiến người giấy, lại dùng tà pháp điều khiển những này người giấy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Các ngươi nói, cái kia Phùng Thi người, đến tột cùng là ai? Có thể hay không? Là cái kia người gõ mõ cầm canh. Trương Ngư Nhi nhìn về phía Tô Dật cùng Thẩm Vân Khê, hắn một mực lộ ra cổ quái, đối trong làng chuyện rõ như lòng bàn tay, mà lại, chúng ta mỗi lần gặp được mấu chốt sự kiện quỷ dị, tựa hồ cũng cùng hắn quyết định quy củ có quan hệ. Khó mà nói. Tô Dật lắc đầu, cau mày, hắn xác thực khả nghi, nhưng bây giờ kết luận còn hơi sớm. Trần Hạo Doanh nói, vậy làm sao bây giờ? Tô Dật suy nghĩ một chút nói, về trước đi, đem tình huống nơi này nói cho Điền Đại An. Hắn là thôn trưởng, có lẽ biết chút ít cái gì chúng ta sơ sót chi tiết. Mà lại, trong thôn người chết, dù sao cũng phải thông báo một tiếng. Làm Tô Dật chờ người đem Vương gia tẩu tử cùng A Sơn chết thảm đang thắt giấy tượng nhà kho, cùng Chu Khánh Xuân cũng bị người giấy nuốt trường tin tức mang về lúc, Điền Đại An như là bị rút đi khí lực cả người, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Nước nương, A Sơn, cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Điền Đại An bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, khắp khuôn mặt là bi thống cùng hoảng sợ. Mà nước nương thì là Vương gia tẩu tử tên. Rất nhanh, tin tức liền tại tĩnh mịch trong làng truyền ra. Một chút gan lớn thôn dân tập hợp tại Điền Đại An cửa nhà, duỗi cổ đi đến nhìn, nghe tới Vương gia tẩu tử cùng A Sơn tin chết, cùng kia nghe giận cả người tử chặn lúc, trong đám người lập tức sôi trào. Khẳng định là Âm Giang nương nương. Là Âm Giang nương nương lại trở về báo thủ. Một cái xanh sao vàng gọi thôn dân âm thanh kêu lên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Không sai, khẳng định là nàng. Chứ nàng, ai còn có bản lĩnh này, để những cái kia người giấy động đứng dậy giết người a? Xong, xong. Âm Giang nương nương thật nổi giận. Chúng ta đều phải chết. Đều phải chết. Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn, các thôn dân mặt như màu đất, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tô Dật đám người ánh mắt cũng biến thành phức tạp, đã có xin giúp đỡ chờ đợi, lại mang theo không hiểu e ngại. Tiến tĩnh. Tô Dật nhíu mày khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực uy hiếp, để ồn ào các thôn dân trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Hắn nhìn về phía Điền Đại An, trầm giọng nói, "Thôn trưởng, các ngươi trước đó không phải nói, Âm Giang nương nương là Chu gia đại tiểu thư, nàng là vì cứu vớt thôn tự nguyện hiến tế cho thần sông sao? Vì sao hiện tại còn nói là nàng trở về báo thù?" Điền Đại An lau nước mắt, âm thanh khàn khàn nói, chúng ta cũng không biết ta. Có thể trong làng liên tiếp xảy ra chuyện, chứ Âm Giang nương nương, còn có thể là ai có bản lãnh lớn như vậy. Tô Dật chờ người lại hỏi một chút những thôn dân kia, nhưng đạt được đáp án đều cơ bản giống nhau, không có cái gì giá trị. Đám người một phen hỏi thăm không có kết quả, Điền Đại An cố nén bi thống, an bài người đi xử lý Vương gia tẩu tử cùng A Sơn hậu sự, lại thu xếp lấy cho Tô Dật chờ người chuẩn bị một chút đơn giản cơm canh. Trên bàn cơm bầu không khí nặng dị thường, Trình Mục cùng Kim Lương cơ hồ không thế nào động đũa, Chu Khánh Xuân là bọn hắn người, hiện tại chết rồi, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Qua loa cơm nước xong xuôi, Điền Đại An đem Tô Dật chờ người mời đến một bên, vẻ mặt nghiêm túc mà khẩn thiết nói, "Mấy vị sư phụ, lão hủ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng mấy vị có thể xuất thủ tương trợ." Thôn trưởng mới nói, "Tô Dật đạo." Điền Đại An thở dài, âm thanh ép tới cực thấp, "Đầu thôn Tây, có một chỗ nghĩa trang, bên trong đặt lấy mấy cô trước đó vài ngày tại trong nước chết đuối thôn dân thi thể. Bọn họ tử trạng thê thảm, phần lớn thiếu cánh tay thiếu chân, không còn ra hình dạng. Lão hủ nghĩ mời mấy vị sư phụ, tối nay vất vả một chuyến, đi nghĩa trang vì bọn hắn nhập liệm." "Nhập liệm?" Lôi Vũ sững sờ, "Chúng ta cũng sẽ không làm cái này." Không chỉ là nhập liệm đơn giản như vậy, Điền Đại An sắc mặt càng thêm khó coi, những thi thể này cần vá tốt bù đắp, cho bọn hắn một cái toàn thây hạ táng, miễn cho bọn hắn oán khí không tiêu tan, sinh thêm sự cố. Khe hở thi, Tô Dật cùng Thẩm Vân Khê liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng. Ban ngày mới vừa ở thợ vàng mã trong kho hàng nhìn thấy cố kia bị khe hở tiến người giấy Vương gia tẩu tử thi thể, buổi tối liền muốn bọn hắn đi khâu lại cái khác không trọn vẹn thi thể. Nơi đó có chuyện trùng hợp như vậy. Tô Dật trầm tư nói, chỉ cần khe hở thi là được sao? Không phải Điền Đại An cẩn thận từng ly từng tí nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói: "Vá tốt về sau, chư vị sư phụ muốn đem bọn hắn lưng đến Âm Giang Nương Nương trong miếu." Người gõ mõ cầm canh nói: "Muốn đem những thi thể này đặt ở trong miếu, từ hắn cùng Âm Giang Nương Nương cùng nhau trấn áp, nếu không sợ rằng sẽ ra càng lớn nhiễu loạn." Người gõ mõ cầm canh Tô Dật ánh mắt chớp lên: "Đúng vậy a." Điền Đại An nhẹ gật đầu, người gõ mõ cầm canh nói: "Cụ thể công việc, đợi đến canh ba sáng, hắn tự sẽ cùng mấy vị sư phụ nói rõ ràng." Lại là người gõ mõ cầm canh. Điền Đại An nhìn xem Tô Dật chờ người, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ đợi cùng cầu khẩn, "Mấy vị sư phụ, ta biết việc này hung hiểm, nhưng bây giờ có thể trông cậy vào, cũng chỉ có các ngươi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Âm Giang thôn trên dưới, ổn thỏa thâm tạ." Tô Dật mấy người cũng không có cái khác manh mối, chỉ có thể đồng ý. Điền Đại An thiên ân vạn tạ rời đi về sau, trong phòng bầu không khí vẫn chưa bởi vậy buông lỏng. Chương 407, quy củ, chương 407, quy củ. "Đêm nay, sợ là không yên ổn a." Trình Mục khẽ thở dài. Kim Lương nhìn về phía Trình Mục, "Nói thế nào?" Trình Mục vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cái này Âm Giang thôn nghĩa trang thiết lập tại thôn Tây, gặp nước xây lên, trong ngũ hành, phương Tây thuộc kim, chủ túc sát, nước tác chủ âm. Đột tử người thi thể đặt tại loại địa phương này, vốn là dễ dàng sinh sôi hoàn khí, như lại thêm nước sông quấy nhiễu, sợ là sẽ phải có đại phiền toái." Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người càng là trầm xuống. Trương Ngư Nhi lạnh lẽo nói, "Lão Trình, ý của ngươi là, kia nghĩa trang bản thân cũng không phải là đất lành?" "Đâu chỉ không phải đất lành," Trình Mục cười lạnh một tiếng, "quả thực chính là nuôi thi tuyệt hảo chỗ. Điện Đại An để chúng ta đi khe hở thi, chỉ sợ không có an cái gì hảo tâm." Tô Dật liếc Trình Mục liếc mắt một cái, thản nhiên nói, "Dưới mắt chúng ta không có khác manh mối, cái này nghĩa trang là nhất định phải đi một chuyến." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không nói gì, đây là quỷ cảnh nhiệm vụ, mỗi cái quỷ cảnh nhiệm vụ đều có nhất định chương trình, giống như trong trò chơi nhiệm vụ, nhất định phải ấn tương ứng khâu nhiệm vụ tiến hành, nếu như không tuân thủ quy củ, như vậy toàn bộ nhiệm vụ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm phiền phức. Thẩm Vân Khê nhìn thoáng qua sắc trời, giờ phút này cách Điền Đại An nói tới canh ba sáng còn có chút thời điểm, liền đề nghị, đi trước bờ sông xem một chút đi. Đi bờ sông? Lôi Vũ có chút không hiểu, đi bờ sông làm gì? Trước đó lòng sông vòng xoáy, còn có Trương Phong thi thể của bọn hắn, đều lộ ra cổ quái. Mà lại hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng Âm Giang Nương Nương, nếu muốn biết rõ ràng thôn này bí mật bất kỳ cái gì dị thường cũng không thể bỏ qua. Thẩm Vân Khê giải thích nói, đám người không có dị nghị, đơn giản thu thập một chút, liền lần nữa khởi hành đi tới âm bờ sông. Sáng sớm nồng vụ sớm đã tan đi, nhưng sắc trời vẫn như cũ âm trầm được do người, đen nghịt tầng mây phảng phất muốn đem toàn bộ thôn nuốt chửng. Gió sông so vào ban ngày càng thêm lạnh thấu xương, phá ở trên mặt như là đao cắt đồng dạng. Nhưng mà, khi bọn hắn đến bờ sông, nhìn thanh giang trên mặt cảnh tượng lúc, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Nguyên bản tại lòng sông chỗ lăn lộn không nghỉ vòng xoáy khổng lồ, giờ phút này vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, đục vàng nước sông khôi phục nhẹ nhàng chảy xuôi, dường như trước đó cảnh tượng kinh khủng chưa hề xuất hiện qua. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, những cái kia phiêu phù ở vòng xoáy bên dưới, bị nước ngâm được trắng bệch nợ thi thể, bao quát Trương Phong thi thể tại bên trong, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại âm bờ sông lục soát một phen, cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Đi về trước đi. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể đi đầu trở về, trên đường đi có vẻ hơi trầm mặc. Cái kia, ta nói, trở lại Chu gia nhà cũ về sau, Trương Ngư Nhi đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, ai biết khe hở thi có ý tứ gì không có? Chúng ta cái này tùy tiện vào tay, đừng phạm cái gì kiêng kỵ. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Thẩm Vân Khê cùng Trình Mục trên thân, hiển nhiên, bọn họ bên trong chỉ có hai người này khả năng đối với cái này có hiểu biết. Ta ngược lại là biết một chút. Thẩm Vân Khê trầm mặc một lát, mở miệng nói, khe hở thi quy củ cùng kiêng kỵ xác thực không ít. Một, thời gian, nhất định phải tại ba canh về sau, âm khí nặng nhất thời điểm tiến hành, nghe nói như vậy mới có thể để cho hồn phách an ổn, không dễ quấy nhiễu. Hai, thái độ, đối đãi thi thể, nhất định phải lòng mang kính sợ, nghiêm túc, không thể có mảy may khinh nhẫn chi ý, nếu không dễ dàng thu nhận bất tưởng. Thứ ba, dùng từ, khâu lại thi thể, muốn xưng là bổ mà không phải khe hở. Khe hở chữ mang theo kim châm chi ý, sợ dẫn người mất không nhanh, nên nói vì người mất bù đắp di thể. Thứ tư, kính hương. Khe hở thi trước đó, cần tại bên thi thể điểm bà trụ mùi thơm ngát. Cái này ba cây hương, đã là kính an ủi vong hồn, cũng là một loại thăm dò. Như hương hỏa xuân sẻ, cho đến mức hết, tác đại diện vong hồn tiếp nhận, nguyện ý bị bổ. Nhưng nếu là nửa đường đoạn hương, hoặc không gió tự diện, đó chính là vong hồn không vui, trong lòng có oán, lúc này nhất định phải lập tức đình chỉ, tìm phương pháp khác, nếu không tất có tai họa. Thẩm Vân Khê dừng một chút, âm thanh lại thấp mấy phần, trong đó hung hiểm nhất, không ai qua được chặt đầu hương. Nếu là ba nén hương bên trong, hai cây thiêu đến rất nhanh, chỉ còn trung gian một cây độc trường, hoặc là hai ngắn một trường, như là chém đầu hình dạng, đây chính là chặt đầu hương điểm đại hung. Ý vị này vong hồn oán khí trung thiên, không chỉ không muốn bị bổ, thậm chí khả năng đã hóa thành lệ quỷ, muốn tắc tính mạng người. Gặp được loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đám người nghe được hãi hùng khiếp vía, Lôi Vũ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cái này, quỷ quái như thế. Một mực trầm mặc Trình Mục đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn, Thẩm cô nương nói, vẫn chỉ là giống nhau quý cũ. Chân chính phùng thi người, còn có ba không khe hở cùng hai đại kỵ. Tô Dật nhìn về phía hắn, xin lắng hay nghe. Cái gọi là ba không khe hở thứ nhất, là phụ nữ mang thai không khe hở. Một thi hai mệnh, oán khí quá nặng, lại bào thai trong bụng không thấy mặt trời, nhất là thuần âm, rất dễ sinh biến. Thứ hai, là đoán mệnh bói toán, âm dương tiên sinh loại người này không khe hở. Bọn họ khi còn sống nhìn trộm thiên cơ, sau khi chết hồn phách đặc thủ, bình thường thủ đoạn khó mà xử trí, cưỡng ép may vá, sợ bị phản vệ. Thứ ba, thì là chết bởi nửa tháng 7, cũng chính là quỷ tiết người không khe hở. Quỷ tiết âm hộ mở rộng, bách quỷ dạ hành, lúc này đột tử người, hồn phách rất dễ bị ác quỷ xâm chiếm, khe hở cũng là không tốt, thậm chí sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trình Mục dừng một chút, tiếp tục nói, đến nỗi hai đại kỵ càng là đụng cũng không thể đụng cấm khu. Đệ nhất kỵ, kỵ dùng kim khâu khâu lại người chết bờ môi. Miệng chính là xuất khí nạp an chi môn, cũng là hồn phách ngôn ngữ chi thiếu. Một khi khe hở chết, oán khí ngăn ở trong bụng, vô pháp thổ lộ, tất thành ác sát. Mà lại, nghe nói khe hở miệng người chết, đến âm gian cũng không mở miệng được, rồi không được oan. Thứ hai kỵ, cũng là nặng nhất một đầu, kỵ đem bất đồng thi thể tứ chi, khâu lại tại cùng một bộ thi thể bên trên. Nếu là Trương Tam Đầu, Lý Tứ Thân Thể, Vương Ngũ Chân, như vậy chấp và lung tung, không chỉ có là đối người chết đại bất kính, càng là nhiễu loạn âm dương trật tự. Một khi như thế làm việc, phùng thi người nhất định phải lập tức chặt xuống trên người mình đối ứng bộ vị, làm bồi tội, nếu không, ác gặp thai vạ bất ngờ, chết không toàn thây. Lập tức, Trình Mục ánh mắt đảo qua đám người, dặn dò, chúng ta đêm nay khe hở thi lúc, nhất định phải tìm tới thi thể vốn có bộ phận, nhất định không thể lung tung may vá. Đám người nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bóng đêm như mực, đậm đến tan không ra. Chu gia nhà cũ trong viện, lòng của mọi người cũng như cái này bóng đêm bình thường, chịu nặng. Vào ban ngày liên quan tới khe hở thi quy củ thảo luận, còn lời nói còn vang vẳng bên tai, giờ phút này lại sắp tự mình tự tiễn, trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết. Đốc, thành khẩn. Đốc, thành khẩn. Quen thuộc cái mỏ âm thanh lần nữa từ ngoài viện truyền đến, từ xa mà đến gần, mỗi một cái đều giống như đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Rất nhanh, một đạo còng lưng thân ảnh xuất hiện tại ánh trăng thảm đạm cửa sân. Vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệnh cũ áo, vẫn như cũng là cái kia cũ nát đèn lồng, chỉ là đèn lồng bên trong ánh nến, dường như so dị vãng càng thêm ảm đạm, chập chân bất định, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 408, Nghĩa Trang, chương 408, Nghĩa Trang. Người gõ mõ cầm canh chậm rãi đi đến, trong tay hắn cái mõ tiếng đánh cũng theo đó đình chỉ. Đám người lúc này mới thấy rõ, vẹn vẹn một đêm không thấy, cái này người gõ mõ cầm canh lại giống như là lại giàn mua mấy phần. Trên mặt hắn làn da càng thêm khô gắt, chặt chẽ dán tại xương gò má phía trên, hốc mắt hăm sâu, lộ ra một cô âm u đầy tử khí cứng đờ. Liền hắn đi đường tư thế, đều có vẻ hơi trì trệ cùng quái dị, dường như mỗi một bước đều dính dấp cái gì nhìn không thấy sợi tơ, để hắn hành động bất tiện. Khụ khụ. Người gõ mõ cầm canh ho khan hai tiếng, kia song vận đục nhưng lại mang theo một tia quỷ dị tinh quang đôi mắt, chậm rãi đảo qua đám người, canh giờ không sai biệt lắm. Tối nay, thôn Tây Nghĩa Trang có mấy cố vô chủ tàn thi, cần các ngươi tiến đến tu bổ nhập liệm. Về sau, lại từ những người khác đem tu bổ lại thi thể, lưng hướng âm giang nương nương miếu. Đám người ban ngày đã biết nhiệm vụ, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Người gõ mõ cầm canh ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục dùng tia không có chút nào ba động ngữ điệu nói, Trình Mục, Mạc Nhất Lâm, Trần Hảo Doanh, Thẩm Vân Khê, các ngươi bốn cái, đi thôn Tây Nghĩa Trang, phụ trách tu bổ thi thể. Bị điểm đến tên bốn người, thần sắc đều là run lên. Tô Dật, Lôi Vũ, A Tiêu, Trương Ngư Nhi, Kim Lương, các ngươi mấy cái, phụ trách đem tu bổ lại thi thể, lưng đi âm giang nương nương miếu. Thẩm Vân Khê nhìn về phía người gõ mõ cầm canh, âm thanh bình tĩnh, dám hỏi tiền bối, cái này tu bổ thi thể, cụ thể có gì chương trình? Lại có gì cấm kỵ? Người gõ mõ cầm canh cứng đờ chuyển động cổ, phát ra lạc lạc tiếng vang, kia song trống rỗng đôi mắt vọng hướng Thẩm Vân Khê, đi vào nghĩa trang đại đường, trước kính ba trụ an hồn hương. Này hương có thể trấn an vong hồn, nếu có thể thuận lợi nhóm lửa, mới có thể động thủ. An hồn hương. Tô Dật trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này cùng Thẩm Vân Khê ban ngày nói tới kính hương không như mà hợp. Khe hở thi quá trình có 5 bước. Người gõ mõ cầm canh tiếp tục dùng hắn kia không có chút nào chập trùng ngữ điệu nói, kính, thanh, lý, bổ, bóc. Kính, trong lòng còn có kính sợ, không thể khinh nhẫn. Thanh, thanh lý thi thể ô uế vết máu. Lý, chỉnh lý dung nhan, trải vớt búi tóc. Bổ, khâu lại không trọn vẹn, bù đắp di thể. Bóc, nếu có tứ chi thiếu thốn vô pháp tìm về, cần dùng mì vắt bóp nặn bổ đủ, phải ngoại hình hoàn chỉnh. Nói đến đây, người gõ mõ cầm canh dừng một chút, trong giọng nói dường như nhiều một tia không dễ dàng phát giác lạnh lạnh, cấm kỵ có 2. 1. Trước hừng đông sáng, nhất định phải hoàn thành. 2. Trong lúc đó không được vui cười ồn ào, không được tùy ý phá giải thi thể, không được làm ra bất luận cái gì có làm trái người mất tôn nghiêm sự tình. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Vân Khê cùng Trình Mục liếc nhau, người gõ mõ cầm canh nói tới, xác thực cùng bọn hắn trước đó thảo luận đại bộ phận quy củ tương xứng, chỉ làm mì vắt bóp bổ điểm này, là bọn hắn chưa từng đề cập. Tô Dật lúc này mở miệng hỏi, kia Lương Thi, lại có cái gì kiêng kỵ cùng yêu cầu? Lương Thi có một làm ba không làm. Người gõ mõ cầm canh chuyển hướng Tô Dật, vận đục con mắt giật giật, cái gọi là ba không làm, một không thể quay đầu, hai không thể dừng lại, ba không nói nên lời. Toàn bộ hành trình im lặng, bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, để tránh quấy nhiều thi thể. Một làm, là chỉ đem thi thể đưa đến âm giang nương nương miếu về sau, nhất thiết phải tại trong miếu vì mỗi bộ thi thể dâng lên một trụ an hồn hương, mới có thể rời đi. Ghi nhớ. Người gõ mõ cầm canh âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một tia cảnh cáo, quy củ chính là quy củ, phá hư quy củ, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, kia người gõ mõ cầm canh cũng không nói nhiều, thật sâu nhìn đám người liếc mắt một cái, ánh mắt kia lạnh lẽo mà trống không, phảng phất đang nhìn một đám sắp đạp lên đường hoàng tuyển người chết. Sau đó, hắn quay người, còn lưng thân thể, từng bước một, chậm chạp mà cứng đờ đi ra sân. Bang, bang, bang. Tiếng báo canh vang lên lần nữa, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại nặng nề trong bóng đêm. Xem ra, đêm nay cái này nghĩa trang cùng âm giang nương nương miếu cũng sẽ không thái bình. Trình Mộ sờ lên cằm, chậm rãi nói, ánh mắt bên trong lóe ra không rõ quá mang. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Dật ánh mắt bình tĩnh, đảo qua đám người, đi thôi. Một đoàn người không lại chỉ hoãn, rời đi Chu gia nhà cũ. Đám người rời đi Chu gia nhà cũ, đi vào thôn, trong làng hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng chó sủa đều nghe không được, chỉ có đám người bọn họ tiếng bước chân tại trống trải trong đường tắt quen quần, lộ ra phá lệ ồn ột. Dựa theo Điền Đại An vào ban ngày chỉ dẫn, bọn họ hướng phía đầu thôn tây đi đến. Không bao lâu, liền ngoặt lên một đầu cỏ hoang rậm rạp đường nhỏ, hai bên cỏ cây so người còn cao, theo gió đêm chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là vô số cánh tay trong bóng đêm rêu rao. Đường nhỏ cuối cùng, một tòa lẻ loi trơ trọi kiến trúc hình dáng tại thảm đạm dưới ánh trăng hiện hiện. Kia kiến trúc hình dạng và cấu tạo cổ quái, không giống bình thường dân cư, gạch xanh ngói đen, bức tường pha tạp, lộ ra một cố cổ xưa cùng ẩm trầm. Bắt mắt nhất là dưới mái hiên treo một chén giấy trắng đèn lồng, phía trên dùng mực nước viết một cái to lớn địa chữ, đèn lồng bên trong ánh nến yếu ớt, tại trong gió đêm chập chờn bất định, mờ nhạt ánh đèn đem mọi người kéo dài cái bóng quăng tại trên mặt đất, giống như quỷ mị. Nghĩa Trang đến. Trình Mục thấp giọng chỉ vào kia kiến trúc đạo. Đám người đi tới gần, mới phát hiện cái này nghĩa trang cánh cửa tu được cực cao, chừng nửa thước, người bình thường ra vào đều phải tận lực nâng lên chân. Cánh cửa này, Lôi Vũ niết niết miệng, tu như thế cao, trượt chân người không đền mạng a. Đây là quy củ cũ. Trình Mục giải thích nói, truyền thống phong tục bên trong, nghĩa trang, tiệm quan tài cái này địa phương cánh cửa đều sẽ làm được rất cao. Thứ nhất là phòng ngừa bên trong đồ vật tùy tiện đi ra, thứ hai, nghe nói cũng có thể ngăn cản một chút du hồn dã quỷ. Nhà cao cửa rộng hạm, cũng có phòng ngừa thi thể lên cương về sau, tự mình rời đi tác dụng. Nghĩa trang cửa gỗ khép, trên ván cửa còn lưu lại một chút chưa khô ám sắc vết tích, không biết là huyết vẫn là cái gì khác. Tô Dật tiến lên, nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt. Một tiếng rợn người tiếng ma sắt vạch phá đêm yên tĩnh, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi hôi thối hỗn hợp có ẩm ướt mùi nấm mốc, trong nháy mắt từ trong khe cửa phun ra ngoài, hung đến đám người suýt nữa tại chỗ phun ra. Cố nén khó chịu, đám người nối đuôi nhau mà vào. Nghĩa trang nội bộ so bên ngoài xem ra còn rộng rãi hơn một chút, chỉ là tia sáng càng thêm u ám, không khí cũng càng thêm vẩn đục. Trong tầm mắt, lộn xộn chất đống lấy mười mấy bộ quan tài, có mới tinh, có cũng đã mục nát không chịu nổi, quan tài trong khe hở, mơ hồ có thể thấy được một chút biến đen chất lỏng chảy ra. Thẩm Vân Khê đại mi cao lại, ánh mắt tại những cái kia trên quan tài từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại trong góc một ngụm hơi cũ mỏng ra trên quan tài. Kia quan tài cái nắp dường như không có đậy chặt, lộ ra một đạo nhỏ bé khe hở, từ khe hở bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ tái nhợt sưng vù mắt cá chân. Mà tại vậy chân trên mắt cá chân, vậy mà dùng một cây cực nhỏ dây đỏ, cột một viên tiểu xảo đồng linh đang. Dây đỏ hệ linh. Thẩm Vân Khê âm thanh mang theo một tiếng ngưng trọng, đây là dùng để trấn áp oán khí cực nặng thi thể, linh đang một vàng, chính là thi thể có dị động. Xem ra trong này đặt đều không phải loại lương thiện. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi càng cảnh giác mấy phần. Chương 409, chặt đầu hương, chương 409, chặt đầu hương. Trước kính hương đi. Trình Mục trầm giọng nói, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Vân Khê, Mạc Nhất Lâm cùng Trần Hảo Doanh, chúng ta bốn người chuẩn bị động thủ. Tô Dật, các ngươi trước tiên ở một bên chiếu ứng. Trình Mục từ một bên bàn thờ thượng mang tới an hồn hương, phân phát cho Thẩm Vân Khê ba người. Sau đó, bốn người đi đến trong sân hương dựa theo quy củ, hướng phía đại đường phương hướng bái một cái, sau đó riêng phần mình nhóm lửa ba trụ an hồn hương, cắm ở trước đó chuẩn bị kỹ càng giản dị lư hương bên trong. Thuốc lá lượn lờ dâng lên, tại âm lãnh trong không khí tràn ngập ra, mang đến một tia như có như không mùi đàn hương, lại mảy may xua tan không được nơi đây âm trầm. Sau đó, bọn họ căn cứ người gõ mõ cầm canh chỉ thị, riêng phần mình chọn lựa một bộ cần tu bổ thi thể. Những thi thể này đều bị phân biệt đặt tại khác biệt trong quan tài, giờ phút này nắp quan tài tử đều mở rộng ra. Đám người xích lại gần xem xét, chỉ thấy trong quan thi thể đều không ngoại lệ, đều là trong nước mới vớt ra, làn da bị ngâm được trắng bệch nở, có thậm chí đã bắt đầu hư thối. Những thi thể này có nam có nữ, tuổi tác không đồng nhất, nhưng tử trạng đều cực kỳ thê thảm, phần bụng, bộ mặt, vai đều có dữ tợn đáng sợ vết thương, có thậm chí thiếu hụt cánh tay, chân, tàn khuyết không đầy đủ. Trình Mục, Thẩm Vân Khê, Mạc Nhất Lâm cùng Trần Hảo Doanh bốn người hít sâu một hơi, cố nén trong dạ dày bốc lên dựa theo người gõ mõ cầm canh nói tới kính, thanh, lý, bổ, bóp năm bước bắt đầu làm việc. Cái gọi là kính chính là trong lòng còn có kính sợ. Bốn người đối riêng phần mình trước mặt thi thể, đều là thần sắc trang nghiêm, không dám chậm trễ chút nào. Thanh chính là thanh lý thi thể. Bọn họ đánh tới thanh thủy, dùng khăn vải cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy trên thi thể nước bùn, vết máu cùng hư thối tổ chức, động tác nhu hòa, sợ quấy nhiễu vong hồn. Tanh hôi cùng mùi hôi hỗn tạp mùi càng thêm dày đặc, cho dù là Tô Dật chờ người đứng ở chỗ xa xa, cũng cảm thấy có chút khó mà chịu đựng. Lý thì là chỉnh lý dung nhan, dọn dẹp sạch sẽ về sau, bọn họ lại vì thi thể trải vớt tán loạn búi tóc, tận khả năng để này khuôn mặt lộ ra an tường một chút. Cứ việc những cái kia khuôn mặt phần lớn bởi vì bong bóng cùng hoảng sợ mà vặn vẹo biến hình. Sau đó, chính là một bước mấu chốt nhất bổ. Bốn người riêng phần mình lấy ra kim khâu, bắt đầu khâu lại trên thi thể những cái kia giữ tận vết thương. Thẩm Vân Khê thủ pháp trầm ổn, đường may tinh mịn, chỉ một tắc lộ ra kinh nghiệm lao đến, mỗi một châm đều vừa đúng. Mạc Nhất Lâm cùng Trần Hảo Doanh mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng cũng làm được cẩn thận tỉ mỉ. Mở nhạt đèn lồng dưới ánh sáng, ngân châm xuyên qua tại thịt tối ở giữa, phát ra nhỏ xíu phốc phốc âm thanh, tại cái này tĩnh mịch trong nghĩa trang, lộ ra phá lệ rõ ràng. Tô Dật, Lôi Vũ, Kim Lương cùng Trương Ngư Nhi tắc đứng ở một bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, để phòng có bất kỳ dị động. Ken két, tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, một trận lệnh người dùng mình dị hưởng, đột nhiên từ bên cạnh mấy cô vẫn chưa mở ra trong quan tài truyền ra. Thanh âm kia, giống như là đầu gỗ tại bị đè ép, lại giống là xương cốt tại ma sát, tại cái này tĩnh mịch trong nghĩa trang, lộ ra phá lệ rõ ràng chói tai. Không được. Thẩm Vân Khê biến sắc, gấp giọng đối Tô Dật chờ người nói, là cái khác thi thể không an phận. Nhanh, tại mỗi bộ quan tài trước đều điểm lên một trụ an hồn hương, ngăn chặn bọn chúng oan khí. Tô Dật chờ người không dám thất lễ, lập tức từ Trình Mục nơi đó tiếp nhận an hồn hương cùng cây châm lửa, chia ra hành động. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần những cái kia phát ra dị hưởng quan tài, đem nhóm lửa an hồn hương cắm ở quan tài phía trước trên mặt đất bên trên. Nói đến cũng lạ, theo một trụ trụ an hồn hương bị nhen lửa, khói xanh lượn lờ dâng lên, những cái kia trong quan tài truyền ra ken két tiếng vang vậy mà dần dần lắng lại xuống dưới. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ nghĩa trang lại khôi phục trước đó tĩnh mịch, chỉ là trong không khí tràn ngập hương nến vị càng đậm một chút, cũng tăng thêm mấy phần quỷ dị trang nghiêm. Chỉ sợ là chúng ta người sống khí tức quấy nhiễu bọn chúng. Trình Mục sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, an hồn hương có thể tạm thời trấn an, nhưng không biết có thể chống bao lâu. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Thẩm Vân Khê nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục đi. Sau đó, bốn người cưỡng ép bình phục tâm tình, tiếp tục may vá lên riêng phần mình thi thể tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nghĩa trang bầu không khí càng thêm kiềm chế. Dưới ánh đèn lờ mờ, bốn người khâu lại thi thể động tác chưa từng ngừng, tinh mịn đường may tại hư thối da thịt thượng xuyên qua, phát ra rợn người nhẹ vang lên. Tanh hôi cùng mùi hôi xen lẫn mùi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không ngừng kích thích đám người khứu giác. Trần Hảo Doanh trước mặt là một bộ trẻ tuổi nữ thi, nhìn qua tuổi không lớn lắm, phần bụng lại có một đạo thật dài cực sâu vết thương, cơ hồ đem toàn bộ ổ bụng xé ra, nội tạng lẫn vào nước bùn, đã hư thối không chịu nổi. Nàng cố nén buồn nôn, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia chất bẩn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng kim khâu một chút xíu đem vết thương khâu lại. Mồ hôi thấm ướt trán của nàng phát, mấy sợi sợi tóc dính tại trên gương mặt, nàng lại không dành bận tâm. Tinh thần cao độ tập trung, để nàng cơ hồ quên đi hết thể xung quanh, trong mắt chỉ còn lại bộ thi thể lạnh lẽo kia cùng trong tay kim khâu. Ngay tại nàng sắp khâu lại xong cuối cùng một chấm lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt nữ thi, kia thanh bạch sưng vụ mí mắt đột nhiên hướng lên lật ra, lộ ra một đôi không có con người, chỉ có vẩn đục tròng trắng mắt đôi mắt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Trần Hảo Doanh. A! Trần Hảo Doanh hô nhỏ một tiếng, thân thể vô ý thức hướng về sau manh ngưỡng. Trong lúc bối rối, nàng khuỵu tay đụng vào bên cạnh bàn con thượng cắm ba chi an hồn hương lập tức bị đâm đến ngã trái ngã phải. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, trong đó một cây thiêu đốt chính vượng an hồn hương ứng thanh mà đức, rớt xuống đất, hỏa tinh dãy rủa mấy lần, liền triệt để dập tắt. Mà đổi thành bên ngoài hai cây, là bởi vì trước đó lắc lư, tàn hương dị rào rơi xuống, thiêu đến càng nhanh mấy phần. Trong nháy mắt, lư hương bên trong liền hình thành hai ngắn một lớn lên cách cục. Hai ngắn một trường. Chặt đầu hương. Không được. Trình một cách gần nhất, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, sắc mặt đột biến. Nhưng mà, đã muộn. Cơ hội tại chặt đầu hương hình thành trong nháy mắt, Trần Hảo Doanh trước mặt cố kia mở hai mắt ra nữ thi, trong cổ họng phát ra một trận ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Ngay sau đó, nàng kia bị nước ngâm được trắng bệnh xương thân thể đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy, cây củi cánh tay lấy một loại hoàn toàn vi phạm nhân thể cấu tạo góc độ, như thiểm điện chụp vào Trần Hảo Doanh cái cổ. Móng tay xanh đen sắc nhọn, mang theo nồng đậm thi khí. Trần Hảo Doanh chỉ cảm thấy như đưa băng thiên tuyết địa, toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp động đậy. Cẩn thận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Dật thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại Trần Hảo Doanh bên cạnh. Hắn phản ứng cực nhanh, chân phải đột nhiên nâng lên, hung hăng một cước đá vào nữ thi ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm, nữ thi bị đạp ngã về phía sau, một lần nữa ngã lại trong quan tài. Nhanh, một lần nữa điểm hương. Thẩm Vân Khê thanh lạnh âm thanh đồng thời vang lên, nàng mặc dù cũng tại may vá thi thể, lại thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Trần Hảo Doanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt từ dưới đất nhặt lên rơi xuống cây châm lửa, tay run run muốn một lần nữa nhóm lửa kia dập tắt an hồn hương. Có thể nàng càng là sốt ruột, tay liền càng run, cây châm lửa mấy lần đều đúng không chuẩn đầu nhang. Chương 410, áo cưới nữ tử, chương 410, áo cưới nữ tử. Xoẹt. Đúng lúc này, kia nữ thi đã lần nữa ngồi dậy, nó bị Tô Dật đạp trúng ngực sụp đổ xuống một khối, lại dường như không có chút nào cảm giác đau, động tác càng thêm tấn mãnh, bén nhọn móng tay tại Trần Hảo Doanh trên cánh tay xẹt qua, mang theo mấy đạo vết máu. Tê. Trần Hảo Doanh bị đau, trong tay cây châm lửa suýt nữa rời tay. Ta tới. Mạc Nhất Lâm một cái bước nhanh về phía trước, từ trong ngực tay lấy ra phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên dán tại nữ thi cái trán. Ầm. Phù lục vô hỏa tự đốt, phát ra một cỗ mùi cháy khét. Nữ thi động tác trì trệ, phát ra một tiếng rít thê lương, toàn thân run lẩy bẩy. Nhân cơ hội này, Trần Hảo Doanh rốt cuộc đem chi kia dập tắt an hồn hương một lần nữa nhóm lửa. Ba nén hương lần nữa lượn lờ dâng lên khói xanh. Nói đến cũng lạ, theo an hồn hương một lần nữa nhóm lửa, kia nguyên bản cuồng bạo nữ thi, động tác dần dần chậm chạp xuống tới, cuối cùng một lần nữa nằm lại trong quan tài, nhắm chặt hai mắt, dường như vừa rồi hết thảy cũng không phát sinh qua. Đa. Đa tạ. Trần Hảo Doanh thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Tô Dật ánh mắt tràn ngập nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Tô Dật hỏi. Không có việc gì. Trần Hảo Doanh nhìn thoáng qua trên cánh tay thương thế, lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tô Dật khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục khe hở thi. Đám người không còn dám có chút chủ quan, kế tiếp khâu lại công việc càng thêm chú ý cẩn thận. Cũng may về sau không tiếp tục ra cái gì chiêu trò. Rất nhanh, bốn người liền đem trước mắt thi thể bổ toàn. Mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt dữ tợn, nhưng ít ra từ ngoại hình thượng nhìn, đã khôi phục hoàn chỉnh. Sau đó, chính là lương thi. Tô Dật ánh mắt đảo qua Lôi Vũ, A Tiêu, Trương Ngư Nhi cùng Kim Lương, dựa theo người gõ mõ cầm canh nói, một người lương một bộ. Ghi nhớ quy củ, lên đường, không thể quay đầu, không thể dừng lại, không nói nên lời. Thẳng đến âm giang nương nương miếu, kính an hồn hương mới có thể rời đi. Đám người gật gật đầu. Đám người từ nghĩa trang nơi hẻo lánh bên trong tìm đến mấy khối cũ nát cánh cửa cùng dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí đem may vá tốt thi thể từ trong quan tài khiêng ra, cố định tại trên ván cửa, sau đó theo thứ tự cong lên. Thi thể vừa mới thân trên, một cỗ thấu xương âm hàn liền xuyên thấu qua quần áo, xâm nhập gánh vác người thân thể. Mà lại, những thi thể này lạ thường nặng nề, vừa xa khỏi bọn chúng vốn có trọng lượng, dường như mỗi một bộ thi thể bên trong đều rót đầy chỉ thủy ngân. Tô Dật lưng chính là cỗ kia lúc trước xác chết vùng dậy nữ thi, càng là cảm giác trên lưng như là ép một khối vạn niên huyền băng, hàn ý từng tia từng sợi xâm nhập thể nội, ý đồ đông kết máu của hắn cùng hồn phách. Tô Dật tâm niệm di động, một tầng bóng đen nhàn nhạt bao trùm ở phần lưng, ngăn cách đại bộ phận hàn khí. Lôi Vũ trên thân lân giáp hiện, trọi cứng lấy áp lực. Kim Lương thì là từ trong ngực lấy ra một viên cổ pháp ngọc bội, dán tại ngực, ngọc bội tản mát ra ôn nhuận qua mang, để hắn cảm giác hơi dễ chịu một chút. Trương Ngư Nhi cùng A Tiêu cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Đám người nhao nhao vận dụng riêng phần mình quỷ thuật hoặc quỷ vật, chống cự lấy cỗ này âm hàn cùng trọng áp. Một chuyến năm người, có năm cụ tản ra hàn khí cùng mùi hôi thi thể, không nói một lời, nện bước bước chân nặng nề, rời đi nghĩa trang, hướng phía thôn chỗ sâu âm giang nương nương miếu đi đến. Bóng đêm như mực đậm, bốn phía yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong đường tắc quanh quẩn. Đi không bao xa, đám người liền cảm giác trên lưng thi thể dường như nặng thêm mấy phần. Càng quỷ dị chính là, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có lạnh buốt giọt nước đang từ trên thi thể không ngừng nhỏ xuống, ướt nhẹp phía sau lưng của bọn hắn, tia nước mang theo lạnh leo thấu xương, dường như có thể thẩm thấu tiến sâu trong linh hồn. Đập, đập, đập. Đúng lúc này, một trận như có như không tiếng bước chân đột ngột từ phía sau bọn họ vang lên. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, rất chậm, giống như là có người ăn mặc ướt đẫm giày, từng bước một, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Trong không khí, chẳng biết lúc nào tràn ngập lên một tầng thật mỏng hơi nước, mang theo nước sông đặc thù mùi tanh, cùng một loại lệnh người dùng mình ấm lãnh. Tất cả mọi người nghe được tiếng bước chân kia, nhưng không ai dám quay đầu, thậm chí liền hô hấp đều vô ý thức chậm dần. Người gõ mõ cầm canh cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, không có người nghĩ xúc phạm kiêng kỵ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thủy khí cũng càng ngày càng đậm, kia cổ âm lãnh cơ hồ muốn đem người đông cứng. Đột nhiên, một cái phiêu hốt mà hoán đầu câm thanh, sâu kín sau lưng bọn họ vang lên, giống như là ở bên tai nói nhỏ, lại giống là từ nơi xa xôi truyền đến. Lục. Lạnh. Sinh. Lục Hàn Sinh. Ngươi ở đâu? Ta lạnh quá a. Ngươi vì cái gì? Muốn bỏ xuống ta? Thanh âm kia tràn ngập vô tận hận ý cùng không cam lòng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nghe được cái tên này, Tô Dật trong lòng hơi động, nhưng dưới chân cũng không dám có chút dừng lại. Mấy người còn lại càng là thở mạnh cũng không dám, chỉ là gắt gao cắn răng, bước nhanh hơn. Lôi Vũ đi tại đội ngũ trung gian, trước mặt hắn là Trầm Mặc Ít Nói A Tiêu. Khi thấy A Tiêu lúc, Lôi Vũ không hiểu nghĩ đến Trương Phong thảm trạng, một cô không hiểu ngoan lệ phun lên Lôi Vũ trong lòng. Lập tức, Lôi Vũ đột nhiên tăng tốc mấy bước, tại trải qua A Tiêu bên cạnh lúc, bả vai nhìn như vô ý hung hăng đâm vào A Tiêu trên bờ vai. Ầm. A Tiêu vốn là gánh vác lấy nặng nề thi thể, hết sức chăm chú tại đường dưới chân cùng sau lưng động tĩnh, căn bản không ngờ tới Lôi Vũ lại đột nhiên đụng tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị đâm đến một cái lảo đảo, thân thể không bị khống chế phía bên trái nghiêng nghiêng, vì ổn định thân hình, dưới đầu của hắn ý thức hướng phía sau lưng liếc qua. Chỉ liếc mắt một cái, A Tiêu trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, hai mắt trợn lên, con ngươi co vào đến cực hạn, dường như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Chỉ thấy một nữ tử thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã gần sát đến phía sau hắn không đủ nửa thước khoảng cách. Nữ tử kia trên người mặc màu đỏ áo cưới, sắc mặt tái nhợt, dường như không có xương cốt giống nhau mềm nhũn đồng bền giữa không trung, trên thân không ngừng nhỏ xuống lấy sen lẫn nước bùn huyết sắc nước sông, nhất rõ rệt chính là này mắt cá chân chỗ cột một chuỗi linh đăng. Nữ tử gương mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi trống rỗng mà oán độc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. A Tiêu kinh hô một tiếng, muốn vận dụng quỷ thuật, muốn lấy ra quỷ vật, nhưng hết thảy đều quá trễ. Ngay tại ánh mắt của hắn cùng nữ tử kia đối thượng trong nháy mắt, nữ tử kia trắng bệch trên mặt, khóe miệng toét ra một cái vô cùng quỷ dị độ cong. Nó kia mềm nhũn, dường như không có xương cốt cánh tay, giống như rắn độc đột nhiên dò ra, một thanh nắm A Tiêu đầu. Giang giác. Giang giác. Nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, A Tiêu thân thể kịch liệt co quắp, hai mắt nổi lên, miệng mở lớn, lại không phát ra thanh âm nào, toàn bộ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sủi lơ xuống dưới, dường như tất cả xương cốt đều trong nháy mắt này bị rút ra. Lập tức, nữ tử kia chậm rãi rút tay ra, trong tay thình lình nhiều một đoạn đẫm máu, mang theo thịt nát xương của sống. A Tiêu thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão, lại không một tiếng động. Mà nữ tử kia tắc dẫn theo kia phó hoàn chỉnh khung xương, chống rông ánh mắt chậm rãi đảo qua Tô Dật chờ người, âm trầm không hiểu. Chương 411, kết thúc. Cùng lúc đó, Lôi Vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên. Hắn cách A Tiêu gần nhất, vừa rồi kia máu tanh một màn, hắn thấy rõ ràng nhất. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, nữ tử kia tại rút mất A Tiêu xương cốt lúc, kia chống rông ánh mắt dường như ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt. Hắn cố nén quay đầu nhìn lại sau lưng nữ tử xung động, răng cắn được lạc lạc rung động, trên lưng thi thể dường như nặng hơn ngàn cân, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi lao. Tô Dật sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng hắn lại thấy được rõ ràng. A Tiêu sở dĩ sẽ quay đầu, hoàn toàn là Lôi Vũ tại trải qua bên cạnh hắn lúc, dùng bả vai hung hăng đụng hắn một chút, dẫn đến hắn trọng tâm bất ổn, vô ý thức quay đầu. Lôi Vũ đây là đang mượn đao giết người. Đương nhiên, Tô Dật cũng không thèm để ý đối phương chết sống, hắn để ý là sau lưng nữ tử. Sau lưng nữ tử trình độ kinh khủng, không thua kém một chút nào lúc trước Hồng Đăng Nương Nương, thậm chí còn hơn. Kim Lương cùng Trương Ngư Nhi càng là dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run như run rẩy, bọn họ mặc dù không thấy rõ A Tiêu là thế nào chết, nhưng kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng sau lưng truyền đến lệnh người dùng mình động tĩnh, đã để bọn hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hai người gắt gao cắn chặt hàm răng, cố nén quay đầu dục vọng, cơ hồ là nương tựa theo bản năng, máy móc di chuyển lấy hai chân, trên lưng thi thể ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Nữ tử dường như cũng không có đuổi giết bọn hắn ý tứ, chỉ là dẫn theo A Tiêu xương cốt, nhẹ nhàng hô hoán, âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, lệnh người không rét mà run. Lục, lệnh, sinh, ngươi, trốn không thoát. Hoán độc nói nhỏ vang lên lần nữa, như là như giỏi trong xương, theo thật sắt đám người sau lưng. Không biết qua bao lâu, dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, phía trước rốt cuộc xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Âm giang nương nương miếu, miếu thở vẫn như cũ rách nát, nhưng trong mắt mọi người, giờ phút này lại như là cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cơ hồ là lộn nhào địa, Tô Dật, Lôi Vũ, Kim Lương cùng Trương Ngư Nhi xông vào miếu thờ. Liên tại bọn hắn bước vào cửa miếu một mấy mắt, sau lưng kia như bóng với hình âm lãnh khí tức cùng oán độc nói nhỏ, vậy mà đột ngột biến mất. Đám người quay đầu nhìn lại, cửa miếu bên ngoài giông tuyết, bóng đêm đậm đặc như mực, nơi nào còn có cái gì nữ tử bóng dáng. Hô, hô. Lôi Vũ đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hắn quần áo. Kim Lương cùng Trương Ngư Nhi cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt hai người trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Tô Dật đem trên lưng nữ thi cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong miếu một tấm cũ nát bàn thờ bên trên, ánh mắt đảo qua trên đất Lôi Vũ, ánh mắt thâm thúy. Dựa theo người gõ mõ cầm canh nói, điểm an hồn hương. Tô Dật âm thanh có chút khàn khàn mở miệng. Đám người không dám thất lễ, há miệng run rẩy từ trong ngực lấy ra an hồn hương cùng cây châm lửa, vì riêng phần mình cong đến thi thể điểm lên. Khói xanh lượn lờ dâng lên, tại âm lãnh miếu thờ bên trong tràn ngập ra, mang đến một tia như có như không mùi đàn hương, lại mảy may xua tan không được trong lòng mọi người hàn ý. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Tô Dật trầm giọng nói, đi thôi, tiếp tục lương thi. Trước khi trời sáng nhất định phải đem tất cả thi thể đều lương tới nơi này. Vừa nghĩ tới còn muốn đường cũ trở về, lại đi một lần đầu kia tràn ngập không biết tử vong con đường, Kim Lương cùng Trương Ngư Nhi mặt lại trắng thêm mấy phần. Nhưng bọn hắn cũng biết nhiệm vụ không có hoàn thành, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Lôi Vũ im lặng không lên tiếng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lấp loe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó qua lại, cũng như đám người trong tưởng tượng như vậy, không phải mười phần thuận lợi. Mỗi một lần, khi bọn hắn con thi thể đi đến nửa đường, cái kia kinh khủng nữ tử đều sẽ đúng hạn mà tới, trong miệng vẫn như cũ chấp nhất hô hoán Lục Hàn sinh tên, ánh mắt oán độc kia cùng khí tức cấm lãnh, như là như ác mộng bao phủ bọn hắn. Cũng may có A Tiêu vết xe đổ, vô luận nữ tử như thế nào quấy phá, như thế nào dùng ngôn ngữ dẫn dụ, đám người từ đầu đến cuối khép chặt đôi môi, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm đường phía trước, không dám có chút dừng lại cùng quay đầu. Nữ tử trừ dùng ánh mắt âm lãnh cùng oán độc nguyền rủa quấy rối bọn hắn bên ngoài, cũng không có lại hạ sát thủ. Cứ như vậy, tại sợ hai cực độ cùng dày vò bên trong, Tô Dật đợi người tới hồi lặp đi lặp lại, rốt cuộc đem trong nghĩa trang tất cả cần tu bộ thi thể, toàn bộ lưng đến âm giang nương nương miếu. Đến lúc cuối cùng một cỗ thi thể được đặt ở trong miếu, cuối cùng một trụ an hồn hương bị nhen lửa lúc, phương đông chân trời đã nổi lên một bôi ngân bạch sắc. Gà gáy âm thanh từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ trước tờ mở sáng tĩnh mịch. Đám người kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, rời đi âm trầm quỷ dị âm giang nương nương miếu, hướng phía riêng phần mình gian phòng đi đến. Ánh nắng xua tan hắc ám, cũng xua tan trong lòng bọn họ một bộ phận hoảng sợ, nhưng tiếc như ác mộng kinh nghiệm, lại sâu sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn. Trở lại Chu gia nhà cũ trong viện, Trí Mục, Thẩm Vân Khê, Trần Hảo Doanh, Mạc Nhất Lâm sớm đã chờ ở đây. Bọn họ phụ trách khe hở thi, mặc dù cũng mạo hiểm, nhưng so với lương thi Tô Dật chờ người, hiển nhiên muốn nhẹ nhõm không ít. Nhìn thấy Tô Dật chờ người chật vật không chịu nổi bộ dáng, cùng trong đội ngũ thiếu mất một người, Trình Mục nhíu mày, "A Tiêu đâu?" Tô Dật nhìn thoáng qua sắc mặt như thường lôi vũ, thản nhiên nói, "Chết rồi." Hắn đem qua lương thi trên đường gặp được nữ tử, cùng A Tiêu vô ý quay đầu bị giết đi qua giản lược nói một lần, nhưng biến mất lôi vũ tiểu động tác, bởi vì không cần thiết. Trình Mục cùng Kim Lương bọn hắn trước đó tính kế trường phòng, để hắn làm bia đỡ đạn, bây giờ lôi vũ trái lại tính kế bọn hắn người, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Loại này đội ngũ nội bộ bất thiểu, Tô Dật lười nhác lẫn vào. Nghe xong Tô Dật tự thuật, Trình Mục cùng Kim Lương trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều bi thương hoặc phẫn nộ, chỉ là trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Đối với bọn hắn những này lâu dài tại sự kiện quỷ dị bên trong sờ soạng lần mò người mà nói, đồng bạn chết đi, sớm đã là nhìn quen lắm rồi chuyện. Tô Dật, ngươi đem cái kia nữ tử thần bí chuyện nói rõ chi tiết một chút. Cái này lúc, Thẩm Vân Khê thanh lanh ánh mắt rơi trên người Tô Dật, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Được. Lập tức, Tô Dật đem qua lương thi trên đường gặp được nữ tử tình huống kỹ càng miêu tả một lần, đặc biệt là nữ tử trong miệng lặp lại kêu gọi Lục Hàn Sinh ba chữ, cùng nàng rút ra A Tiêu toàn thân xương cốt khủng bố thủ đoạn. Các ngươi nói, nữ tử kia có thể hay không chính là thôn dân trong miệng âm giang nương nương? Thẩm Vân Khê suy tư nói. Trình Mục sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là giải quyết cái này âm giang thôn tai họa. Nếu như nữ tử kia chính là âm giang nương nương, mà trong làng hết thảy quỷ dị đều cùng nàng có quan hệ, kia chúng ta có phải hay không chỉ cần nghĩ biện pháp diệt trừ nàng, liền có thể giải quyết vấn đề rồi? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trương Ngư Nhi lập tức lắc đầu, sắc mặt tái nhợt phản bác, âm giang nương nương thật đáng sợ, coi như tất cả chúng ta chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tiêu thúc tử trạng các ngươi là không thấy được, xương cuộc sống đều bị rút ra. Chương 412, chất vấn. Âm giang nương nương oán khí cực nặng, thực lực sâu không lường được, cứng đối cứng, không phải thượng sách. Tô Dật trầm ngâm nói, việc cấp bách vẫn là biết rõ ràng âm giang nương, à, cũng chính là Chu gia đại tiểu thư năm đó hiến tế trần tướng. Nếu như có thể hiểu rõ oán khí của nàng đầu nguồn, có lẽ có thể tìm tới phá cục chi pháp. Đúng lúc này, Tô Dật trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới đêm qua âm giang nương nương xuất hiện lúc, trong miệng lặp lại kêu gọi cái kia tên, Lục Hàn Sinh. Tô Dật thấp giọng lặp lại một lần, âm giang nương nương một mực tại gọi cái tên này, dường như đang tìm kiếm hắn. Các ngươi nói, cái này Lục Hàn Sinh, có phải hay không là cởi ra Chu gia tiểu thư hiến tế chân tướng mấu chốt? Thẩm Vân Khê gật gật đầu, rất có thể. Nếu như Chu gia tiểu thư hiến tế có ẩn tình khác, như vậy cái này Lục Hàn Sinh, có lẽ chính là người biết chuyện, thậm chí là người trong cuộc. Vậy còn chờ gì? Chúng ta trực tiếp đi tìm Điền Đại An hỏi thăm rõ ràng. Lôi Vũ đột nhiên đứng người lên, có chút không kịp chờ đợi. Kinh nghiệm đêm qua hung hiểm, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới manh mối, thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đám người không có dị nghị, biết rõ ràng Lục Hàn Sinh thân phận, cùng Chu gia tiểu thư hiến tế chân thực tình huống, là trước mắt trực tiếp nhất đột phá khẩu. Một đoàn người lần nữa đi vào Điền Đại An gia. Cùng đêm qua bi thống so sánh, thời khắc này Điền Đại An tăng thêm mấy phần sợ hãi cùng tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, dường như trong vòng một đêm lại giàn mua đi rất nhiều. Nhìn thấy Tô Dật chờ người, Điền Đại An trong mắt tràn đầy không che giấu được mừng rỡ, nói: "Chư vị sư phụ trở về, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Trình Mục sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, lạnh lùng liếc Điền Đại An liếc mắt một cái, "Ngươi không thấy được chúng ta thiếu mất một người sao?" Điền Đại An nghe vậy sững sờ, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, lúc này mới phát hiện trong đội ngũ sát thực thiếu một đạo thân ảnh, vị kia, vị sư phụ kia, hắn làm sao rồi? Trình Mục nói, "Chết rồi." "A, chết rồi." Điền Đại An dọa đến run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể lung lay, suýt nữa té ngã, "Cái này, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trong mắt lóe ra rét lạnh quằn mang, "Vì sao lại như vậy, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao?" Điền Đại An toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong cơ hồ mang lên giọng nghẹn ngào, "Ta thật không biết a. Thôn trưởng, chúng ta không phải tới tìm ngươi tính sổ." Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tô Dật mở miệng nói, "Chúng ta nghĩ lại nghe ngóng ngươi một chút liên quan tới năm đó Chu gia đại tiểu thư hiến tế chuyện." Điền Đại An nghi ngờ nói, "Mấy vị sư phụ, chuyện này không phải đã sớm nói với các ngươi qua sao? Chu gia đại tiểu thư hiểu rõ đại nghĩa, vì chúng ta người cả thôn tính mệnh, tự nguyện hiến tế cho thần sông, lắng lại thần sông lửa giận. Cái này người cả thôn đều biết ta, phải không?" Thẩm Vân Khê nhìn thẳng Điền Đại An, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, "Thôn trưởng, chúng ta tối hôm qua nhìn thấy âm giang nương nương." "Cái gì?" Điền Đại An âm thanh đều đổi giọng, trên mặt huyết sắc cởi được sạch sẽ, "Các ngươi nói cái gì? Âm giang nương nương nàng trở về?" Tô Dật lạnh lùng nói, "Mà lại, nàng oán khí cực nặng, chúng ta đồng bạn chính là bởi vậy mất mạng, mà lại nàng tùy thời đều có thể đến trong thôn báo thủ." "Báo thủ?" Nghe được Tô Dật lời nói, Điền Đại An cơ hồ đứng không vững, cả người lung lay sắp đổ. Tô Dật nói, thôn trưởng, chỉ có ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta mới có thể cứu ngươi, cứu toàn bộ Âm Giang thôn. Thôn trưởng, chúng ta chỉ là nghĩ biết rõ ràng chân tướng, giải quyết thôn phiền phức. Nếu như ngươi biết cái gì, còn mời nói rõ sự thật. Nếu không, Âm Giang nương nương thật tìm tới cửa, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Vân Khê cũng mở miệng nói, mấy vị sư phụ, biết đến ta đều nói rồi, ta thật cái gì đều không có giấu giếm a. Điền Đại An mang theo tiếng khóc nức nở, gần như sụp đổ nói, Chu gia đại tiểu thư chính là tự nguyện hiến tế, chúng ta người cả thôn đều có thể làm chứng. Thẩm Vân Khê ánh mắt đảo qua Điền Đại An, gặp hắn không giống như là nói dối, liền đổi phương hướng hỏi, kia Chu gia đại tiểu thư, năm đó có thể từng có hôn phối? Điền Đại An sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Chu gia đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại là độc nữ, Chu lão gia hai vợ chồng bảo bối cực kỳ, đối nàng hôn sự càng là thận trọng, một mực không có định ra tới. Thôn kia bên trong, hoặc là nói Chu gia, có thể từng có một cái gọi Lục Hàn Sinh người. Thẩm Vân Khê truy vấn, Lục Hàn Sinh? Điền Đại An cố gắng nhớ lại, cau mày, nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái, không có. Chưa nghe nói qua người này. Chỉ ít ta làm thôn trưởng những năm này, trong thôn khẳng định không có gọi cái tên này. Chu gia hạ nhân bên trong, dường như cũng không có. Trình Mục sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư, Chu gia năm đó như vậy đại gia nghiệp, trừ Chu lão gia vợ chồng cùng đại tiểu thư, chẳng lẽ liền không có cái khác hạ nhân hoặc là làm giúp lưu tại trong thôn sao? Bị Trình Mục một nhắc nhở như vậy, Điền Đại An giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Ôi, ngài tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới một cái." Xác thực. Xác thực còn có một cái Chu gia người cũ lưu tại trong thôn. Đám người mừng rỡ, Lôi Vũ vội vàng hỏi, "Là ai? Mau dẫn chúng ta đi." Điền Đại An mặt lộ vẻ khó xử, chần chừ nói, "Cũng không phải ta không chịu, chỉ là người kia, sợ là không giúp đỡ được cái gì. Nàng tuổi tác quá lớn, thể cốt cũng không được, quan trọng hơn chính là đầu óc những năm này cũng có chút không thanh tỉnh." "Không thanh tỉnh?" Tô giật nhíu mày, "Lại không thanh tỉnh, cũng dù sao cũng so chúng ta những người ngoài này biết đến nhiều. Thôn trưởng, mang bọn ta đi xem một chút đi." Điền Đại An thấy Tô giật kiên trì, cũng không tốt lại từ chối, nhẹ gật đầu, "Kia, vậy được rồi. Chư vị sư phụ đi theo ta." Tại Điền Đại An dẫn đầu dưới, đám người xuyên qua mấy đầu vũng bùn hẻm nhỏ, đi vào thôn Nam Đầu. Nơi này phòng ốc so thôn địa phương khác càng thêm rách nát, rất nhiều tường viện đều đã đổ sụp, mọc đầy cỏ hoang, lộ ra một cô điệu hưu hoang vu khí tức. Điền Đại An chỉ vào cách đó không xa một gian gần như sắp muốn đổ sụp gạch một phòng, hướng mọi người nói, "Chính là chỗ đó. Kia là Chu mẹ nơi ở, nàng trước kia là Chu gia đại tiểu thư thiếp thân người hầu." Đám người đi gần kia phá úc, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc hôn tạp khó nói lên lời hôi chua mùi đập vào mặt. Cửa phòng là dùng mấy khối gỗ mục bản chắp vá, siêu siêu vẹo vẹo che. Tô giật tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. "Ai? Lăn ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta." Môn vừa đẩy ra một cái khe, một cái phá miệng bát sứ liền từ bên trong bay ra, suýt nữa đập chúng đi ở trước nhất Lôi Vũ. Lôi Vũ nhướng mày, vừa muốn phát tác, Tô giật khoát tay áo, ra hiệu hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Đám người lúc này mới thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Tia sáng u ám, cơ hồ không có cái gì ra dáng đồ dùng trong nhà, chỉ có một tấm cũ nát giường cây, trên giường chất đống một đống nhìn không ra nhan sắc ban đầu đẹp chăn. Góc phòng tán lạc một chút tạp vật, trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh hôi mùi. Tô giật ánh mắt rơi vào bên giường, chỉ thấy một người mặc cũ nát vải xanh áo khoác quần lão nhân co quắp tại nơi đó, tóc hoa dâm khô cạn, như là loạn thảo đồng dạng. Lão nhân thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần nhìn qua một phương hướng nào đó, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, lộ ra một câu ngăn cách chết lặng. Đây chính là Điền Đại An trong miệng Chu mẹ. Chương 413, thư sinh, chương 413, thư sinh. "Lão nhân gia, chúng ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một chút liên quan tới Chu gia đại tiểu thư chuyện." Trình Mục từ trước đến nay trực tiếp, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Vừa dứt lời, kia Chu mẹ giống như là nhận to lớn gì kích thích, bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản đờ đẫn ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ mà nóng nảy, trừng khai khô các miệng, phát ra mơ hồ không rõ gào thét, "Không, không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng hỏi ta. Các ngươi những người xấu này, muốn hại tiểu thư, đều muốn hại tiểu thư." Nàng cơ gầy trơ cả xương cánh tay, muốn xua đổi đám người. Điền Đại An liền vội vàng tiến lên giải thích nói, "Mấy vị sư phụ, các ngươi nhìn." Chu mẹ nàng đôi mắt đã sớm ngủ, thậm chí cũng một mực không rõ ràng lắm, lúc tốt lúc xấu. Thẩm Vân Khê nhìn xem Chu mẹ kia kích động bất an bộ dáng, chậm rãi tiến lên, thanh âm êm dịu, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, "Chu mẹ, ngài đừng sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ là có chút chuyện, muốn hướng thỉnh giáo ngài một chút." Đang khi nói chuyện, Thẩm Vân Khê đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, quanh quẩn lấy một sợi u quang, nhẹ nhàng đặt tại Chu mẹ cái trán. Một cỗ mát lạnh nhu hòa khí tức chậm rãi độ vào, Chu mẹ kia tâm tình kích động dần dần bình phục lại, nguyên bản nóng nảy động tác cũng chậm chậm ngừng. Nhìn thấy Chu mẹ bình tĩnh trở lại, Thẩm Vân Khê hỏi, "Chu mẹ, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi Chu đại tiểu thư chuyện, năm đó, nàng là tự nguyện hiến tế cho thần sông sao?" "Tiểu thư?" "Tiểu thư nàng là tự nguyện." Chu mẹ mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Tiểu thư vì cứu người của toàn thôn, tự nguyện hiến tế cho thần sông, làm Âm Giang nương nương. Không phải, không phải bị người cưỡng bách, tự nguyện." Thẩm Vân Khê đại mi cau lại, "Chu mẹ, ngài có thể nói cho chúng ta biết, đại tiểu thư vì sao muốn tự nguyện hiến tế sao?" Chu mẹ vẫn đục con mắt đi lòng vòng, dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì, qua thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia hoang mang cùng thống khổ, "Ta không biết, ta thật không biết. Tiểu thư nói là vì cứu người của toàn thôn, chính là ta luôn cảm thấy, tiểu thư nàng là bị người hại chết." "Bị người hại chết?" Tô giật ánh mắt ngưng lại, truy vấn, "Chu mẹ, ngài vì cái gì nói như vậy? Có cái gì căn cứ sao?" "Căn cứ?" Chu mẹ tự lẩm bẩm, thần sắc có chút hoảng hốt, "Ta không có cái gì căn cứ. Nhưng ta nhớ được tiểu thư tại hiến tế trước mấy ngày, cả người đều rất cổ quái." "Làm sao cái cổ quái pháp?" Thẩm Vân Khê lập tức truy vấn. Chu mẹ trên mặt lộ ra cố gắng nhớ lại thần sắc, khô quắt bờ môi hít hít, tiểu thư nàng một chút cũng không sợ, cũng không bi thường, ngược lại thật cao hứng. Đúng vậy a, nàng thật cao hứng. Cả ngày tự giam mình ở trong phòng, có đôi khi sẽ lẩm bẩm, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì thơ? Thơ. Đám người mừng rỡ. Đúng vậy a, chính là thơ. Chu mẹ dùng sức nhẹ gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng lại có chút mơ hồ, là cái gì? Ta muốn cùng. Cái gì biết? Còn có cái gì? Trường mệnh cái gì? Lão bà tử nhớ không rõ. Nhớ không rõ. Nàng ảo não vô vô chán của mình. Thẩm Vân Khê trong lòng hơi động, nhẹ giọng nhắc nhở nói, "Chu mẹ, ngài suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không ta muốn cùng Quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy." Chu mẹ vẫn đục đôi mắt đột nhiên sáng lên một cái, nàng kích động bắt lấy Thẩm Vân Khê tay, liên tục gật đầu, "Đúng, đúng, chính là câu này, ta muốn cùng Quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy." "Tiểu thư." Tiểu thư nàng mỗi ngày nhắc tới câu thơ này. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Câu thơ này xuất từ Hán nhạc phụ thượng tà biểu đạt chính là nữ tử đối người trong lòng trung trinh không đổi, sống chết có nhau nóng bỏng tình yêu. Một cái sắp hiến tế nữ tử, lại lặp lại ngâm tụng như vậy một đầu tình ý liên tục câu thơ, bản thân cái này liền tràn ngập mâu thuẫn cùng quỷ dị. Thẩm Vân Khê ánh mắt trở nên thâm thúy đứng dậy, nàng nhìn xem Chu mẹ, âm thanh thả càng đu, "Chu mẹ, tiểu thư nhà ngươi nàng lúc ấy có thể từng có hôn ước, hoặc là có người thích sao?" Nghe vậy, Chu mẹ mở mịt lắc đầu, "Hôn ước? Không có. Đại tiểu thư chưa hề gả qua người ta. Đến nỗi thích người, lão bà tử ta, ta cũng không biết ta. Đại tiểu thư nàng chưa hề đề cập với ta lên qua." Tô Dật ánh mắt chớp lên, thừa dịp Chu mẹ cảm xúc hơi chậm, nhẹ giọng hỏi, "Chu mẹ, kia trừ Chu gia bản gia người, năm đó đại tiểu thư hiến tế trước đó, phụ thượng có thể từng có một cái gọi Lục Hàn Sinh người trẻ tuổi?" "Lục Hàn Sinh?" Chu mẹ đầu tiên là mờ mịt chớp chớp kia xong vẫn đục đôi mắt, sau một lúc lâu, nàng dùng sức lắc đầu, ngữ khí khẳng định, "Lục Hàn Sinh? Không có. Chưa nghe nói qua. Lão bà tử tại Chu gia đợi cả một đời, trong phủ từ trên xuống dưới người, ta đều biết, tuyệt đối không có họ Lục." Tô Dật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đêm qua âm giang nương nương oán khí trùng thiên, người muốn tìm, tất nhiên là cùng nàng có cực sâu gốc mắc. Nếu thật là Chu gia hạ nhân, Chu mẹ tuyệt đối không có khả năng không biết. Thế là, Tô Dật đổi cái hỏi pháp, "Vậy ngươi gia tiểu thư hiến tế trước đó, Chu gia có hay không tới qua cái gì tương đối đặc biệt khách nhân? Chẳng hạn như nam tử trẻ tuổi?" "Khách nhân? Nam tử trẻ tuổi?" Chu mẹ thấp giọng tái diễn, nguyên bản có chút tan rã ánh mắt dường như tập trung một chút, tiểu thụy ngón tay vô ý thức móc lấy mép giường cũ nát đệm chăn, cau mày, phảng phất đang tỉ mỉ nhớ lại cái gì. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có Chu mẹ thô trọng tiếng hít thở cùng đám người tận lực thả nhẹ hô hấp đan vào một chỗ. Qua hồi lâu, mọi người ở đây cho là nàng nghĩ không ra thời điểm, Chu mẹ đôi mắt đột nhiên sáng lên một cái, "Nhà, nhà, ta nhớ tới, là có một cái tuổi trẻ thư sinh." Đám người tinh thần đều là chấn động. Lôi Vũ tính tình gấp, nhịn không được truy vấn, "Thư sinh kia là cái gì người? Tên gọi là gì? Làm sao lại đến Chu gia đến?" Chu mẹ bị hắn như thế thúc giục, mạch suy nghĩ dường như lại có chút loạn, khoát tay áo, hàm hồ nói, "Gọi, kêu cái gì lão bà tử không nhớ rõ, không phải cái gì tên dễ nghe. Dù sao không phải họ Lục." "A, ta nhớ tới, thư sinh kia là trong phủ chúng ta đốn tuổi Vương Đại Nưu tại hậu sơn nhặt về." "Nhặt về?" Trình Mục nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Đúng vậy a." Chu mẹ dùng sức gật đầu, nghe Đại Nưu nói, phát hiện hắn thời điểm, thư sinh kia máu me khắp người, nằm tại trong khe núi, bất tỉnh nhân sự, mắt thấy là phải không được. Đại Nưu thiện tâm, đem hắn lưng trở về. "Lao ra." "Lao ra tâm địa cũng tốt, nhìn hắn đáng thương, lại là người xứ khác, liền mời trên trấn lang trung trị thương cho hắn, còn đem hắn thu xếp trong phủ khách phòng nuôi." Tô Dật hỏi, "Người thư sinh kia là làm gì?" Hắn nói mình là vào kinh đi thi thí sinh, đi ngang qua nơi đây, bởi vì lộ phí dùng hết, lại tại trên núi là đường, không cẩn thận quẳng xuống dốc núi, mới bị trọng thương." Chu mẹ nhớ lại nói, "Ta nhìn hắn nói chuyện vẻ nho nhã, trên thân cũng có một cỗ thư quyển khí, cũng là không giống nói dối." Chương 414, manh mối, chương 414, manh mối. "Sau đó thì sao? Thư sinh này sau khi thương thế lành liền rời đi sao?" Tô Dật ánh mắt thâm thúy, hỏi. "Đúng vậy à, ở đại khái mười mấy ngày, tổn thương nuôi được không sai biệt lắm, có thể xuống đất đi đường, liền hướng lao ra chào từ biệt, nói là muốn tiếp tục đi đường đi kinh thành. Lao ra còn cho hắn một chút lộ phí." Chu mẹ nhẹ gật đầu. "Cứ như vậy đi rồi?" Trương Ngư Nhi có chút thất vọng, cái này manh mối dường như đoạn mất. "Nếu là cứ như vậy đi, lão bà tử ta cũng sẽ không nhớ như thế thanh." Chu mẹ lắc đầu, "Thư sinh kia đi không có mấy ngày, lại trở về." "Lại trở về rồi?" Đám người cùng nhau sững sờ, cái này kịch bản phát triển có chút ngoài dự đoán. "Đúng vậy a." Chu mẹ khẳng định gật đầu, "Cái kia thiên hạ thật là lớn mưa, tiểu thư mang theo chúng ta mấy cái đi trong miếu dân hương, trên đường trở về, ngay tại rời thôn miệng không xa cái cổ siêu vẹo dưới cây, lại nhìn thấy thư sinh kia." Thẩm Vân Khê ánh mắt chớp lên, "Hắn lại bị thương rồi?" "Không sai." Chu mẹ nói, "Vẫn là hôn mê bất tỉnh, nghe nói là mắc mưa, vết thương cũ tái phát, lại khởi sướng sốt cao. Tiểu thư thiện tâm, cũng không thể thấy chết không cứu, liền lại khiến người ta đem hắn nhấc hồi Chu gia. Lần này, lại ở gần nửa tháng." Nghe xong Chu mẹ tự thuật, trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia không tầm thường. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, "Dưới gầm trời này nào có trùng hợp như vậy chuyện. Lần thứ nhất bị đốn tuổi nhặt về, lần thứ hai lại bị Chu gia tiểu thư nhặt về, ta nhìn người thư sinh kia tám thành là cố ý." Trình Mục cũng sờ lên cằm, ánh mắt bên trong mang theo dò xét, xác thực kỳ quặc. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần liền không thể không khiến người hoài nghi động cơ của hắn. Tô Dật cùng Thẩm Vân Khê liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng. Thư sinh này xuất hiện, quá mức tận lực, phảng phất là thiết kế tỉ mỉ một vòng. Thẩm Vân Khê nhìn về phía Chu mẹ, khinh nu nói, "Chu mẹ, vậy vị này thư sinh lần thứ hai ở tại Chu phủ trong lúc đó, cùng tiểu thư nhà ngươi, quan hệ như thế nào? Hoặc là nói, tiểu thư đối với hắn, có thể từng toát ra cái gì đặc biệt tốt cảm giác?" "Không có, tuyệt đối không có." Nói hiệu nói vượng, "Chúng ta ra tiểu thư là thân phận gì? Canh vàng lá ngọc, đại hộ nhân gia tiểu thư, làm sao lại nhìn lên loại kia lai lịch không rõ lùi bại thư sinh?" Vấn đề này hiển nhiên xúc động Chu mẹ mỗ dây thần kinh, đột nhiên nâng lên âm thanh, cảm xúc kích động nói, mà lại thư sinh kia lớn lên cũng không có gì đặc biệt. Xấu xí, trên cằm còn có một viên nốt ruồi, rõ ràng như vậy, xem xét cũng không phải là cái gì tướng mạo thật được. Tiểu thư nhà ta ánh mắt cao đâu, làm sao có thể nhìn lên hắn? Cái cằm có viên nốt ruồi. Tô Dật ánh mắt lóe lên, dường như nghĩ đến cái gì. Thẩm Vân Khê bén nhạy bắt được Tô Dật nhỏ xíu thần sắc biến hóa, nhưng nàng không có lập tức truy vấn, mà là tiếp tục đem lực chú ý thả trên người Chu mẹ, trấn an nói, "Chu mẹ ngài đừng kích động, chúng ta không có hoài nghi đại tiểu thư ý tứ, chỉ là muốn đem chuyện biết rõ ràng. Vậy ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vị kia thư sinh ở tại Chu phủ kia đoạn thời gian, ngài ra tiểu thư, có cái gì cùng trong ngày thường không giống nhau lắm cử động?" "Không giống cử động?" "Giống như, tựa như là có một chút." Chu mẹ cảm xúc tại Thẩm Vân Khê nhu hòa ngữ điệu dưới, lại dần dần bình phục một chút, tỉ mỉ hồi ức nói, "Kia mấy ngày, tiểu thư nàng ngủ được so ngày bình thường đều muốn sớm một chút. Thường ngày nàng luôn yêu thích tại dưới đèn nhìn xem sách, hoặc là làm một chút nữ công, có đôi khi còn biết để lão bà tử bồi tiếp trò chuyện. Nhưng trận kia, thiên bay sực hắc, nàng liền đuổi chúng ta tất cả đi xuống, nói là muốn sớm chút nghỉ ngơi." "Còn có đây này?" Thẩm Vân Khê truy vấn. "Còn có." Chu mẹ âm thanh thấp hơn một chút, mang theo một tia hoang mang cùng không xác định, "Lão bà tử ta trong đêm đi tiểu đêm thời điểm, đi ngang qua tiểu thư phòng ngủ. Ngẫu nhiên giống như có thể nghe thấy tiểu thư trong phòng lẩm bẩm, giống như là đang cùng ai nói chuyện dường như." Lôi Vũ chen miệng nói, "Lẩm bẩm, có phải hay không là tại nhắc tới kia bài thơ?" Chu mẹ lắc đầu, "Không giống như là tại đọc thơ, giống như là đang cùng người nói chuyện phiếm, mà lại có mấy lần, lão bà tử ta mơ mơ màng màng, còn giống như nghe thấy thanh âm của nam nhân." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là biến sắc, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Một cái khuê nữ tiểu thư, nửa đêm canh ba, trong phòng truyền ra thanh âm của nam nhân, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. "Chu mẹ, ngài xác định nghe được thanh âm của nam nhân?" Trình Mục nhịn không được truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. "Lão bà tử ta cũng không dám khẳng định." Chu mẹ có chút bối rối khoát tay áo, có lẽ là ta nghe lầm. "Lớn tuổi, lỗ tai cũng lưng." Thẩm Vân Khê không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, ngược lại hỏi, "Thư sinh kia là lúc nào rời đi Chu phủ?" Chu mẹ nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Tiểu thư hiến tế trước một tuần lễ." "Không sai, chính là tiểu thư hiến tế trước một tuần lễ, thư sinh kia liền nói thân thể của mình tốt đẹp, không thể lại quấy rầy, khăng khăng muốn rời khỏi. Lão gia còn muốn lưu hắn ở thêm mấy ngày, hắn cũng không có chịu." "Nói cách khác?" Thẩm Vân Khê trong mắt thanh quang lóe lên, "Người thư sinh kia rời đi không lâu sau, tiểu thư nhà ngươi liền quyết định muốn hiến tế cho thần sống rồi." "Là, đúng thế." Chu mẹ âm thanh run rẩy đứng dậy, nguyên bản hơi bình phục cảm xúc lần nữa kích động, nàng đột nhiên bắt lấy Thẩm Vân Khê tay, khô gầy ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, trong đôi mắt đục ngầu tuôn ra nước mắt, tiểu thư nhà ta nàng nhất định là bị người hại chết. Nàng tốt như vậy người, thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hiến tế cho thần sống, nhất định là có người buộc nàng, nhất định là có người hại hắn, tiểu thư chết được quá oan, quá oan a." Chu mẹ khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, khàn cả giọng, phảng phất muốn đem đè nén ở trong lòng mấy chục năm bi thống cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều phát tiết đi ra. Nàng kêu khóc, âm thanh thê lương, tràn ngập vô tận bi thống cùng không cam lòng. Nhìn xem Chu mẹ kích động thất thố bộ dáng, Thẩm Vân Khê nhẹ nhàng vô mu bàn tay của nàng, lạnh lùng nói, "Chu mẹ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức điều tra rõ năm đó chân tướng, nếu như nhà ngươi đại tiểu thư thật sự là bị người làm hại, chúng ta chắc chắn nghĩ biện pháp trả lại nàng một cái công đạo." Rời đi Chu mẹ gian kia rách nát gạch một phòng, trong lòng mọi người nghi ngờ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc. Dũng đại lấy cơ có việc nên rời đi trước. Xem ra Chu mẹ nói cái kia thư sinh trẻ tuổi 89/10 chính là âm giang nương nương trong miệng lặp lại kêu gọi Lục Hàn Sinh. Tô Dật dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Chu gia tiểu thư hiến tế trước đủ loại cử động khác thường, nhất là câu kia ta muốn cùng quân hiệu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy cơ hồ là sáng loáng tỏ rõ nàng lúc ấy đã lòng có sở thuộc. Chương 415 đang tiết lộ. Chu mẹ nói Chu gia tiểu thư kia mấy ngày ngủ được so ngày thường sớm, thiên bay sượt hắc liền đuổi hạ nhân rời đi. Nửa đêm canh ba, trong phòng còn truyền ra thanh âm của nam nhân. Trần Hảo Doanh đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí mang theo vài phần không xác định, chẳng lẽ Chu gia tiểu thư là tại cùng kia Lục Hàn Sinh riêng tư gặp? Có khả năng. Trình Mục sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, nếu thật là như thế, kia Lục Hàn Sinh tại Chu gia tiểu thư hiến tế trong chuyện này, liền tuyệt thoát không khỏi liên quan. Chu tiểu thư hiến tế trước một tuần lễ, hắn vừa lúc rời đi Chu phủ, này thời gian điểm cũng quá khéo. Mạc Nhất Lâm tiếp lời nói, ta thậm chí hoài nghi, đêm qua kia âm giang nương nương sở dĩ sẽ cùng theo chúng ta, trừ bỏ bị trên người chúng ta người sống khí tức hấp dẫn, chủ yếu hơn, chỉ sợ là muốn thông qua chúng ta tìm tới người thư sinh kia Lục Hàn Sinh. Vậy cái này Lục Hàn Sinh, đến tột cùng đồ chính là cái gì? Trương Ngư Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn tại sao phải để Chu gia tiểu thư tự nguyện đi hiến tế? Chẳng lẽ là vì Chu gia gia sản? Nếu chỉ là đồ tài, rất không cần phải như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không cần hại Chu gia tiểu thư tính mệnh. Thẩm Vân Khê lắc đầu, Chu gia tiểu thư vừa chết, hắn một ngoại nhân, lại có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Ta lại cảm thấy, hắn có mưu đồ khác. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Không phải đồ tài, đó chính là mưu đồ càng lớn. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, lại đều nghĩ không ra một cái rõ ràng đầu mối. Kia Lục Hàn Sinh, tựa như một đoàn mê vụ, bao phủ tại tất cả điểm đáng ngờ phía trên. Trong bất chi bất giác, một đoàn người lại đi đến độ nước bờ sông. Cùng mấy ngày trước đây thấy chọc lãng lăn lộn bất động, thời khắc này độ nước sông mặt sông đúng là lạ thường bình tĩnh, kia từng tại lòng sông tứ ngược gào thét vòng xoáy khổng lồ, đã biến mất vô tung vô ảnh. Đục vàng nước sông chậm rãi chảy xuôi, dường như trước đó hết thảy hung hiểm đều chỉ là ảo giác. Không thích hợp. Trình Mục đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt sông, cau mày. Hắn rũa ra ngón tay, cực nhanh bấm đốt ngón tay lấy cái gì, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng lại lộ ra một cố khó mà che giấu âm trầm. "Lão Trình, làm sao rồi?" Kim Lương gặp hắn thần sắc có gì, nhịn không được hỏi. Trình Mục không có trả lời ngay, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời âm trầm, nửa ngày mới chậm rãi phun ra tám chữ, âm dương nghịch chuyển, người chết đăng tiên. "Có ý gì?" Đám người nghe được không hiểu ra sao. Kia âm giang nương nương, chỉ sợ đã không tầm thường lệ quỷ. Trình Mục âm thanh ép tới rất thấp, mang theo một tia không hiểu hàm ý, "Nàng sắp thành tiên." Lời vừa nói ra, đâu chỉ tại đất bằng kinh lôi. "Thành tiên?" Trương Ngư Nhi sửng sốt một chút, "Lão Trình, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Trình Mục sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, tay chỉ nhìn như bình tĩnh mặt sông, "Các ngươi nhìn kỹ, cái này trên mặt sông có phải hay không có vài chỗ gợn nước, cùng chung quanh không giống nhau lắm." Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bình tĩnh trên mặt sông, mơ hồ có 9 nơi gợn nước, cùng cái khác địa phương nước chảy hơi có bất đồng, bày biện ra một loại bất quy tắc, có chút hướng vào phía trong lõm hình thái. Chỉ là gợn nước cực mỏng, nếu không phải Trình Mục nhắc nhở, căn bản khó mà phát hiện. "Nhìn thấy sao? Kia 9 nơi gợn nước phía dưới, chính là 9 nơi ám tuyển. Số 9 là số lớn nhất, ngụ vì thiên địa." Trình Mục sắc mặt càng thêm khó coi, "Có người tại đánh người xuống cọc, dựng thi đài, trải đăng tiên lộ." "Người xuống cọc, thi đài, đăng tiên lộ." Liên tiếp chưa từng nghe thấy quỷ dị từ ngữ từ Trình Mục trong miệng tung ra, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. "Cái gì là người xuống cọc?" Lôi Vũ nhíu mày hỏi. Thẩm Vân Khê giải thích nói, "Cái gọi là người xuống cọc là một loại cực kỳ ác độc tà thuật. Thời cổ xây dựng cầu nối hoặc đê đập, như nhiều lần tu không thành, hoặc dưới nước có ác giao quái phá, liền sẽ có người đi này tà pháp, đem người sống hoặc vừa mới chết thi thể làm tế phẩm, đánh vào đáy sông hoặc cầu cọc phía dưới, để mà vững chắc nền tảng, trấn nhiếp trong nước tà ma. Loại này cọc liền được xưng là người sống cọc." Trình Mục nhẹ gật đầu, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, "Không sai. Cái này 9 nơi bất quy tắc gợn nước phía dưới, chính là 9 nơi người sống cọc. Mỗi một chỗ người sống cọc dưới, chỉ sợ đều trồng chất khó mà tính toán thi thể. Những thi thể này quanh năm suốt tháng bị nước sông ngâm, hoán khí trùng thiên, lại lấy đặc thủ trận pháp dẫn đạo, liền có thể hội tụ âm sát, hình thành cái gọi là thi đài." Đám người không khỏi nhớ tới 10 năm trước, các thôn dân từ âm đáy sông vớt ra kia số lượng kinh người không trọn vẹn thi hài, lúc ấy chỉ cảm thấy là trong nước chết đuối xác chết thôi, bây giờ nghĩ đến, sợ không hẳn vậy. 10 năm trước, từ trong sông vớt đi ra những thi thể này. Tô giật nhíu mày đạo, "Không sai, 10 năm trước vớt đi lên những cái kia, chỉ sợ sẽ là trong đó một chỗ bị trong lúc vô tình phá hư người sống cọc." Trình Mục khẳng định Tô giật suy đoán, tiếp theo nói, "Muốn dựng thành cái này đang tiết lộ, cần lấy thời gian 9 năm, liền xây 9 cái người sống cọc, dẫn 9 nơi địa sát tâm khí, mới có thể thành sự. 10 năm trước, bởi vì trong đó một cây người sống cọc bị hủy, dẫn đến kế hoạch không thể không chỉ hoãn một năm. Tính toán thời gian, năm nay đúng lúc là năm thứ 10, cũng là cái này đệ cựu cây người sống cọc đại công cáo thành chi niên. Ý của ngươi là có người tại trăm phương ngàn kế muốn phụng kia âm giang nương nương thành tiên?" Tô giật âm thanh nghiêm trọng, "Kẻ sau màn tại sao phải làm như thế? Cụ thể mưu đồ cái gì, ta nhìn không thấu. Nhưng như thế đại phí khổ tâm, hao phí 10 năm thời gian, thậm chí không tiếc lấy vô số sinh hồn làm tế, này toan tính nhất định không thể coi thường." Trình Mục sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, chậm rãi lắc đầu, "Mà lại, bậc này nghịch thiên hành vi, tuyệt không phải bình thường quỷ giả có khả năng vì, hoặc là muốn luyện chế ra một cái cường đại trước nay chưa từng có quỷ dị, cung cấp này thúc đẩy, hoặc là chính là muốn mượn cái này âm giang nương nương, đặt thành cái gì không thể cho ai biết mục đích." Thẩm Vân Khê suy tư nói, "Thí dụ như tị kiếp, độ ếch trở." "Tị kiếp, độ ếch?" Lôi Vũ nhíu mày, "Có ý gì?" "Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Một chút mạnh mẽ quỷ giả, khi bọn hắn lực lượng đột phá cái nào đó giới hạn, hoặc là nhiễm quá nhiều quỷ dị khí tức, liền sẽ vì thiên địa chỗ không cho, hạ xuống đủ loại kiếp số. Nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì hồn phi phách tán." Thẩm Vân Khê giải thích nói, "Mà có ít người, vì tránh né cái này trên trời rơi xuống kiếp nạn, liền sẽ nghĩ ra các loại không thể tưởng tượng biện pháp. Cái này phụng quỷ vì tiên khiến cho thay tiếp nhận kiếp số, chính là trong đó một loại cực kỳ âm hiểm ác độc thủ đoạn." Mấy câu nói, nghe được trong lòng mọi người phát lạnh. Nguyên lai thế gian này, lại còn có như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, đem một cái lệ quỷ nâng thượng tiên vị, chỉ là vì làm chính mình kẻ chết thay. Kia vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng Chu gia đại tiểu thư?" Trần Hảo Doanh nghi ngờ nói, "Chỉ là bởi vì nàng là Chu gia độc nữ, vẫn là nói nàng bản thân có chỗ đặc thù gì?" "Vấn đề này, ta cũng một mực đang nghĩ." Thẩm Vân Khê tiếp lời nói, "Một cái bình thường nữ tử, cho dù oán khí lại trọng, cũng khó có thể gánh chịu khổng lồ như thế âm sát khí, càng không nói đến đăng tiên. Trừ phi nàng bản thân liền là một loại thể chất đặc biệt, hoặc là người mang một loại nào đó đại cơ duyên." Đám người trầm mặc xuống, càng là suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy cái này âm giang thôn nước sâu không thấy đáy. Cái kia giấu ở phía sau màn hắc thủ, này tâm cơ chi thâm trầm, thủ đoạn chi tàn độc, đều vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chương 416, hỏi ý, chương 416, hỏi ý. "Đúng rồi." Trần Hảo Doanh đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía đám người, "Chúng ta sao không đi tìm cái kia người gõ mõ cầm canh hỏi một chút? Hắn một mực đợi tại âm giang thôn, phụ trách xử lý những này quỷ dị sự tình, khẳng định biết không ít nội tình. Đám người nhẹ gật đầu, người gõ mò cầm canh thần bí cùng quỷ dị, bọn họ đều lĩnh giáo qua, người này tuyệt không phải bình thường quỷ giả, thậm chí khả năng hắn chính là kẻ sau màn cũng khó nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng, hỏi một chút kia người gõ mò cầm canh đến tột cùng ở tại nơi nào. Lôi Vũ không kịp chờ đợi đạo. Đám người không có dị nghị, lập tức lên đường trở về thôn, lần nữa tìm được Điền Đại An. Thời khắc này Điền Đại An, so trước đó càng thêm tiểu tụy, nhìn thấy Tô Dật chờ người, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mấy vị sư phụ, chính là lại có chuyện gì? Hắn hiện tại là triệt để sợ, sợ lại từ những này cao nhân trong miệng nghe được cái gì nghe rợn cả người tin tức. Thôn trưởng, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, trong thôn người gõ mò cầm canh ở tại nơi nào? Tô Dật đi thẳng vào vấn đề. Người gõ mò cầm canh. Điền Đại An sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, cái này, mấy vị sư phụ, không phải lão hủ không chịu nói, chỉ là cái này người gõ mò cầm canh hành tung, từ trước đến nay lơ lửng không cố định. Hắn không ở tại trong thôn. Không ở tại trong thôn. Trình Mục nhướng mày, kia hắn ở chỗ nào? Người gõ mò cầm canh ở tại trên núi. Điền Đại An cẩn thận từng ly từng tí trả lời, nhưng cụ thể ở tại trên núi vị trí nào, liền không ai đã biết. Lão nhân gia ông ta, từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ có ở buổi tối cần gõ mò cầm canh, hoặc là trong thôn xảy ra đại sự gì thời điểm, mới có thể chính mình xuất hiện. Chúng ta những này phàm phu tục tử, nào dám đi tìm hiểu chỗ ở của hắn a? Đám người nghe thôi, không khỏi có chút thất vọng. Xem ra nghĩ từ người gõ mò cầm canh nơi đó trực tiếp thu hoạch manh mối, con đường này tạm thời là không làm được. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể nên rời đi trước Điền Đại An ra, khác làm dự định. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã là lúc chạm vào tối. Ánh nắng chiều đem toàn bộ Âm Giang thôn nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết hồng sắc, tàn tạo phong ốc tại kéo dài trong bóng tối, càng lộ ra âm trầm đáng sợ. Mọi người ở đây riêng phần mình trong phòng suy tư đối sách thời khắc, Điền Đại An lại đi mà quay lại, thần sắc vội vàng tìm được Tô Dật chờ người. Mấy vị sư phụ. Điền Đại An âm thanh mang theo một tia không đè nén được lo lắng. Thôn trưởng, lại xảy ra chuyện gì rồi? Tô Dật nhìn xem hắn hốt hoảng bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Điền Đại An nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi, người gõ mò cầm canh vừa rồi tìm ta, nói là đêm nay canh ba sáng thời điểm, muốn để mấy vị sư phụ đi tới Âm Giang nương nương miếu, hỗ trợ xử lý một chút tối hôm qua những thi thể này. Lôi Vũ nghi ngờ nói, những thi thể này làm sao rồi? Người gõ mò cầm canh nói những người kia đột tử, oán khí không tiêu tan, nếu như không xử lý lời nói, có thể sẽ ủ thành đại họa. Điền Đại An nói xong, hướng phía đám người bái hạ, ta biết việc này khả năng gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào mấy vị sư phụ, còn mời mấy vị sư phụ nhất định phải hỗ trợ a. Tô Dật ánh mắt chớp lên, trầm giọng hỏi, cụ thể muốn chúng ta làm thế nào? Điền Đại An mở miệng nói, người gõ mò cầm canh nói tối nay canh ba sáng trước đó, hắn sẽ đích thân tới, báo cho chư vị sư phụ cụ thể hành động chi tiết, xử lý những cái kia tà môn thi thể. Được, chúng ta đã biết. Tô Dật nói. Trong lòng mọi người dù có không muốn, nhưng cũng rõ ràng, tại cái này quỷ cảnh bên trong, bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ mới đã truyền đạt, vô luận phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, bọn họ đều phải đi tới một lần. Tốt, vậy làm phiền các vị sư phụ. Nghe vậy, Điền Đại An mang ơn, nói cảm ơn liên tục, sau đó vừa mới rời đi. Đợi Điền Đại An rời đi, đám người nhìn nhau, trên mặt đều là không che giấu được ngưng trọng, bọn họ đều biết, làm không cẩn thận, đêm nay đem lại là một trận ác chiến. Bóng đêm như mực, đậm đặc được tan không ra, đem toàn bộ Âm Giang thôn đều ngâm tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chu gia nhà cũ trong viện, tĩnh lặng như chết, đám người mang tâm sự riêng chờ đợi lấy cái kia thần bí khó lường người gõ mõ cầm canh. Đốc, thành khẩn. Quen thuộc cái mõ âm thanh từ xa mà đến gần, mỗi một cái đều giống như đập vào lòng của mọi người trên dây, nột ngạt mà kiềm chế. Ánh trăng thảm đạm, một đạo còng lưng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa sân. Vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệnh cũ áo, vẫn như cũng là cái kia cũ nát đèn lồng bên trong dưới ánh nến, tản ra mở nhạt ánh sáng, đem hắn cái bóng kéo đến vừa mảnh vừa dài, giống như quỷ mị. Người gõ mò cầm canh nện bước cứng đờ bộ pháp đi đến, trên mặt hắn làn da càng thêm khúc gắt, kề sát xương gò má, hốc mắt hăm sâu, lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí. Kia song vận đục đôi mắt đảo qua đám người, mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Lúc này người gõ mò cầm canh, tựa như một bộ đi lại thi thể, một bộ tản ra bất tường cùng quỷ dị hoạt thi. Không đợi người gõ mò cầm canh mở miệng, Tô Dật trước tiên mở miệng nói, tiền bối, chúng ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Người gõ mò cầm canh cứng đờ chuyển động một chút cổ, phát ra lạc lạc nhẹ vang lên, kia song trống rỗng đôi mắt vọng hướng Tô Dật, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, người nào? Lục Hàn Sinh. Tô Dật mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng phun ra cái tên này. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong viện không khí dường như ngưng kết. Người gõ mò cầm canh kia nguyên bản tĩnh mịch thân thể, đột nhiên tản mát ra một cỗ khó nói lên lời đáng sợ khí tức, cỗ khí tức kia ấm lãnh, ngang ngược, để tất cả mọi người ở đây như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn kia song hám sâu trong hốc mắt, dường như có hai điểm sâu kín hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi, làm sao lại cái tên này? Người gõ mò cầm canh âm thanh không còn là trước đó loại kia không có chút nào ba động cứng đờ, mà là nhiều một tia khàn khàn cùng một loại kiềm chế nổi giận. Tô Dật chờ người trong lòng đều là run lên, cái này người gõ mò cầm canh phản ứng, không thể nghi ngờ chứng minh hắn biết Lục Hàn Sinh người này. Tô Dật thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, chúng ta có chúng ta con đường. Tiền bối chỉ cần nói cho chúng ta biết, ngươi có biết hay không người này? Lôi Vũ, Trình Mục mấy người cũng nhao nhao tiến lên một bước, mặc dù tại kia cố kinh khủng khí tức áp bách dưới sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, ẩn ẩn cùng Tô Dật hình thành kỳ giác chi thế, một bước cũng không nhường. Người gõ mõ cầm canh kia trống rông hốc mắt gắt gao chằm chằm lấy Tô Dật, trong viện bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, dường như hết sức căng thẳng. Giang có chỉ chốc lát, người gõ mõ cầm canh trên thân kia cổ đáng sợ khí tức chậm rãi thu liễm, trong viện áp lực cũng theo đó giảm bớt. Hắn thật sâu nhìn Tô Dật liếc mắt một cái, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu. Mà thôi, nghĩ không ra, đã cách nhiều năm, còn có người sẽ nhắc lên cái tên này. Người gõ mõ cầm canh phát ra một tiếng ý vị không rõ thở dài, thanh âm kia bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, Lục Hàn Sinh, hắn là sư đệ của ta. Sư đệ? Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, cái này tại Âm Giang thôn nhấc lên sóng lớn ngập trời, để Âm Giang nương nương oán khí không tiêu tan Lục Hàn Sinh, vậy mà lại là trước mắt cái này thần bí quỷ dị người gõ mõ cầm canh sư đệ. Chương 417, Phụng Tiên Thuật, chương 417, Phụng Tiên Thuật. Nếu là tiền bối sư đệ, Thẩm Vân Khê mở miệng nói, kia liên quan tới hắn cùng Chu gia đại tiểu thư chuyện, tiền bối chắc hẳn cũng biết được một hai a. Các ngươi muốn biết cái gì? Người gõ mõ cầm canh trầm mặc chỉ chốc lát, cụ nát đèn lồng bên trong ánh đến tại trên mặt hắn ném xuống chớp tắt quang ảnh, để hắn tấm kia vốn là cứng đờ mặt tăng thêm mấy phần quỷ dị. Tô Dật nói, Chu đại tiểu thư hiến tế chuyện, cùng lấy người xuống cọc, dựng thi đài, trải đăng tiết lộ, phụng âm giang nương nương thành tiên chuyện. Nghĩ không ra, các ngươi liền cái này đều biết. Người gõ mõ cầm canh kia người cứng ngắc dường như khẽ chấn động một chút, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, dường như hết sức kinh ngạc. Đám người không nói tiếng nào, chỉ là nhìn xem người gõ mõ cầm canh. Chúng ta người gõ mõ cầm canh một mạch, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng nắm giữ lấy một chút không muốn người biết cấm kỵ chi thuật. Người gõ mõ cầm canh chậm rãi mở miệng, trong đó liền có một môn quỷ thuật, tên là Phụng Tiên Thuật. Nay thuật lấy 9 vị cực, cần tìm một chỗ âm sát hội tụ chi địa, lấy đặc thú nghi thức đánh xuống 9 cái người xuống cọc hạ chất đầy uổng mạng người thi hải, oan khí ngút trời, mới có thể dựng lên một tòa thi đài. Lại lấy thi đài làm cơ sở, dẫn động địa mạch tâm sát, lắt thành một đầu cái gọi là đăng tiết lộ, liền có thể đem một chút thân phụ đặc thù mệnh cách hoặc thể chất người phụng làm tiên. Đương nhiên, nói là tiên. Người gõ mõ cầm canh ngữ khí mang theo một tia trào phúng, kỳ thật bất quá chính là một loại càng cường đại hơn, đáng sợ hơn, thậm chí có thể trình độ nhất định thoát khỏi thiên địa quy tắc ước thúc quỷ dị mà thôi. Lệnh sư đệ Lục Hàn Sinh chính là muốn đem Chu gia đại tiểu thư luyện chế thành quỷ dị rồi. Tô Dật truy vấn. Không sai. Người gõ mõ cầm canh không có phủ nhận, trong thanh âm nhiều một tia khó mà phát giác thương tiếc. Năm đó Lục Hàn Sinh kia nghiệt chướng, trong lúc vô tình phát hiện Chu gia đại tiểu thư đúng là vạn người không được một vô cấu lưu ly thể, như thế thể chất thuần tịnh vô hạ, dễ nhất gánh chịu âm sát chi lực, cũng dễ nhất bị luyện hóa. Thế là hắn liền động tà niệm rồi, muốn lợi dụng Phụng Tiên Thuật đem Chu gia đại tiểu thư luyện chế thành một cái chỉ thuộc về hắn, cung cấp hắn thúc đẩy mạnh mẽ quỷ dị. Chỉ là Phụng Tiên Thuật khâu mấu chốt nhất, cần phải bị phụ người cam tâm tình nguyện chủ động hiến tế, nếu không thuật pháp phản vệ, thi thuật giả đem vạn kiếp bất phục. Cho nên lệnh sư đệ liền ngụy trang thành gặp rủi ro thư sinh, lừa gạt Chu gia đại tiểu thư tình cảm, để nàng tự nguyện vì hắn hiến tế. Trình Mục trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ. Người gõ mõ cầm canh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Trầm mặc một chút, Tô Dật hỏi ra trong lòng mọi người muốn biết nhất đáp án, kia Lục Hàn Sinh bây giờ ở nơi nào? Người gõ mõ cầm canh thở dài, chết rồi. Chết rồi? Đám người sững sờ. Không sai, chết rồi, sớm tại một năm trước liền chết. Người gõ mõ cầm canh giải thích nói, Phụng Tiên Thuật há lại dễ dàng như vậy thi triển. Nay thuật vốn là có thương thiên hỏa, vì thiên địa chỗ không cho. Sớm tại 10 năm trước, hắn lần thứ nhất đánh sinh tử cốc lúc, liền ra một lần ngoài ý muốn, một trận xảy ra bất ngờ hồng thủy sông hủy hắn mấy năm bố trí, cũng khiến cho người sống cọc hoàn thành thời gian, không thể không chỉ hoãn một năm. Đây chính là định số. Cũng bởi vì kém một năm này, hắn cuối cùng cũng không có thể đặt xuống kia cực kỳ trọng yếu đệ cửu cây người sống cọc, thứ 9 chỗ âm sát địa khí vô pháp dẫn động, phụ tiên con đường thất bại trong gang tấc. Mà chính hắn, cũng tại một năm trước, thảm tao thai vạ bất ngờ, hài cốt không còn, rơi cái không được chết tử tế kết cục. Tô Dật ánh mắt ngưng lại, nếu Lục Hàn Sinh đã chết, tiền bối lại là như thế nào biết được những này? Lục Hàn Sinh đại khái là dự đoán được chính mình kết cục. Tại hắn trước khi chết, dùng bí pháp truyền tin tại ta, báo cho tất cả chân tướng. Hắn nói, hắn hối hận, không nên đi này cấm thuật, ủ thành họa lớn ngập trời. Người gõ mõ cầm canh chậm rãi nói, hắn còn nói, như không người chế ước, kia Chu gia đại tiểu thư biến thành âm giang nương nương, oan khí triệt để bộc phát về sau, cái thứ nhất liền sẽ giết sạch cái này âm giang thôn thôn dân, lấy huyết nhục của bọn hắn hồn phách làm tế, triệt để hóa thành thế gian đáng sợ nhất quỷ dị một trong, đến lúc đó, chính là chân chính sinh linh đồ thán, không người có thể chế. Ai, Lục Hàn Sinh, hắn là sư đệ ta. Hắn làm nghiệt, cũng chỉ có thể từ ta cái này làm sư huynh đến gánh chịu. Tô Dật ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn người gõ mõ cầm canh gương mặt không có biểu tình kia, trầm giọng hỏi, đã như vậy, tiền bối để chúng ta làm những chuyện này, đến tuột cùng là vì cái gì? Phụng Tiên Thuật một khi bắt đầu, liền không thể nghịch chuyển. Người gõ mõ cầm canh âm thanh vẫn như cũ khô khốc, 10 năm trước người sống cọc bị hủy, đã là tự nhiên đâm ngang. Như giờ phút này cưỡng ép kết thúc, âm giang nương nương oán khí không chỗ phát tiết, chỉ biết triệt để bộc phát, đến lúc đó, đừng nói âm giang thôn, phương viên trăm dặm đều đem hóa thành đất khô cằn, lại thả bằng ngày. Trình Mộ sắc mặt âm trầm, tiến lên một bước, ngữ khí mang theo vài phần nhìn gần, cho nên, ngươi để chúng ta làm đây hết thảy, vô luận là trước kia lưng thi may vá, vẫn là tiếp xuống khả năng đối mặt, đều là vì đánh xuống kia đệ cửu cây người xuống cọc, triệt để hoàn thành Phụng Tiên Thuật, để âm giang nương nương chân chính thành tiên. Không sai. Người gõ mõ cầm canh không chút do dự, thống khoái mà thừa nhận. Kim Lương lạnh lùng nói, ngươi sẽ không là cũng muốn khống chế âm giang nương nương, để nàng vì ngươi sử dụng đi? Không phải là như thế, ta làm như vậy, chỉ là vì giải quyết triệt để âm giang thôn chi tai họa. Người gõ mõ cầm canh chậm rãi lắc đầu, tiếp theo giải thích nói, âm giang nương nương thành tiên thời điểm, cũng là nàng suy yếu nhất thời điểm, tự nhiên cũng là chúng ta đối phó nàng thời cơ tốt nhất. Trình Mục Hầu nghi nói, đây là ý gì? làm đệ cửu cây người sống cọc triệt để đánh xuống, Âm Giang Nương Nương mượn từ thi đài chi lực, đang lâm kia cái gọi là tiên vị thời điểm, chính là nàng oán khí triệt để tiêu tán, suy yếu nhất thời khắc. Người gõ mo cầm canh giải thích nói, đó cũng là đối phó nàng, giải quyết triệt để Âm Giang thôn thai họa thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần dùng đặc chế quan tài đem này phong quan tài nhập táng, lấy bí pháp trấn áp, liền có thể triệt để đoạn tuyệt nàng căn nguyên, để nàng vĩnh thế không được siêu sinh, Âm Giang thôn tai họa, tự nhiên cũng theo đó chấm dứt. Ha, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lôi Vũ lạnh lùng nói. Người gõ mo cầm canh từ tốn nói, bởi vì ta sẽ chết. Đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Người gõ mo cầm canh tiếp tục nói, ta khí huyết sớm đã khô cạn, thọ nguyên cũng sắp hao hết. Đại khái, ngày mai ta sẽ chết. Các ngươi cảm thấy, ta một kẻ hấp hối sắp chết, còn muốn một cái quỷ dị làm gì? Nghe vậy, trong lòng mọi người giật mình, liền Tô Giật con ngươi cũng có chút co rụt lại. Bọn hắn có thể cảm giác được người gõ mo cầm canh trên người tử khí càng ngày càng dày đặc, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tính mạng của hắn vậy mà chạy tới cuối cùng, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Nếu thật là như vậy người gõ mo cầm canh lý do thoái thác, ngược lại là đáng giá tin tưởng. Cụ thể muốn chúng ta làm thế nào? Tô Dật hỏi. Nếu biết người gõ mo cầm canh chân thực mục đích, vậy kế tiếp chính là như thế nào phối hợp hắn, trấn áp Âm Giang Nương Nương. Chương 418, hòa mặt, chương 418, hòa mặt. Không đổi. Người gõ mo cầm canh lắc lắc kia chỉ dẫn theo cũ nát đèn lồng tay khô gầy cánh tay, các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ tối nay. Cụ thể như thế nào phong quan tài trấn áp Âm Giang Nương Nương, bình minh ngày mai về sau, ta sẽ kỹ càng báo cho các ngươi. Đêm nay nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Trần Hạo Doanh hỏi. Người gõ mo cầm canh dừng một chút, kia song trống rỗng đôi mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Âm Giang Nương Nương miếu phương hướng. Đêm qua các ngươi nhập liệm kia mấy cỗ thi thể, oán khí chưa tiêu, hồn phách không yên. Các ngươi cần phải đi nơi đó, trợ giúp bọn hắn hóa giải oán khí, dẫn hồn phách quý vị. Dẫn hồn quý vị. Tô Dật nhíu mày lại, cụ thể muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Người gõ mo cầm canh nói, những thi thể này bên cạnh đều riêng phần mình để một cái vô diện người giấy. Các ngươi muốn làm, chính là vì những cái kia người giấy họa thượng ngũ quan, để bọn chúng khuôn mặt cùng đối ứng thi thể nhất trí. Hoa mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nhiệm vụ này nghe dường như không khó, nhưng tại này quỷ dị Âm Giang thôn bất kỳ cái gì nhìn như sự tình đơn giản phía sau đều có thể ẩn giấu đi chí mạng nguy hiểm. Trần Hảo Doanh đôi mi thanh tú cao lại, nhịn không được nói, tiền bối, chúng ta có thể không am hiểu vẽ tranh, vạn nhất họa được không giống, hết sức liền có thể. Người gõ mo cầm canh âm thanh nghe không ra hỉ nộ, dường như chỉ là đang trần thuật một cái cố định sự thật, tâm thành tắc linh, giống cùng không giống, bọn nó tự có phán đoán. Lời này nói rồi tương đương không nói, trong lòng mọi người càng là không chắc. Dám hỏi tiền bối, họa mặt lúc nhưng có cái gì kiên kỵ? Thẩm Vân Khê hỏi. Kiên kỵ tự nhiên là có, vì người giấy hòa mặt cần phải dựa theo trình tự, trước hòa miệng, mũi, mà thôi, đợi ba cái này hòa tất, tối hậu phương có thể hòa đôi mắt. Người gõ mo cầm canh kia cứng đờ đầu lâu có chút điểm một cái, hòa mắt thời điểm nhất định phải dùng chu sa điểm đồng, mà điểm đồng một khắc này nhớ lấy, vô luận phát sinh cái gì đều tuyệt đối không thể nhìn chăm chú người giấy đôi mắt, nếu không hồn phách liền sẽ bị này câu đi, vạn kiếp bất phục. Không thể nhìn chăm chú người giấy đôi mắt, không hiểu, trong lòng mọi người đều sinh ra thấy lạnh cả người. Còn có, người gõ mo cầm canh nói bổ sung, việc này nhất định phải tại giờ tí trước đó hoàn thành. Giao phó xong tất cả công việc, người gõ mo cầm canh quẳng lưng thân thể, dẫn theo kia ngọn mờ nhạt đèn lồng, quay người liền đi. Kia tập tiến bộ pháp tại yên tĩnh sân nhỏ bên trong mang theo rất nhỏ sản sạt âm thanh, rất nhanh liền biến mất ở đậm đặc trong bóng đêm, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trong nội viện, bầu không khí ngưng trọng. Đi thôi. Tô Dật trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, nên sớm không nên chậm trễ. Đám người nhẹ gật đầu, riêng phần mình chỉnh lý một chút tâm thần, liền khởi hành hướng phía thôn chỗ sâu Âm Giang Nương Nương miếu đi đến. Bóng đêm như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Thông hướng Âm Giang Nương Nương miếu con đường, so đêm qua lưng thi lúc càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Hai bên phòng ốc đen xì, giống như là nhắm người mà vệ quái thú trương khai miệng lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, hỗn hợp có nhàn nhạt tanh hôi cùng hương nến thiêu đốt sau cho tàn hương vị, khiến người buồn nôn. Không bao lâu, tòa kia rách nát Âm Giang Nương Nương miếu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửa miếu khép, bên trong lộ ra mấy điểm mờ nhạt chập chờn ánh nến, tại trong đêm đen, như là quỷ hòa đồng dạng. Tô Dật đẩy ra cửa miếu, một cỗ nồng đậm âm lãnh khí tức xen lẫn thi thể mùi hôi thối đập vào mặt, so đêm qua càng sâu. Đám người cố nén khó chịu, cất bước đi vào. Cùng đêm qua bất đồng chính là những cái kia từ Tô Dật chờ người con đến, Trình Mục chờ người may vá tốt thi thể, giờ phút này vậy mà đều được an trí tại từng cô đơn sơ trong quan tài. Nhưng quỷ dị chính là, những này quan tài không phải là đặt ngang, mà là dựng đứng tại miếu đường hai bên, như là từng cái trầm mặc lính gác, hoặc là nói, như là những thi thể này đang đứng tại trong quan tài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mỗi một bộ dựng thẳng quan tài bên cạnh, đều đoan đoan chính chính trưng bày một cái trắng bóc vô diện người giấy, tại u ám kia sang dưới, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Miếu đường trung ương bàn thờ bên trên, chẳng biết lúc nào đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, cùng một đĩa nhỏ đỏ tươi chu sa. Bắt đầu đi. Tô Dật hạ giọng, ánh mắt đảo qua kia mấy cố dựng thẳng quan tài cùng bên cạnh vô diện người giấy, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đám người trao đổi một ánh mắt, riêng phần mình đè xuống bất an trong lòng, đi ra phía trước. Dựa theo người gõ mo cầm canh dặn dò, cầm lấy bút lông, chấm mực, bắt đầu vì những cái kia vô diện người giấy vẽ ngũ quan. Trước hòa miệng, vẽ tiếp mũi, sau đó là hai lỗ tai. Trong miếu trong lúc nhất thời chỉ còn lại bút lông tại trên trang giấy ma sát sàn sạt âm thanh, cùng đám người tận lực chậm dần hô hấp. Mỗi người đều nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí, sợ ra cái gì sai lầm. Tô Dật họa chính là đêm qua cô kia sát chết vùng dậy nữ thi đối ứng người giấy, hắn hạ bút trầm ổn, tận lực nhớ lại nữ thi khuôn mặt, nhất bút nhất họa, không dám có chút chủ quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người tiến độ không đồng nhất. Thẩm Vân Khê cùng Trình Mục hiển nhiên có chút hội họa bản lĩnh, dưới ngòi bút người giấy khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng đã đơn giản hình người. Mạc Nhất Lâm cùng Trần Hảo Doanh tắc có vẻ hơi phí sức, vẽ ra đường cong siêu siêu vẹo vẹo, thỉnh thoảng cần dừng lại sửa chữa. Lôi Vũ phụ trách là một bộ trung niên nam thi người giấy, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nhớ lại nam thi tấm kia bởi vì ngâm nước mà kinh khủng khuôn mặt, bắt đầu tại người giấy cắn câu siết lên ngũ quan tới. Lôi Vũ họa rất chậm, rất tỉ mỉ, sợ ra một điểm sai lầm. Miệng, mũi, mà thôi. Rất nhanh, Lôi Vũ liền đem ba cái này vẽ xong. Tiếp xuống, chính là một bước mấu chốt nhất điểm mắt. Hắn đổi một chi sạch sẽ mảnh lông tơ bút, cẩn thận từng ly từng tí chấm lấy trong đĩa chu sa. Kia chu sa đỏ trừng mắt, phản phất là ngưng kết huyết dịch. Lôi Vũ ngừng thở, đem ngòi bút xích lại gần người giấy kia chống không hốc mắt vị trí. Hắn nhớ kỹ người gõ mõ cầm canh cảnh cáo, ánh mắt tận lực tránh đi người giấy mặt, chỉ chuyên chú với mình trong tay bút. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đệ nhất bút, vì người giấy điểm lên mắt trái con ngươi lộ trong ngáy mắt, một tiếng rất nhỏ, giận người dị hưởng, đột ngột từ bên cạnh hắn dựng thẳng trong quan truyền ra. Lôi Vũ trong lòng giật mình, dưới cổ tay ý thức run một cái, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước mặt cô kia vô diện người giấy sắp bị điểm thượng đôi mắt gương mặt lên. Chỉ này liếc mắt một cái, kia người giấy nguyên bản một mảnh trống không mặt, phản phất đang trong chớp nhoáng này sống lại. Cứ việc còn không có đôi mắt, nhưng Lôi Vũ lại cảm giác được một cách rõ ràng, kia người giấy tại đối với hắn cười. Một loại vô âm thanh, quỷ dị, lệnh người dùng mình nụ cười. Ông. Một cái mắt, Lôi Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dường như tất cả suy nghĩ đều bị rút ra, hết thảy trước mắt bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn, một cỗ khó mà kháng cự hấp lực từ kia người giấy trống rỗng trong hốc mắt truyền đến, nắm kéo ý thức của hắn. Hắn muốn dây rủa, nghĩ kêu gọi, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, cũng không phát ra thanh âm nào. Hắc ám, giống như nước thủy triều đem hắn nuốt chửng. Không biết qua bao lâu, Lôi Vũ chậm rãi tỉnh lại. Chương 419, thay hồn, chương 419, thay hồn. Lúc này, Lôi Vũ cảm giác chính mình nằm tại một cái chật hẹp, lạnh như băng, cứng rắn địa phương, bốn phía đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát mùi. Đây là trong quan tài. Lôi Vũ trong lòng giật mình, mở tròn mắt. Mượn từ quan tài khe hở bên trong xuyên thấu vào một tia yếu ớt ánh sáng, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình quả nhiên nằm tại một bộ trong quan tài. Mà lại, cái này quan tài là đứng thẳng lấy. Hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể cứng đờ vô cùng, căn bản là không có cách động đậy. Đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua nắp quan tài bản khe hở, nhìn thấy bên ngoài. Quan tài bên ngoài, đứng một người. Một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, vô luận là thân hình, quần áo, vẫn là trên mặt thần sắc, đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Cái kia Lôi Vũ chính túi đầu, trong tay cầm một chi bút lông, dường như tại đối thứ gì phát họa. Lôi Vũ trong đầu, trong nháy mắt hiện lên người gõ mõ cầm canh câu kia lạnh như băng cảnh cáo, điểm đồng một khắc này, nhớ lấy, tuyệt đối không thể nhìn chăm chú người giấy đôi mắt. Nếu không, hồn phách liền sẽ bị này câu đi, vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ hồn phách của ta đi vào ta vẽ ra cái kia người giấy trong thân thể. Ý nghĩ này như là sấm sét giữa trời quang, để Lôi Vũ vãi cả linh hồn. Hắn liều mạng muốn kêu gọi, muốn nói cho phía ngoài đồng bạn, hắn mới thật sự là Lôi Vũ. Chính là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, trong cổ họng đều không phát ra thanh âm nào, thân thể cũng như bị giam cầm bình thường, một ngón tay đều không động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chiếm cứ thân thể của hắn đồ vật ở bên ngoài hoạt động. Sau một khắc, Lôi Vũ nhìn thấy, quan tài bên ngoài cái kia chính mình khỏe miệng chậm rãi hướng lên bách ra, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia cứng đờ mà vặn mèo, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không phải người lạnh như băng cùng tà dị. Cùng lúc đó, trong miếu thờ những người khác cũng lần lượt hoàn thành vì người giấy điểm mắt chính tự. Bọn họ đều ghi nhớ lấy người gõ mõ cầm canh cảnh cáo, tại điểm xuống chu sa một khắc này, đều tận lực tránh đi người giấy đôi mắt, bởi vậy vẫn chưa xảy ra bất trắc. Tốt rồi, đều hoàn thành sao? Tô Dật thả ra trong tay bút lông, nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc như thường Lôi Vũ cùng với cái khác mấy người. Đám người nhao nhao gật đầu. Nếu hoàn thành, chúng ta rời đi đi. Tô Dật nói. Một đoàn người chỉnh lý tốt đồ vật, quay người hướng phía cửa miếu đi ra ngoài. Trong quan tài Lôi Vũ, trơ mắt nhìn cái kia đỉnh lấy hắn túi ra quỷ dị chi vật, đi theo Tô Dật chờ người sau lưng, từng bước một đi ra âm giang nương nương miếu, cuối cùng biến mất ở ngoài cửa đậm đặc hắc ám bên trong. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ, như là lạnh như băng thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Rời đi âm giang nương nương miếu về sau, đám người một đường không nói chuyện, riêng phần mình trở về Chu gia nhà cũ. Bóng đêm thâm trầm, dường như có thể nuốt chửng hết thể ánh sáng. Tô Dật đi tại đội ngũ cuối cùng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phía trước Lôi Vũ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đêm nay Lôi Vũ có chút không đúng. Thường ngày Lôi Vũ, cho dù tại cực độ khẩn trương cùng hoảng sợ về sau, lời nói gian cũng khó nén cỗ này thô kệch cùng đội vàng sao động. Nhưng tối nay, từ trong miếu sau khi ra ngoài, hắn lại có vẻ dị thường trầm mặc, thậm chí có thể nói là dịu dàng ngoan ngoãn. Kia song vốn nên tràn ngập tơ máu cùng kinh sợ đôi mắt, giờ phút này bình tĩnh phải có chút quá đáng, ngẫu nhiên hiện lên một tia lệnh người nhìn không thấu ưu quang. Tô Dật không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, đem phần này lo nghĩ dằn xuống đáy lòng, không có nhiều lời. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập liền đánh vỡ Chu gia nhà cũ yên tĩnh. Mấy vị sư phụ, mau tỉnh lại, ra đại sự. Một cái thôn dân khàn khàn cúng họng, mang theo tiếng khóc nức nở tại ngoài viện hô to. Đám người bị bừng tỉnh, nhao nhao mặc quần áo đứng dậy. Tô Dật mở ra cửa sân, chỉ thấy một cái xanh sao vàng vọt thôn dân, thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi. Làm sao rồi? Tô Dật hỏi. Chư vị sư phụ, thôn trưởng để ta mời các vị sư phụ đi từ đường. Thôn dân kia thở không ra hơi nói, người gõ mõ cầm canh. Chết. Cái gì? Đám người sững sờ, không kịp hỏi nhiều, một đoàn người đi theo thôn dân kia, bước nhanh hướng phía thôn đầu đồng từ đường tiến đến. Sáng sớm âm gian thôn, bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong, tăng thêm mấy phần âm lãnh cùng tiêu điều. Trên đường thôn dân lác đác lưa thưa, nhìn thấy Tô Dật chờ người, đều như là thấy cứu tinh bình thường, trong mắt đã có kính sợ, cũng tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ. Rất nhanh, từ đường đến. Từ đường cổng đã vây không ít thôn dân, từng cái sắc mặt trắng bệnh, châu đầu ghé thai, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Điền Đại An đứng ở từ đường cổng, trong vòng một đêm, dường như lại già mua thêm 10 tuổi, hốc mắt hăm sâu, bờ môi khô nước, nhìn thấy Tô Dật chờ người, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, run rẩy tiến lên đón. Mấy vị sư phụ các ngươi có thể tính đến. Điền Đại An âm thanh khàn giọng, mang theo nồng đậm bi thống cùng tuyệt vọng, người gõ mõ cầm canh. Người gõ mõ cầm canh hắn. Hắn đi. Mặc dù tối hôm qua liền đã biết người gõ mõ cầm canh hôm nay sẽ chết, có thể Tô Dật chờ người không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tô Dật cau mày, bước nhanh đi vào từ đường. Trong từ đường, tia sáng u ám. Chính đường trên mặt đất, đặt lấy một bộ dùng chiếu rơm đơn giản bao khỏa thi thể. Từ thân hình hình dáng đến xem, chính là kia còng lưng người gõ mõ cầm canh. Tô Dật tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên chiếu rơm một góc. Người gõ mõ cầm canh tấm kia khô quắc tiểu tụy mặt lộ đi ra, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, ngược lại mang theo một tia quỷ dị bình tĩnh, dường như chỉ là ngủ đồng dạng. Nhưng mà, trên người hắn kia cổ nồng đậm tử khí, lại so di vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, cơ hồ ngưng tụ như thật. Da của hắn bày biện ra một loại không bình thường hôi bại, dường như tất cả sinh mệnh lực đều đã bị rút khô, chỉ còn lại một bộ xác không. Người gõ mõ cầm canh hắn, lão nhân gia ông ta cho chúng ta âm giang thôn vất vả cả một đời, bây giờ cũng coi là giải thoát. Chỉ là cái này âm giang nương nương tai họa chưa trừ, ta nói. Điền Đại An phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống Tô Dật chờ người trước mặt, cái chán nặng nề mà dập đầu trên đất. Mấy vị sư phụ, ta biết ta không nên lại làm phiền các ngươi, nhưng bây giờ hiện tại âm giang thôn sinh tử tồn vong toàn hệ tại chư vị sư phụ trên thân, van cầu các ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay, nhất định phải giải quyết kia âm giang nương nương tai họa, nếu không chúng ta toàn thôn già trẻ đều sẽ chết không có chỗ trốn à. Hắn một bên nói, một bên dùng sức dập đầu, cái chán rất nhanh liền chảy ra vết máu. Thôn dân chung quanh cũng nhao nhao quỳ xuống, tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn vang lên liên miên, tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Tô Dật đem hắn đỡ dậy, trầm giọng nói, thôn trưởng, người trước đứng dậy. Âm giang nương nương chuyện, chúng ta nếu nhúng tay, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đà tạ sư phụ, đà tạ sư phụ. Điền Đại An cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dật ánh mắt rơi vào người gõ mõ cầm canh trên thi thể, hỏi, thôn trưởng, người gõ mõ cầm canh trước khi chết, có thể từng lưu lại lời gì, hoặc là có cái gì bàn giao? Chương 420, tử vong. Chương 420, tử vong. Người gõ mõ cầm canh lão nhân ra ông ta, giống như là dự đoán được chính mình đại nạn sắp tới. Đêm qua hắn tìm tới ta, nói hắn đi về sau, khẩn cầu chư vị sư phụ, tối nay đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Điền Đại An nhẹ gật đầu, âm thanh mang theo một tia bị thương. Đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đúng thế. Điền Đại An hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Người gõ mõ cầm canh tiền bối nguyện vọng chính là dùng chính hắn thân thể đi chấn áp kia âm giang nương nương bản khí. Hắn yêu cầu chư vị sư phụ đem hắn thi thể hộ tống đến âm giang bờ sông, sau đó đầu nhập trong nước, đem người gõ mõ cầm canh thi thể đầu nhập trong nước. Điền Đại An dường như nhìn ra đám người nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, người gõ mõ cầm canh tiền bối nói, cái này gọi phong quan tài nhập táng. Cụ thể thao tác là đem hắn thi thể đầu nhập âm giang về sau, kia âm giang nương nương thi thể liền sẽ bởi vì dẫn dắt mà nổi lên mặt nước. Đến lúc đó, chư vị sư phụ cần đem âm giang nương nương thi thể vớt đứng dậy, phong vào người gõ mõ cầm canh tiền bối cái này cố quan tài bên trong. Hắn chỉ đặt tại từ đường một bên, một ngụm sớm đã chuẩn bị kỹ càng quan tài. Sau đó, Điền Đại An âm thanh càng thêm trầm thấp, mang theo một hơi khí lạnh, dùng 17 căn dài 3 tấc chấn hồn đinh, đem nắp quan tài gắt gao đinh trụ. Như thế, mới có thể triệt để trấn áp âm giang nương nương, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Phong quan tài nhập táng, vớt âm giang nương nương thi thể, dùng chấn hồn đinh đinh quan tài. Liên tiếp tin tức nện xuống đến, để đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này mỗi một bước đều lộ ra một cỗ nồng đậm quỷ dị cùng hung hiểm. Kia âm giang nương nương thi thể thật sẽ nổi lên. Trương Ngư Nhi có chút khó có thể tin. Người gõ mõ cầm canh lão nhân ra là nói như vậy. Điền Đại An khẳng định gật đầu. Cái này phong quan tài nhập táng, nhưng còn có cái gì khác yêu cầu? Tô Dật trầm ngâm một lát, hỏi. Điền Đại An nói, người gõ mõ cầm canh bàn giao, tối nay canh ba sáng, chư vị sư phụ cần đi tới âm giang nương nương miếu. Hắn quan tài sẽ đặt ở nơi đó. Quan tài sẽ dừng ở trong miếu. Tô Dật nhíu mày, kia quan tài cần chúng ta nhấc quá khứ sao? Không cần chư vị sư phụ nhấc. Điền Đại An vội vàng khoát tay, người gõ mõ cầm canh nói, quan tài không cần chư vị sư phụ phí sức, quan tài tự có người nhấc. Chư vị sư phụ chỉ cần bảo hộ nó có thể bình an đến âm giang bờ sông liền có thể. Còn có, lão nhân gia ông ta liên tục căn dặn, trên đường nhớ lấy, vô luận phát sinh cái gì, đều không nên mở ra quan tài. Không cần nhấc. Kia quan tài chính mình sẽ đi không thành. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng điểm khả nghi rậm rạp. Cái này người gõ mõ cầm canh, cho dù là chết rồi, phong cách hành sự vẫn như cũng là như vậy thần bí khó lường. Quan tài không cần chúng ta nhấc, vậy nó như thế nào đến được bờ sông? Trương Ngư Nhi nhịn không được hỏi. Điền Đại An lắc đầu, cười khổ nói, cái này lão hủ cũng không biết. Người gõ mõ cầm canh chỉ là nói, để ta đem hai thứ đồ này giao cho chư vị sư phụ, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng như thế nào đi làm. Nói, Điền Đại An từ bên cạnh lấy ra hai dạng đồ vật, trịnh trọng đưa tới Tô Dật trước mặt. Tô Dật tiếp nhận kia hai dạng đồ vật, vào tay lạnh bớt. Một kiện là lớn chừng bàn tay đồng la, cái chiên mặt thắm trầm, trải rộng màu xanh biếc màu xanh đồng, dường như chìm đắm qua vô số tuyết nguyệt. Một kiện khác thì là cái kiểu dáng cổ xưa trung đồng, linh thân đồng dạng vết dỉ loang lổ, càng kỳ lạ chính là, linh đang mở miệng chỗ, lại bị một tầng thật dày ngưng kết màu nâu đen sáp khối cho phong được cực kỳ chặt chẽ. Mà kia mặt đồng la tắc bị một khối sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, tính chất thô ráp vải vóc chặt chẽ bao vây lấy. Hai kiện sự vật đều lộ ra một cỗ nồng đậm mốc meo khí tức, cùng một tia như có như không, làm người sợ hãi âm hẳn. Đây là Trình Mục nhìn chằm chằm Tô Dật trong tay đồng la cùng trung đồng, thất thanh nói, Cản Thi Nhân dùng trấn hồn linh cùng gọi âm cái chiêng. Cản Thi Nhân, đám người nhìn nhau. Cản Thi truyền thuyết, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, đây chính là cùng người chết liên hệ nghề, tràn ngập thần bí cùng cấm kỵ. Không sai. Cản Thi Nhân tại ban đêm dẫn mang thi thể đi lại, làm phòng quấy nhiễu người sống, cũng vì trấn nhiếp cô hồn dã quỷ, liền sẽ dùng đến hai thứ đồ này. Trình Mục nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, cái này trấn hồn linh, cách mỗi một đoạn ngắn lộ trình, cũng chính là một cái tiểu chu thiên, liền muốn rung vang một lần. Tiếng chuông có hai cái tác dụng, một là nhắc nhở dạ hành người sống tranh thủ thời gian né tránh, miễn cho người sống dương khí va chạm thi thể, thứ hai là vững chắc thi thể bên trong hồn phách, để bọn chúng không đến nội ở trên đường tiêu tán. Chuyện cũ kể, trấn hồn linh một vang, ba hồn bảy phách tụ, người sống mời về tránh. Mà cái này gọi âm cái chiêng, thì là mỗi đi qua bảy cái tiểu chu thiên mới đánh một lần. Tiếng chiêng lột ngạt xa xăm, có thể trấn nhiếp phương viên vài dặm bên trong cô hồn dã quỷ, cảnh cáo bọn chúng không nên tới gần, để tránh va chạm cản thi đội ngũ, hoặc là bị những này đi đường âm người hút âm khí, cái gọi là gọi âm cái chiêng vừa gõ, cô hồn dã quỷ tránh, chớ nhiều âm người đi. Đám người gật gật đầu, không nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý đồng la trung đồng, lại có như vậy chú trọng. Trần Hảo Doanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhịn không được hỏi, kia, vì cái gì cái này linh đang bị sắp bị lại, cái chiêng lại dùng bao vải được như thế chặt chẽ? Trình Mục giải thích nói, trấn hồn linh cùng gọi âm cái chiêng, đều thuần âm vật, sát khí cực nặng, chỉ có thể đang đuổi thi trên đường sử dụng. Ngày bình thường như tùy ý lay động hoặc đánh, rất dễ dẫn tới đổ không sạch sẽ. Dùng ngọn nến phong bế linh miệng, dùng bao vải khỏa cái trên mặt, chính là vì ngăn cách này khí tức, phòng ngừa người ngoài lầm đụng, đưa tới tà ma. Đám người giật mình, chỉ là tò mò người gõ mo cầm canh lưu lại cái này hai kiện hung hiểm pháp khí, dụng ý ở đâu? Người gõ mo cầm canh lưu lại hai thứ đồ này, chẳng lẽ là? Mạc Nhất Lâm như có điều suy nghĩ, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Tô Dật ánh mắt tại đồng la cùng chung đồng thượng dừng lại chốc lát, trong đầu linh quang lóe lên, trầm giọng nói, ta rõ ràng. Người gõ mo cầm canh nói quan tài không cần chúng ta nhấc, tự có đi chỗ, chỉ sợ đêm nay chân chính nhấc quan tài, không phải là người sống. Đêm qua chúng ta vì những cái kia người giấy hòa mặt, để bọn chúng khuôn mặt cùng thi thể nhất trí. Người gõ mo cầm canh cử động lần này chỉ sợ không chỉ là vì trấn an vong hồn đơn giản như vậy. Ta đoán, tối nay hộ tống hắn quan tài đi tới bờ sông, chính là những cái kia bị chúng ta giao phó khuôn mặt người giấy, hoặc là những thi thể này bản thân. Mà chúng ta, tất cần dùng cái này trấn hồn linh cùng gọi âm cái chiêng, vì chúng nó mở đường dẫn đường, xung làm một lần cản thi tượng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sợ hãi cả kinh. Để người giấy hoặc là thi thể chính mình nhấc quan tài, hình tượng này chỉ là ngẫm lại, liền rất kích thích. Nếu như tiểu Tô suy đoán không sai, vậy tối nay cái này cản thi mở đường việc, có thể so lưng thi còn muốn kích thích. Kim Lương trong mắt lại hiện lên một tia không hiểu hưng phấn cùng quyết tuyệt, đã như vậy, cái này cản thi việc cần làm, ta cùng Lôi Vũ huynh đệ tiếp. Hắn nói, nhìn về phía bên cạnh Lôi Vũ. Nghe vậy, Lôi Vũ tấm kia không có gì biểu lộ trên mặt, khỏe miệng lại có chút hướng lên khẽ động một chút, lộ ra một bôi hơi có vẻ cứng đờ độ cong, nhẹ gật đầu, được. Chương 421, tượng thần dấu xương, chương 421, tượng thần dấu xương. Tô Dật nhìn thoáng qua chủ động xin đi Kim Lương, lại liếc mắt thần sắc bình tĩnh phải có chút quá đáng Lôi Vũ trong mắt lóe lên một tia không hiểu qua mang, không nói thêm gì, nhẹ gật đầu. Cầm trong tay trấn hồn linh đưa cho Kim Lương, lại đem kia bánh mì bọc lấy bảy gọi âm cái chiêng giao cho Lôi Vũ. Thương nghị đã định, đám người cũng không tại từ đường ở lâu, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Ba ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, dường như chỉ là trong nháy mắt, sắc trời liền cấp tốc cám trầm xuống tới. Đậm đặc màu mực như là to lớn màn sân khấu, chậm rãi đem toàn bộ âm giang thôn bao phủ. Ba ngày ồn ào náo động cùng hoảng sợ dần dần yên lặng, thay vào đó chính là một loại lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, liền ngày bình thường ngẫu nhiên vang lên tiếng chó sủa, tối nay cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đốc, thành khẩn. Đốc, thành khẩn. Mọi người ở đây riêng phần mình trong phòng điều chỉnh tâm thần chờ đợi canh ba sáng đến thời khắc, một trận quen thuộc cái mõ âm thanh đột ngột từ âm giang nương nương miếu phương hướng xa xa truyền đến. Thanh âm kia cùng ngày xưa người gõ mõ cầm canh đánh tiết tấu không khác nhau chút nào, một chút rõ ràng mà ngột ngạt, tại cái này tĩnh mịch ban đêm lộ ra phá lệ khiếp người. Cái mõ âm thanh, Trình Mục đột nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là nghi ngờ không thôi, người gõ mõ cầm canh đã chết rồi, cái này cái mõ âm thanh là ở đâu ra? Thẩm Vân Khê đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh lãnh con ngươi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chẳng lẽ trong thôn còn có cái thứ hai người gõ mõ cầm canh? Không có khả năng. Tô Dật quả quyết phủ định, cái mọi âm thanh cùng trước đó giống nhau như lúc, tiết tấu tần suất đều như thế. Trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Người gõ mõ cầm canh đã chết, có thể cái mọi âm thanh lại đúng hạn mà tới, giống như quỷ mị triệu hoán. Gõ cái mõ, đến tột cùng là ai? Hoặc là nói, là cái gì? Biến cố bất thình lình, để nguyên bản liền không khí khẩn trương, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng bất tưởng. Đi, đi xem một chút. Tô Dật quyết định thật nhanh. Mặc kệ gõ cái mõ chính là người là quỷ, đêm nay cái này âm giang nương nương miếu, bọn họ đều phải đi một lần. Đám người không chần chờ nữa, lập tức lên đường. Bóng đêm thâm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có mấy ngọn bọn hắn tự chuẩn bị đèn báo, trong bóng đêm ném xuống chập chờn vầng sáng, miễn cưỡng chiếu sáng đường dưới chân. Thông hướng âm giang nương nương miếu con đường, bọn họ đã đi qua mấy lần, nhưng tối nay lại cảm giác so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn dài dằng dặc cùng âm trầm. Hai bên phòng ốc như là ẩn nút cự thú, tối om cửa sổ giống như là rình mò đôi mắt, trong không khí tràn ngập mục nát cùng ẩm ướt khí tức, lệnh người không rét mà run. Cái mõ âm thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm vang lên, một chút, lại một chút, phảng phất đang vì bọn hắn dẫn đường, lại giống là tại thúc dục cái gì. Không bao lâu, tòa kia rách nát âm giang nương nương miếu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng trước vài đêm bất động, tối nay cửa miếu vậy mà là rộng mở, từ bên trong cửa lộ ra, không còn là mờ nhạt ánh nến, mà là một loại trắng bệnh, chập chờn bất định ánh sáng, giống như là vô số lân hỏa đang tiêu đốt. Một cỗ so lúc trước nồng đậm hơn âm sát khí, hỗn hợp có thi sú cùng một loại khó nói lên lời ngai ngái, từ trong miếu tràn ngập ra, để đứng ở cửa miếu đám người đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Tô Dật hít sâu một hơi, dẫn đầu cất bước đi vào. Trong miếu cảnh tượng, để cho dù là Tô Dật như vậy nhìn quen quỷ dị tràn diện người, con người cũng không khỏi được có chút co rụt lại. Chỉ thấy miếu đường chính giữa, thình lình đặt lấy một ngụm to lớn quan tài. Kia quan tài toàn thân huyết hồng, đỏ đến yêu dị, đỏ đến trướng mắt, phảng phất là dùng máu tươi đổ bê tông mà thành, tại trắng bệnh tia sáng dưới, tản ra một loại làm người sợ hãi yêu quang. Mà nhắc lên cái này miệng huyết sắc quan tài, đúng là dòng dã 18 bộ thi thể. Những thi thể này, đám người không thể quen thuộc hơn được, chính là tối hôm qua từ bọn hắn tự tay nhập liệm, may vá những thôn dân kia thi thể. Giờ phút này, bọn nó từng cái cứng đờ đứng vững, lấy một loại quỷ dị tư thái, đem kia miệng huyết hồng quan tài vững vàng gánh tại trên vai. Bọn nó làn da bày biện ra một loại như cho tàn màu xanh đen, hốc mắt hăm sâu, trên mặt còn lưu lại may vá đường may, tại trắng bệnh kia sang dưới, lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Càng làm cho đám người tê cả da đầu chính là, mỗi một bộ thi thể bên cạnh đều đứng bình tĩnh đứng thẳng một cái người giấy. Những cái kia người giấy, đúng là bọn họ đem qua tự tay họa thượng ngũ quan bộ dáng, giờ khắc này ở trắng bệnh kia sang dưới, người giấy trên mặt bút tích ngũ quan lộ ra phá lệ rõ ràng, nhưng cũng phá lệ cứng đờ quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, lộ ra một cố nói không nên lời âm trầm cùng khủng bố. 18 bộ thi thể, 18 cái người giấy, cộng đồng vây quanh kia miệng huyết hồng quan tài, toàn bộ tràng diện lộ ra một cố khó nói lên lời sát khí, dường như liền không khí đều ngưng kết, đè nén người không thở nổi. Những này không phải liền là chúng ta tối hôm qua. Trương Ngư Nhi âm thanh mang theo ức chế không nổi run rẩy, phía sau cơ hồ nói không nên lời. Dù là Tô Dật, Trình Mục, Thẩm Vân Khê chờ người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con ngươi cũng không khỏi được có chút co rụt lại. Trình Mục sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, xem ra, đêm nay nhấc quan tài, quả nhiên không phải người sống. Đám người cưỡng chế kinh hãi trong lòng, ánh mắt vượt qua những thi thể này cùng người giấy, nhìn về phía miếu đường bên trong. Không nhìn con khá, xem xét phía dưới, đám người lại là giật mình. Chỉ thấy miếu đường chính giữa, vị tiên nguyên bản thờ phụng âm giang nương nương điều khắc, giờ phút này không ngờ chia năm xẻ bảy, khối vụn rơi lả tả trên đất, vừa buồn không chịu nổi. Tấm kia đã từng sinh động như thật, mang theo quỷ dị mỉm cười khuôn mặt, bây giờ chỉ còn lại mấy khối tàn phiến, trống rỗng mà đối với cửa miếu. Điều khắc làm sao nát. Trần Hảo Doanh đôi mi thành tú nhíu chặt. Thẩm Vân Khê chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ xem xét những tượng thần kia mảnh vỡ, lập tức rũi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng hất ra một mảnh khá lớn mảnh vụn bên trên bụi đất, lông mày nhíu chặt. Cái này bên trong mảnh vỡ có lỗ khảm. Thẩm Vân Khê nhẹ nói, lập tức cầm lấy một cái khác mảnh vụn, hai tướng so sánh, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, mà lại, những này lỗ khảm bên dưới có vết máu. Vết máu. Trong lòng mọi người run lên. Thẩm Vân Khê đem khối kia nhiễm vết máu mảnh vỡ xích lại gần chóp mũi, nhẹ nhàng hít hà, lập tức khẳng định nói, là máu người, mà lại vết máu không có khô ráo, còn rất mới mẻ. Nàng vừa cẩn thận quan sát kia lỗ khảm hình dạng cùng chiều sâu, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, cái này lỗ khảm hình dạng, giống như là vì khảm thả một loại nào đó xương cốt mà cố ý rèn luyện, nhìn hình dạng, tựa như là xương người. Người huyết, xương người. Trương Ngư Nhi mở to hai mắt nhìn, La Thất Thanh, chẳng lẽ cái này âm giang nương nương tượng thần bên trong, một mực bịt lại người xương cốt. Tô giật mắt sáng lên, trong đầu một cái đáng sợ ý niệm hiện hiện, hẳn là Chu gia đại tiểu thư xương cốt. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng kịch chấn. Nếu thật là như vậy, kia Lục Hàn Sinh thủ đoạn, liền không chỉ là lừa gạt Chu gia đại tiểu thư tự nguyện hiến tế đơn giản như vậy. Hắn vậy mà còn tàn nhẫn rút ra Chu gia tiểu thư hài cốt, đem này phong ấn tại cái này tượng thần bên trong, ngày đêm chịu hương hỏa tế bái, bậc này hành vi, quả thực phát rổ, lệnh người giận sôi. Trong lúc nhất thời, miếu đường bên trong bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, đám người dường như có thể cảm nhận được mấy chục năm trước, Chu gia đại tiểu thư kia vô tận oán hận cùng tuyệt vọng. Chương 422, người giấy bạc hồn, chương 422, người giấy bạc hồn. Kia Chu gia tiểu thư xương cốt, bây giờ đi đâu rồi? Trần Hảo Doanh vô ý thức hỏi. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa, chậm rãi rời về phía miếu đường trung ương kia miệng huyết hồng quan tài. Đáp án, dường như không cần nói cũng biết. Nếu như điêu khắc bên trong xương người không gặp, như vậy lớn nhất khả năng chính là bị chuyển rời đến cố quan tài kia bên trong. Vừa nghĩ tới kia miệng huyết hồng trong quan tài, khả năng thịnh phóng lấy Chu gia đại tiểu thư hài cốt, thậm chí cùng người gõ mõ cầm canh thi thể chung sống một quan tài, đám người liền cảm giác một trận rùng mình. Thời gian không còn sớm. Cái này lúc, Kim Lương phá vỡ yên lặng, hắn nhìn thoáng qua ngoài miếu đậm đặc như mực bóng đêm, chúng ta nên xuất phát. Tô giật nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Kim Lương, lại rơi vào bên cạnh hắn cái kia thần sắc bình tĩnh phải có chút quá đáng Lôi Vũ trên thân. Chỉ thấy Lôi Vũ đờ đẫn gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra cái kia bị sắp phong được cực kỳ chặt chẽ trung đồng. Hắn duỗi ra ngón tay, tại kia ngưng kết màu đen sắp khối thượng nhẹ nhàng một phát, sắp khối ứng thanh mà rơi. Đinh linh linh. Một tiếng thanh thúy mà quỷ dị tiếng trung, tại yên tĩnh miếu đường bên trong đột ngột vang lên. Kia tiếng trung dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị, xuyên thấu màng nhĩ của mọi người, thẳng tới hồn phách chỗ sâu. Cùng lúc đó, Kim Lương cũng lấy ra kia mặt dùng vải thô bao khỏa đồng la, thổi ra vải, lộ ra ám trầm cái trên mặt. Lập tức, Kim Lương hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay cái chiên truy, đột nhiên đánh xuống. Đông. Một tiếng nột ngạt xa xăm tiếng chiêng, như là từ u minh địa phủ truyền đến, tại miếu đường bên trong quanh quần không ngớt. Ngay tại tiếng chuông cùng tiếng chiêng vang lên trước mắt, kia 18 cụ nguyên bản đứng thẳng bất động thi thể, cùng nhau địa, rất nhỏ lắc lư một cái. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bọn nó vậy mà mở ra cứng đờ bộ pháp, khiêng kia miệng huyết hồng qua tải, chậm rãi, từng bước hướng phía cửa miếu đi ra ngoài. Bọn chúng mỗi đi một bước, dưới chân mặt đất tựa hồ cũng tùy theo rung động, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Mà những cái kia đứng ở bên cạnh thi thể người giấy, cũng như được trao cho sinh mệnh bình thường, nện bước đồng dạng cứng đờ mà quỷ dị bộ pháp, đi sát đằng sau lấy đối ứng thi thể, cùng nhau hướng ra phía ngoài di động. Toàn bộ đội ngũ lặng yên không một tiếng động, chỉ có kia tiếng bước chân nặng nề, cùng Kim Lương cùng Lôi Vũ trong tay thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông cùng tiếng chiêng, tại cái này tĩnh mịch ban đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ khiếp người. Đuổi theo. Tô Dật khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đi theo. Đám người cưỡng chế kinh hãi trong lòng cùng bất an, theo sát phía sau. Một đoàn người, cứ như vậy đi theo chi này từ thi thể, người giấy cùng một ngụm huyết hồng quan tài tạo thành quỷ dị đội ngũ, chậm rãi đi ra âm giang nương nương miếu, bước vào ngoài miếu kia đậm đặc được tan không giá hắc ám bên trong. Đường ban đêm gặp đèn, Tô Dật chờ người đi theo cái kia quỷ dị đưa tang đội ngũ về sau. Kim Lương cùng Lôi Vũ đi tại phía trước nhất, một cái rung trùng, một cái gõ cái chiêng, thực hiện cản thi tượng chức trách. Đinh linh linh. Chấn hồn linh âm thanh thanh thúy mà bén nhọn, tại tĩnh mịch dưới bầu trời đêm truyền ra thật xa. Mỗi một lần tiếng chuông vang lên, đều giống như một cây vô hình châm, đâm vào màng nhĩ của mọi người, mang đến từng đợt không hiểu tim đập nhanh. Đông. Gọi âm cái chiêng âm thanh tắc nuột ngạt nặng nề, mang theo một cô đến từ U Minh địa phủ âm hàn, mỗi một lần đánh, đều để không khí tựa hồ cũng ngưng trọng mấy phần. Tô Dật, Thẩm Vân Khê cùng Trình Mục theo sát phía sau, sắc mặt nghiêm trọng. Tô Dật ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía trước dung trùng Kim Lương cùng gõ cái chiêng Lôi Vũ, trong lòng kia phần bất an càng thêm mãnh liệt. Đội ngũ cuối cùng Trần Hảo Doanh, Trương Ngư Nhi cùng Mạc Nhất Lâm, càng là trong lòng lo sợ. Trần Hảo Doanh đi theo trong đội ngũ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nàng nắm thật chặt cổ áo, ánh mắt bất an đảo qua phía trước những cái kia cứng đờ tiến lên thi thể, cùng bọn chúng bên cạnh nhắm mắt theo đuôi người giấy. Chẳng biết tại sao, từ bước ra âm giang nương nương miếu một khắc kia trở đi, nàng liền cảm giác có chút không thích hợp. Kia tiếng chuông cùng tiếng chiêng, dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, không chỉ là đang vì những thi thể này dẫn đường, càng giống là tại triệu hoán lấy cái gì. Hoặc là nói, bóc ra lấy cái gì? Theo chấn hồn linh mỗi một lần lay động, gọi âm cái chiêng mỗi một lần gõ vang, Trần Hảo Doanh cảm giác đầu của mình càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, dường như có cự thạch ngàn cân đè ở trên người. Nàng muốn mở miệng nhắc nhở Tô Dật bọn hắn, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cảnh vật chung quanh như là cái bóng trong nước bắt đầu vặn mèo. Đinh linh linh. Lại một tiếng chu reo, bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ. Đông. Tiếng chiêng theo sát mà tới, trầm muộn để người ngực hốt hoảng. Ngay tại cái này tiếng chuông cùng tiếng chiêng xen lẫn trước mắt, Trần Hảo Doanh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, lập tức, một loại trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác đánh tới, dường như toàn bộ linh hồn đều bị từ trong thân thể cứ thế mà rút ra ra ngoài. Làm nàng lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện chính mình chính lấy một cái cực kỳ cổ quái thị giác nhìn xem hết thảy xung quanh. Nàng trôi nổi ở giữa không trung, không, chuẩn xác hơn nói, nàng cảm giác mình bị giam cầm tại một cái nhẹ nhàng, giấy làm thể xác bên trong. Nàng cúi đầu nhìn đi, nhìn thấy không còn là hai tay của mình, mà là một đôi dùng tờ giấy màu trắng dán thành, vẽ lấy đơn giản đường cong tay. Người giấy nàng vậy mà đi vào chính mình tự tay họa cái kia người giấy trong thân thể, mà càng làm cho nàng vãi cả linh hồn chính là nàng rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa chính nàng thân thể chính nện bước cứng đờ bộ pháp đi theo trong đội ngũ. Tấm kia thuộc về trên mặt của nàng giờ phút này lại treo một bôi vô cùng quái đản mà âm trầm nụ cười, khỏe miệng quét ra độ cong cơ hồ muốn nứt đến bên hai, ánh mắt trống rỗng lộ ra một cô không phải người tà dị. Không, không. Trần Hảo Doanh ở trong lòng điên cuồng hò hét, liều mạng muốn dãy rủa, muốn trở lại trong thân thể của mình đi, nhưng mà cái này giấy làm thân thể lại giống như là rót chỉ giống nhau nặng nề, mặc cho nàng cố gắng như thế nào đều không thể động đậy mảy may, càng không phát ra thanh âm nào. Nàng hoảng sợ nhìn một phía, phát hiện Trương Ngư Nhi, Mạc Nhất Lâm, thậm chí liền luôn luôn trầm ổn Trình Mục, giờ phút này đều giống như nàng biến thành những cái kia đi theo bên cạnh thi thể người giấy, mà bọn hắn nguyên bản thân thể tắc cùng nàng thân thể giống nhau, trên mặt mang đồng dạng lệnh người dùng mình nụ cười, như là từng cái bị thao túng con rối máy móc đi theo lấy đội ngũ. Chúng ta mắc lừa rồi. Trình Mục tờ giấy kia dán trên mặt, dây mực phát họa trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng, cứ việc vô pháp phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt kia hàm nghĩa, đám người lại thấy được rõ ràng. Người gõ mõ cầm canh, không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là người gõ mõ cầm canh âm mưu. Hắn căn bản không phải muốn bọn hắn hộ tống qua tài, càng không phải là muốn bọn hắn chấn áp âm giang nương nương. Đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu, một cái nhằm vào bọn họ, ác độc vô cùng âm mưu. Vì người giấy họa mặt điểm mắt, căn bản không phải cái gì trấn an vong hồn nghi thức, mà là đem bọn hắn linh hồn dẫn vào cái này người giấy thể xác cả bấy. Lại nhìn phía trước dung chuông Kim Lương cùng gõ cái chiêng Lôi Vũ, bọn họ giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng vì sao hai người này sẽ chủ động xin đi giết giặc phụ trách cái này cản thi việc cần làm. Chỉ sợ sớm tại đêm qua vì người giấy họa mặt điểm mắt một khắc này, bọn họ linh hồn liền đã bị quỷ dị chiếm cứ, hoặc là nói giống như bọn hắn bị vây ở người giấy bên trong, mà bây giờ điều khiển thân thể bọn họ căn bản không phải là chân chính Kim Lương cùng Lôi Vũ, mà là quỷ dị. Chương 423, âm giang nương nương hiện thân. Chương 423, âm giang nương nương hiện thân. Hối hận, hoảng sợ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc như là lạnh như băng thủy triều, trong nháy mắt đem mấy người ý thức bao phủ. Bọn hắn liều mạng dãy rủa, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, muốn hướng Tô Dật bọn hắn cảnh báo, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Bọn họ tựa như là bị mạng nhện cuốn lấy bơm bướm, càng dãy rủa, kia vô hình trói buộc liền càng chặt. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể, như là cái xác không hồn, đi theo kia 18 cụ gánh quan tài thi thể về sau, từng bước một đi hướng không biết vực sâu. Đường ban đêm dường như không có cuối cùng. Không biết qua bao lâu, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng nước mùi tanh càng ngày càng đậm. Phía trước, mơ hồ có thể thấy được một mảnh khoáng đạt thủy vực, tại thảm đạm dưới ánh trăng, hiện ra lăn tăn ba quang. Âm Giang, đến. Chỉ thấy kia 18 cụ khiên huyết hồng quan tài thi thể, tại kim lương tiếng chuông cùng lôi vũ tiếng chiêng chỉ dẫn dưới, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem kia miệng to lớn huyết hồng quan tài vững vàng đặt ở bờ sông trên mặt đất bên trên. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trừ chiếm cứ thân thể bọn họ mấy cỗ thi thể bên ngoài, những thi thể khác, như là tiếp vào một loại nào đó vô âm thanh chỉ lệnh, xoay người, nện bước cứng đờ mà bước chân nặng nề, từng bước một, trực tiếp đi vào lạnh như băng thấu xương, sâu không thấy đáy Âm Giang bên trong. Rất nhanh, bọn họ thân ảnh rất nhanh liền bị đen nhánh nước sông nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Trần Hạo Doanh, Trương Ngư Nhi, Mạc Nhất Lâm bị vây ở người giấy bên trong, trơ mắt nhìn xem một màn này, sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng đạt tới đỉnh điểm. Bọn họ rõ ràng, những thi thể này chính là kia cái gọi là người sống cọc cuối cùng một bộ phận. Theo cuối cùng một đạo bọt nước rơi xuống, nguyên bản coi như bình tĩnh Âm Giang mặt sông, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng dậy. Đục vàng nước sông như là sôi trào lên, từ ngực mà bước lên lấy bong bóng, một cỗ nồng đậm âm sát khí từ đáy sông dâng lên mà ra, để nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, dường như trong nháy mắt đi vào mùa đông khắc nghiệt. Ngay sau đó, trên mặt sông đột ngột xuất hiện 9 nơi to lớn của nước. Kia 9 nơi gọn nước, cùng cái khác địa phương sóng cả hoàn toàn khác biệt, bày biện ra một loại quỷ dị, hướng vào phía trong lõm vòng xoáy hình thái, lẫn nhau ở giữa dường như có một loại nào đó liên hệ thần bí, ẩn ẩn cấu thành một cái huyền ảo mà tà dị đồ án. Sau một khắc, kia 9 nơi gọn nước đồ án trung ương, nước sông đột nhiên hướng phía dưới một hãm, hình thành một cái to lớn mà màu đen thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy bay nhanh xoay tròn, cuốn lên cơn sóng gió động trời, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, phảng phất muốn đem thiên địa đều nuốt chửng đi vào. Gió lạnh rít gào, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên bốn phía. Ngay tại cái này làm lòng người gan đều nứt cảnh tượng bên trong, một thân ảnh chấm dãi từ cái kia màu đen vòng xoáy trung tâm nâng lên, kia là một nữ nhân thân ảnh, nàng người mặc một kiện đỏ tươi như máu áo cưới, cho dù tại như thế đêm tối lờ mờ sắc dưới, kia màu đỏ vẫn như cũ trướng mắt chói mắt, lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm. Nàng tóc dài như thác nước tản ra, phiêu phủ ở trên mặt nước, như là chiêu hồn phong cờ. Làm kia thân mang huyết hồng áo cưới thân ảnh tại ngập trời vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên, một cỗ khó nói lên lời rét lạnh cùng khủng bố, như là thực chất như thủy triều, trong nháy mắt càn quét toàn bộ bờ sông. Theo thân thể của nàng càng lên càng cao, đám người nhìn càng thêm rõ ràng. Nữ tử trên mặt bao trùm lấy một tầng thật mỏng xương trắng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lại sinh động như thật, mang theo một loại quỷ dị an tưởng. Mà khiến người chú mục nhất là nàng kia song mảnh khảnh mắt cá chân. Nàng hai chân lại bị từng chuỗi khéo léo đẹp đẽ chuông đồng chặt chẽ buộc lên. Theo nước sông ba động, những cái kia chuông đồng phát ra đinh linh. Đinh linh nhẹ vang lên, thanh thúy, nhưng lại mang theo một loại xuyên hồn đoạt phách ma lực, tại cái này tĩnh mịch ban đêm, lộ ra phá lệ âm trầm, phá lệ khủng bố. Âm Giang nương nương, nàng rốt cuộc hiện thế. Gió đêm nhẹ nào, cuốn lên bờ sông cát bụi, diễn đấu tại trái tim của mỗi người, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Bị vây ở người giấy thể sắc bên trong Trần Hạo Doanh, Trương Ngư Nhi chờ người, trơ mắt nhìn xem một màn này, sâu trong linh hồn dâng lên vô biên hàn ý cùng tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, đây chính là Âm Giang nương nương. Đây chính là cái kia bị Lục Hàn Sinh trăm phương ngàn kế, muốn luyện chế thành Tiên Chu gia đại tiểu thư. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy chính mình thân thể, tính cả kia đã sớm bị quỷ dị chiếm cứ Kim Lương cùng Lôi Vũ từng bước một đi hướng kia quần quật lấy bất tường khí tức Âm Giang. Không, không muốn. Trần Hạo Doanh tại người giấy bên trong điên cuồng hò hét, lại không phát ra thanh âm nào. Kim Lương cùng Lôi Vũ kia hai cố bị chiếm cứ thân thể, mà không thay đổi đi tại phía trước nhất, bộ pháp cứng đờ nhưng lại mang theo một loại quỷ dị vật luật. Bọn họ sau lưng Trần Hạo Doanh, Trương Ngư Nhi, Mạc Nhất Lâm, Trình Mục đám người trên mặt treo giống nhau như lúc, lệ người dùng mình cứng đờ nụ cười, nhắm mắt theo đuôi. Khi bọn hắn mũi chân chạm đến kia lạnh như băng thấu xương nước sông lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Kia mãnh liệt nước sông, dường như mất đi sức nổi bình thường, tùy ý bọn hắn dẫm đạp mà qua, lại chưa đắm chìm mảy may. Nước sông lạnh như băng thấu xương, âm sát khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành xương, có thể những cái kia người dường như không phát ra gì. Rất nhanh, bọn họ liền đi vào Âm Giang nương nương phụ cận. Kim Lương cùng Lôi Vũ một trái một phải, duỗi ra cứng đờ tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng Âm Giang nương nương thân thể. Mà Trần Hảo Doanh, Trương Ngư Nhi, Mạc Nhất Lâm cùng Trình một thân thể, tắc ở bên phụ trợ, động tác đều nhịp, dường như tập luyện vô số lần. Âm Giang nương nương thân thể nhẹ nhàng, dường như không có trọng lượng. Nàng vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ phản ứng nào, kia cổ từ trên người nàng tản mát ra khổng lồ hàn khí, mặc dù vẫn như cũ làm người sợ hãi, lại nhiều một tia yên lặng, dường như bị lực lượng nào đó cưỡng ép ngăn chặn. Này trên mắt cá chân những cái kia nhỏ bé trung đồng, rời đi mặt nước về sau, liền không tái phát lên tiếng vang, lặng lặng rủ xuống. Là kia chín cái người sống cọc. Đệ cửu cây người sống cọc triệt để đánh xuống, phụng tiên thuật mấu chốt đã thành, Âm Giang nương nương oán khí tạm thời bị áp chế. Trong lòng mọi người hiện lên một tia hiểu ra, nhưng tùy theo mà đến là càng sâu tuyệt vọng. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn xem chính mình thân thể, cùng cái khác bị điều khiển đồng bạn cùng nhau, đem Âm Giang nương nương kia lạnh như băng mà kinh khủng thân thể, chậm rãi nâng lên, từng bước một từ lòng sông mang về bên bờ, đi hướng kia miệng huyết hồng quan tài. Kia quan tài lặng lặng đặt trên đất bùn, màu huyết hồng ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm yêu dị, dường như một tấm nhắm người mà vẽ miệng lớn. Bọn hắn muốn đem Âm Giang nương nương bỏ vào trong quan tài. Mạc Nhất Lâm người giấy thân thể run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy Kim Lương cùng Lôi Vũ tiến lên, duỗi ra cứng đờ ngón tay, khoác lên nặng nề nắp quan tài biên giới. Nắp quan tài nặng nề vô cùng, nhưng tại bọn chúng trong tay, lại giống như là bình thường tấm ván gỗ bình thường, bị trầm rãi, mang theo rợn người tiếng ma sát, đẩy ra. Chương 424, tiền bối, nên đi ra, chương 424, tiền bối, nên đi ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, hỗn hợp có một loại kỳ dị mùi thơm, từ trong quan tài tràn ngập ra. ánh mắt mọi người, bao quát những cái kia bị vây ở người giấy bên trong linh hồn, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía trong quan. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Trong quan tài, giống thuyết. Không, không phải là hoàn toàn giống thuyết. Tại đây quan tài, lặng lặng nằm một bộ hài cốt. Kia là một bộ hoàn chỉnh nữ tính hài cốt, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như lưu ly điêu khắc thành, ở dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt, thánh khiết mà quỷ dị vầng sáng. Nhưng mà, cùng cái này thánh khiết vầng sáng không hợp nhau, là kia hài cốt phía trên đang không ngừng thấm ra từng sợi đỏ thắm máu tươi, như là lưu ly ngọc khí thượng vỡ ra huyết sắc đường vân, nhìn thấy mà giật mình. Vô cấu lưu ly thể, Chu gia đại tiểu thư hài cốt. Trần Hảo Doanh chờ người trong nháy mắt rõ ràng, đây chính là người gõ mo cầm canh trong miệng, Chu gia đại tiểu thư kia vạn người không được một thể chất đặc thù hóa thành hài cốt. Chính là người gõ mo cầm canh thi thể đâu? Dựa theo điển đại an thuyết pháp, người gõ mo cầm canh nguyện vọng là muốn dùng chính hắn thi thể cùng âm giang nương nương hợp táng, lấy trấn áp này oán khí. Nhưng bây giờ trong quan tài chỉ có Chu gia đại tiểu thư hài cốt, người gõ mo cầm canh thi thể, nhưng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ người gõ mo cầm canh chết cũng là một trận âm mưu? Hắn căn bản cũng không có chết. Cũng thế, cái này vốn là người gõ mo cầm canh âm mưu, hắn làm sao lại chết đâu? Chỉ là người gõ mo cầm canh hiện tại ở đâu? Mọi người ở đây tâm thần kịch chấn thời khắc, kia mấy cố bị điều khiển thân thể đã có hành động mới. Bọn nó hợp lực nâng lên âm giang nương nương kia lạnh như băng mà người cứng ngắc, dường như dự định đưa nàng để vào kia miệng huyết hồng trong quan tài, cùng cố kia không ngừng rớm máu lưu ly hải cốt hợp táng. Không hề nghi ngờ, một khi âm giang nương nương hồn thể cùng nàng lưu ly xương hợp nhất, lại mượn từ cái này quan tài máu cùng chín nơi người sống cọc hình thành tuyệt âm chi địa. Hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, bọn họ bị vây ở người giấy thể xác bên trong, căn bản vô lực ngăn cản. Mắt thấy âm giang nương nương thân thể liền muốn bị để vào trong quan tài thời điểm, đám người dưới chân bóng tối, đột nhiên như cùng sống vật kịch liệt núc nhích đứng dậy. Đen nhánh bóng tối như là sôi trào mực nước, từ đó đột nhiên rũa ra từng con từ thuần túy hắc ám tạo thành dữ tợn bàn tay, như thiểm điện cuốn lên kia mấy cỗ thân thể mắt cá chân cùng bắp chân. Ôi! Bị điều khiển kim lương trong miệng phát ra một tiếng không phải người gầm nhẹ, hắn tấm kia cứng đờ trên mặt, nụ cười quỷ dị trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại bị một loại ngang ngược phẫn nộ thay thế, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ lạnh như băng thấu xương âm hàn khí tức, ý đồ tránh thoát dưới chân bóng tối trói buộc. Cái khác mấy cỗ thân thể cũng đồng thời làm khó dễ, quanh thân âm khí cuộn cuộn, như là như thực chất hắc vụ quấn, muốn chấn khai những cái kia như giỏi trong xương bóng tối bàn tay. Nhưng mà những cái kia bóng tối bàn tay lại cứng cỏi được không thể tưởng tượng nổi, mặc cho bọn chúng dãy rủa như thế nào thôi động âm khí, đều không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng quấn càng chặt, thật sâu siết vào bọn chúng huyết nhục bên trong. Trong lúc nhất thời, bờ sông bên cạnh âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc sói chu đại tác, kia mấy cố bị điều khiển thân thể điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi bóng tối giam cầm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả bị vây ở người giấy bên trong linh hồn đều sửng sốt. Đây là? Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía trong đội ngũ một mực trầm mặc không nói Tô Dật. Chỉ thấy vẫn đứng tại cách đó không xa, cùng Thẩm Vân Khê sóng vai lặng lặng quan sát đến hết thảy Tô Dật, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một bôi nhàn nhạt, nhưng lại nụ cười ý vị sâu xa. Tô Dật ánh mắt không có nhìn về phía những cái kia dãy rủa quỷ dị chi vật, cũng không có nhìn về phía kia miệng huyết hồng quan tài, mà là nhìn về phía cách đó không xa đen kịt một màu rừng cây. Người gõ mo cầm canh tiền bối, nhìn lâu như vậy hí, cũng nên đi ra rồi hả? Tô Dật âm thanh không cao, lại dường như sấm sét tại tĩnh mịch bờ sông nổ vang, rõ ràng truyền vào mỗi cái người trong hai, bao quát những cái kia bị vây ở người giấy thể xác bên trong tuyệt vọng linh hồn. Gió sông gào thét, thổi đến rừng cây vang xào xạc, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Kia mấy cố bị bóng tối quấn quanh thân thể vẫn tại điên cuồng dãy rủa, trong cổ họng phát ra không phải người gào thét, quanh thân âm khí cuồn cuộn, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát kia như là như giỏi trong xương hắc ám. Bị vây ở người giấy bên trong Trần Hảo Doanh, Trình Mục chờ người, giờ phút này đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, gắt gao chằm chằm lấy kia mảnh đen nhánh rừng cây. Người gõ mo cầm canh, hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ? Tô Dật nhếch miệng lên một bôi lạnh buốt độ cong, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức, tiền bối, đều đến nước này, giả thần lộ quỷ, coi như thật không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, kia mảnh đen nhánh trong rừng cây, một trận rất nhỏ cành lá tiếng ma sát vang lên. Lập tức, một đạo cường lưng thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệnh cũ áo, vẫn như cũng là tấm kia khô quắt tiểu tụy, như là vỏ cây mặt, hốc mắt hám sâu, lộ ra nồng đậm tử khí. Chính là người gõ mo cầm canh. Nhưng mà, thời khắc này người gõ mo cầm canh, cùng mọi người trong trí nhớ cái kia mặc dù quỷ dị lại vẫn còn tồn tại một tia hoạt khí người gõ mo cầm canh, đã như hai người khác nhau. Trên người hắn tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra tử khí, so từ đường bên trong cỗ kia thi thể chỉ có hơn chứ không kém. Kia song hám sâu trong hốc mắt đã không còn mảy may hào quang, trống rỗng được như là hai cái lô đen. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, người gõ mo cầm canh đứng ở nơi đó, đám người lại không cảm giác được hắn mảy may nhịp tim cùng hô hấp, dường như chỉ là một bộ bị lực lượng nào đó thao túng, miễn cưỡng có thể hoạt động thi thể. Người gõ mo cầm canh kia song vẫn đục đôi mắt, chậm rãi chuyển hướng Tô Dật, trống rỗng được như là hai cái lô đen, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ngươi, đây là ý gì? Nghe vậy, Tô Dật lại là khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, tiền bối, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi, lại là cái gì ý tứ? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Người gõ mo cầm canh âm thanh vẫn như cũ bình thản, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Không, ngươi rõ ràng. Tô Dật nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, chẳng qua là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi. Người gõ mo cầm canh trầm mặc chỉ chốc lát, kia song trống rỗng đôi mắt gắt gao chằm chằm lấy Tô Dật, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Nửa ngày, người gõ mo cầm canh khô quắt trong cổ họng phát ra một tiếng ý vị không rõ thở dài, ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì không có chết, phải không? Tô Dật không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chờ giải quyết cái này âm giang nương nương, ta tự nhiên sẽ đem chuyện từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối báo cho tại ngươi. Thấy Tô Dật không hề bị lay động, người gọ mo cầm canh kia người cứng ngắc dường như có chút lung lay, trong thanh âm mang lên một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng, việc cấp bách là nhanh lên đem Âm Giang Nương Nương thân thể để vào kia trong quan tài máu. Các ngươi cũng nhìn thấy, nàng trên người hoán khí mặc dù tạm thời bị chín nơi người sống có cấm chế, nhưng thời gian kéo càng lâu, biến số lại càng lớn. Một khi đợi nàng triệt để thức tỉnh, kia cổ bị áp chế hoán khí tập trung bộc phát, đến lúc đó, đừng nói là ngươi ta, toàn bộ Âm Giang thôn, hết thảy mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn, ủ thành họa lớn ngập trời. Chương 425, ai có thể chứng minh? Chương 425, ai có thể chứng minh? Chỉ sợ, ta đem Âm Giang Nương Nương bỏ vào cái này trong quan tài, mới có thể chân chính ủ thành đại họa. Nhưng mà, Tô Dật nghe vậy, trên mặt thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh nhạt nói. Người gõ mo cầm canh kia chống rông hốc mắt đột nhiên co rụt lại, âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, "Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta không rõ." "Không, ngươi rõ ràng." Tô Dật nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm, "Bởi vì, ngươi chính là Lục Hàn Sinh. Chính ngươi bày ra cục, ngươi làm sao lại không rõ đâu?" Lục Hàn Sinh ba chữ cửa ra trong ngáy mắt, bờ sông không khí dường như triệt để ngưng kết. Bị vây ở người giấy bên trong trình mục, Trần Hảo Doanh chờ người, đôi mắt bên trong đồng thời hiện lên cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Người gõ mo cầm canh, "Là Lục Hàn Sinh." Cái kia nhắc lên Âm Giang thôn sóng lớn ngập trời, hại chết Chu gia đại tiểu thư, bày ra cái này ác độc phụng tiên thuật thủ phạm, lại chính là một mực tiềm phục tại bên cạnh bọn họ, chỉ dẫn bọn hắn từng bước một đi hướng cạm bẫy người gõ mõ cầm canh. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, cái này một mực lấy sư huynh thân phận xuất hiện, dẫn đạo bọn hắn từng bước một đi hướng cạm bẫy người gõ mõ cầm canh, này thân phận chân thật, vậy mà lại là trong truyền thuyết kia sớm đã hài cốt không còn Lục Hàn Sinh. Ha ha, ha ha ha, ngươi nói ta là Lục Hàn Sinh? Buồn cười, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Người gõ mõ cầm canh đột nhiên phát ra khô khốc một hồi chát chát mà quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia như là cú vọ khóc lóc, lệnh người dùng mình, Lục Hàn Sinh, cái kia nghiệt chướng, sớm tại một năm trước liền đã chết. Hai cốt không còn, chết đến mức không thể chết thêm. Ồ, Tô Dật nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ai có thể chứng minh? Lục Hàn Sinh kia người cứng ngắc đột nhiên trì trệ, trống rông hốc mắt gắt gao chằm chằm lấy Tô Dật, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Dật nụ cười trên mặt càng sâu chút, chỉ là nụ cười kia bên trong không mang mảy may nhiệt độ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần lại trang. Ngươi chính là Lục Hàn Sinh, không sai đi. Ngươi nói, ta là Lục Hàn Sinh. Người gõ mõ cầm canh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ta là Lục Hàn Sinh?" "Chứng cứ?" Nghe vậy, Tô Dật đùa cợt nói, "Chứng cứ, chẳng phải đang ngươi trên mặt sao?" "Trên mặt ta?" Người gõ mõ cầm canh sững sờ, không rõ ràng cho lắm. "Chúng ta đã từng hướng Chu gia hạ nhân nghe qua Lục Hàn Sinh hình dạng." Tô Dật không nhanh không chậm nói, "Theo hắn lời nói, Lục Hàn Sinh người này, tướng mạo xấu xí, nhất là trên cằm viên kia nốt ruồi, càng là xấu xí không chịu nổi, lệnh người xem qua khó quên." Tô Dật dừng một chút, ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào người gõ mõ cầm canh kia khô quắt trên cằm. Người gương mặt này vốn là xấu xí được có thể, trên cằm lại không nhiều không ít, vừa vặn cũng trường một viên cùng trong miêu tả không khác nhau chút nào nốt ruồi thịt. Ngươi nói cho ta, trên đời này thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tô Dật tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, người gõ mõ cầm canh tấm kia giống như vỏ cây già trên mặt, cơ bắp dường như rất nhỏ run rẩy một chút. Hắn vô ý thức nghĩ đưa tay đi sờ cằm của mình, nhưng kia chỉ khô gầy tay nhấc đến một nửa, nhưng lại cứng đờ dừng ở giữa không trung. Bờ sông bầu không khí tại thời khắc này kiềm chế tới cực điểm. Nhìn tới, người đã sớm biết. Hồi lâu, người gõ mõ cầm canh, hoặc là nói là Lục Hàn Sinh khô quắc trong cổ họng, rốt cuộc gạt ra mấy chữ. Hắn tử bỏ dãy rủa, cũng tử bỏ ngụy trang. Tô Dật khỏe miệng có chút dương lên, nhớ kỹ lần sau gạt người trước đó, tốt nhất trước đem trên mặt những cái kia dễ dàng bại lộ thân phận đặc thù cho xử lý sạch sẽ. Lục Hàn Sinh trong mắt u quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Dật, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng sau một lát, trên người hắn kia cổ ngang ngược khí tức nhưng lại quỷ dị thu liễm xuống dưới. "Tốt, ta thừa nhận, ta chính là Lục Hàn Sinh." Lục Hàn Sinh lại tiếp tục nói, "Nhưng ta hiện tại, thật không có ác ý, ta làm hết thảy đều là vì giải quyết cái này Âm Giang Nương Nương, cái này tai họa." Thấy Tô Dật chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, Lục Hàn Sinh tiếp tục nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Trạng huống thân thể của ta, các ngươi cũng nhìn thấy, sớm đã là dầu hết đèn tắt, khí huyết bại hoại, cách tử vong chân chính, bất quá cách xa một bước. Ta chỉ là nghĩ tại trước khi chết, đền bù chính mình ngày xưa phạm vào ngập trời sai lầm lớn, giải quyết trận này từ ta một tay đủ thành tai họa. Lục Hàn Sinh chậm rãi nâng lên kia chỉ khô gầy tay, chỉ hướng cái kia đạo vẫn như cũ tản ra khổng lồ oán khí cùng bất tường khí tức hồng y thân ảnh, các ngươi cũng nhìn thấy, Âm Giang Nương Nương oán khí kinh khủng bực nào. Nếu không mau chóng đưa nàng phong quan tài nhập táng, lấy bí pháp trấn áp, một khi đợi nàng triệt để hóa tà thành tiên, tránh thoát cái này chín nơi người sống cọc trói buộc, đến lúc đó, đừng nói là cái này nho nhỏ Âm Gian thôn, chỉ sợ phương viên trăm dặm, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều đem sinh linh đồ thán, không người có thể chế. Đây mới thực sự là hiểm nguy đại họa. Lục Hàn Sinh nói được tình cảm giật giảo, trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng sầu lo, dường như thật là một cái hoàn toàn tình ngộ, muốn đền bù sai lầm người sắp chết. Nếu không phải đã biết thân phận chân thật của hắn, cùng hắn trước đó đủ loại tính kế, chỉ sợ thật đúng sẽ bị hắn lần giải thích này chô đả động. Tô Dật lặng lặng nghe hắn nói xong, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhàn nhạt giọng điểm ai, ngươi nhìn ta khờ sao? Đều đến lúc này, ngươi còn tại trước mặt ta ăn nói bừa bãi, không cảm thấy buồn cười không? Lục Hàn Sinh trên mặt bị thương biểu lộ đột nhiên cứng đờ, ta nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa, phải không? Tô Dật cười nhạo một tiếng, đã ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy không bằng ta thay ngươi nói một chút. ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn ta đem Âm Giang Nương Nương thân thể để vào chiếc quan tài máu kia bên trong, chỉ sợ cũng không phải là vì đem này phong quan tài nhập táng, vinh thế trấn áp a. Tô Dật nhìn xem Lục Hàn Sinh, có chút ít trầm trọng nói, ngươi mục đích thực sự là nghĩ chính mình thành tiên đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, gió sông bỗng nhiên ngừng. Toàn bộ Âm Giang bờ sông lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Thành tiên? Ha ha ha ha. Lục Hàn Sinh bỗng nhiên cười như điên nói, Tô Dật ta, Tô Dật, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng sẽ nói ra như thế ngu không ai bằng mê sảng. Trên đời này, nào có cái gì để người thành tiên biện pháp? Như thật có, ta Lục Hàn Sinh làm sao đến nỗi rơi xuống hôm nay như vậy người không ra người, quỷ không quỷ rộn đồng. Ồ, phải không? Trên đời này, coi là thật không có để người thành tiên biện pháp. Thằng đến Lục Hàn Sinh tiếng cười dần dần lắng lại, Tô Dật mới không nhanh không chậm mở miệng, vậy ngươi bỏ bao công sức bày ra Phụng Tiên thuật lại giải thích thế nào đâu? Phụng Tiên thuật? Lục Hàn Sinh hừ lạnh một tiếng, cái lại nói, hừ, Phụng Tiên thuật chính là phụng quỷ dị vì tiên, mượn âm sát chi lực, đem những cái kia thân phụ đặc thù mệnh cách hoặc thể chất quỷ dị, luyện hóa thành càng cường đại hơn, đáng sợ hơn tồn tại. Cái này cùng người có liên can gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này Phụng Tiên thuật còn có thể đem ta cái này khu phàm nhân thân thể cũng phụng làm tiên không thành? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chương 426, phụng mình vì tiên, chương 426, phụng mình vì tiên. Đơn độc Phụng Tiên thuật, tự nhiên là không thể. Tô Dật nhẹ gật đầu, dường như tán đồng hắn thuyết pháp, nhưng ngay sau đó, chuyện đột nhiên nhất chuyển, vậy nếu như lại thêm đoạt xá pháp đâu? Ngươi sao lại thế? Ngươi làm sao lại biết đoạt xá pháp? Lục Hàn Sinh kia người cứng ngắt chấn động mạnh một cái, trong hốc mắt u quang kịch liệt lóe lên một cái, thất thanh nói: "Giờ khắc này, hắn tất cả ngụy trang, tất cả tính kế, đều tại đoạt xá pháp ba chữ này trước mặt, ầm vang sụp đổ." Tô Dật thản nhiên nói, ngượng ngùng: "Vạn bối bất tài, vừa vặn biết mà thôi." Cái này đoạt xá pháp, tự nhiên là Thẩm Vân Khê nói cho hắn. Hắn đối các loại quỷ dị chi vật có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với những này thiên kỳ bách quái quỷ thuật, hiểu rõ lại cũng không tính nhiều. Mà Thẩm Vân Khê tắc vừa vặn trái lại, nàng đối các loại quỷ thuật hiểu rõ, vừa xa thường nhân. Chính là từ Thẩm Vân Khê nơi đó, Tô Dật mới biết được cái này đoạt xá pháp tồn tại. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi hẳn là nghĩ trước lợi dụng cái này Phụng Tiên thuật đem Chu gia đại tiểu thư, cũng chính là cái này Âm Giang Nương Nương, luyện chế thành kia cái gọi là tiên. Mà tại nàng sắp công thành, linh trí chưa mở, suy yếu nhất một khắc này, ngươi lại thừa lúc vắng mà vào, lợi dụng đoạt xá pháp cướp đoạt thân thể nàng, chiếm cứ đạo quả của nàng, đem thần hồn của nàng triệt để nuốt chửng, từ đó thay vào đó, trở thành mới Âm Giang Nương Nương. Tô Dật ánh mắt chậm rãi rời về phía bên bờ Âm Giang Nương Nương, lại quay lại Lục Hàn Sinh tấm kia thảm không còn nét người trên mặt, âm thanh mang theo một tia lạnh như băng trêu tức, kể từ đó, ngươi tự nhiên là có thể thay thế Âm Giang Nương Nương thành tiên. Ta nói, đúng không? Lục Lệnh Sinh. Lời vừa nói ra, bờ sông lại là một tịch. Lục Hàn Sinh kia song trống rông hốc mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, bên trong quần quật lấy sóng to gió lớn, có khiếp sợ, có phẫn nộ, có oán độc, càng nhiều, lại là một loại âm như bị triệt để vạch trần sâu đến cùng. Hắn vốn cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ lừa gạt Chu gia đại tiểu thư, đến lợi dụng những này người từ ngoài đến từng bước một hoàn thành Phụng Tiên thuật mấu chốt chính tự, thậm chí ngay cả mình tử vong đều tính toán tại bên trong, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi Tô Dật, vậy mà có thể nhìn thấu hắn tất cả mưu đồ, đem hắn giấu ở chỗ sâu nhất bí mật, trần trụi bại lộ dưới ánh mặt trời. A, đây là ban đêm, đó chính là bại lộ tại dưới ánh trăng. Ngươi là thế nào biết đến? Lục Hàn Sinh nhìn chằm chằm Tô Dật, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng ngươi bố trí rất cao minh sao? Từ ngươi tại Âm Giang Nương Nương trong miếu những cái kia an bài, đến trong miệng ngươi cái gọi là Phụng Tiên thuật đủ loại chi tiết, kết hợp với Chu gia đại tiểu thư kia vô cấu lưu ly thể tính đặc thủ, cùng đoạt xá pháp. Tô Dật cười nhạt một tiếng, đây hết thảy đều chỉ hướng một cái khả năng. Đó chính là ngươi Lục Hàn Sinh, từ đầu tới đuôi đều không phải vì phụng cái gì Âm Giang Nương Nương thành tiên, ngươi chân chính nghĩ phụng là chính ngươi. Ngươi muốn là vĩnh sinh bất tử, là thoát khỏi cái này phó gần đất xa trời tối ra, là trở thành kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tiên. Dựa theo hắn cùng Thẩm Vân Khê suy đoán, Lục Hàn Sinh phụng tiên đại kế, vốn nên tại một năm trước liền đã công thành viên mãn. Nhưng mà, đạo trời sáng tỏ, báo ứng sắp đáng, trận kia xảy ra bất ngờ hồng thủy, không chỉ là xông hủy hắn mấy năm bố trí, khiến cho người sống còn hoàn thành thời gian trì hoãn, càng giống là trong minh minh cảnh cáo, để hắn đăng tiên con đường cứ thế mà trì hoãn một năm. Có lẽ, chính như chính hắn lời nói, phụng tiên thuật hữu thương thiên hỏa, phản phệ chi lực không thể coi thường. Hắn cố kia vốn là bởi vì tu luyện tà thuật mà ngày càng suy bại nhục thân, đang chỉ hoãn trong một năm, chỉ sợ sớm đã dầu hết đèn tắt, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lại thêm Âm Giang Nương Nương oan hồn bất tán, ngày đêm tìm hắn lấy mạng, mỗi một lần dây dưa đều để hắn vốn là thâm hụt thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tổn thương càng thêm tổn thương, dẫn đến hắn cơ bản không dám ở ban ngày hiện thân, càng vô lực một mình hoàn thành kia cực kỳ trọng yếu đệ cửu tây người xuống cọc. Thế là Lục Hàn Sinh liền nghĩ đến một cái phương pháp giả chết thoát thân, thay hình đổi dạng, mượn người khác chi thủ, vì chính mình trải bằng cuối cùng đăng tiên con đường. Bọn hắn nhóm này người từ ngoài đến, liền thành Lục Hàn Sinh trong mắt thích hợp nhất quân cờ. Mà Lục Hàn Sinh tâm tư như thế xảo trá kín đáo người, như thế nào lại tùy tiện đem tài sản của mình tính mệnh cùng thành tiên đại kế, ký thác tại mấy cái vốn không quen biết người ngoài. Bởi vậy, Lục Hàn Sinh tự nhiên chuẩn bị kỹ càng vẹn toàn chuẩn bị ở sau. Những cái kia nhìn như bình thường người giấy, chính là hắn vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cuối cùng bảo hiểm. Vì phòng ngừa bọn hắn thời khắc sống còn cảm thấy được manh mối, hoặc là ngoài ý muốn khác, phá hư hắn đại kế, Lục Hàn Sinh lợi dụng câu hồn người giấy, giam cầm hồn phách của bọn hắn, để quỷ dị chiếm cứ thân thể của bọn hắn, từ đó tự mình khống chế bọn hắn hoàn thành cuối cùng kế hoạch, bảo đảm đoạt xá thành tiên đại kế, không có sơ hở nào. Đúng vậy, những cái kia người giấy, tên là câu hồn người giấy. Câu hồn người giấy thủ pháp luyện chế cực kỳ quỷ bí, quá trình rườm rà phức tạp, cần dựa vào rất nhiều âm tà vật liệu cùng đặc thù nghi thức. Một khi luyện thành, liền có thể đem người sống hồn phách cưỡng ép câu vào người giấy thể xác bên trong, khiến cho không thể động đậy, ngôn ngữ không thể, sinh tử toàn nằm trong người luyện chế một ý niệm. Mà bị rút ra hồn phách nhập thân, tắc sẽ biến thành một bộ cái xác không hồn. Đương nhiên, bọn họ đều là quỷ giả, muốn giam cầm hồn phách của bọn hắn, độ khó vượt xa thường nhân, cần điều kiện cũng càng hà khắc hơn. Mà Lục Hàn Sinh vì thế, có thể nói nhọc lòng. Trên thực tế, sơ tại bọn hắn bước vào kia thợ vàng mã gia lúc, chỉ sợ liền đã mất vào Lục Hàn Sinh tính kế bên trong. Hoặc là nói, thợ vàng mã gia vốn là Lục Hàn Sinh cố ý dẫn bọn hắn đi. Trận kia nhìn như xảy ra bất ngờ huyết chỉ nhân vây công, không phải là đơn giản ngoài ý muốn, mà là Lục Hàn Sinh có ý an bài. Này hạch tâm mục đích chính là để những huyết chỉ nhân đó thừa dịp loạn nhiễm phải tô giật một đoàn người nồng đậm người sống khí tức, làm tốt đến tiếp sau kế hoạch làm chuẩn bị. Phía sau, tại âm giang nương nương miếu bên trong, bọn họ vì những cái kia vô diện người giấy họa mặt điểm mắt, càng là một bước mấu chốt hướng dẫn. Lục Hàn Sinh lời nói trấn an vong hồn, dẫn hồn quý vị bất quá là tỉ mỉ bệnh lời nói dối. Những cái kia người giấy, thân thể làm chính là lấy lúc trước những cái kia nhiễm đám người nhân khí huyết chỉ nhân làm cơ sở, lặng yên thay đổi mới dáng trống không đầu mặt. Đám người tự tay miêu tả ngũ quan, lại điểm lên chu sa con người, chuỗi động tác này, kỳ thực tại bọn hắn cùng riêng phần mình đối ứng người giấy ở giữa, thông qua nhân khí cùng tinh thần đặt cược, thành lập được một đạo thường nhân khó mà phát giác hồn phách liên hệ. Cái này không thể nghi ngờ vì câu hồn người giấy đến tiếp sau làm khó dễ, cung cấp cực kỳ trọng yếu môi giới cùng tiện lợi. Đến nỗi nói Lục Hàn Sinh vì sao tại âm giang nương nương miếu lúc, không có lập tức khống chế tất cả mọi người, Tô Dật suy đoán, lúc đó Lục Hàn Sinh, này nhục thân sớm đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, dầu hết đèn tắt, tinh thần lực cũng tất nhiên suy yếu tới cực điểm, căn bản không đủ để đồng thời đối phó bọn hắn nhóm này quỷ giả. Bởi vậy, hắn lựa chọn đi đầu khống chế thực lực tương đối yếu kém, tâm thần cũng lại càng dễ bị ăn mòn lôi vũ cùng kim lương. Hai người này một khi bị cáo, liền thành trong tay hắn trực tiếp nhất quân cờ. Mà chân chính sát chiêu, tắc dấu ở lúc trước nửa đêm cản thi quỷ dị trong hành trình. Chương 427, tôm tép ngại nhép, chương 427, tôm tép ngại nhép. Lục Hàn Sinh đem kia mặt trấn hồn linh cùng gọi âm cái chiêng, cái này hai kiện cản thi tượng chuyên dụng âm tà pháp khí, phân biệt giao cho đã bị quỷ dị chiếm cứ thân thể kim lương cùng lôi vũ này, dụng ý chính là vì khống chế những người khác. Tại kia tĩnh mịch đường ban đêm bên trên, thanh thúy tiếng chuông cùng trầm muộn tiếng chiêng thay nhau vang lên, mặt ngoài là vì kia 18 cụ nhất quan tài thi thể mở đường dẫn đường, trấn nhiếp cô hồn dã quỷ. Nhưng mà, này tác dụng chân chính là tại mỗi một lần rung vang cùng đánh ở giữa, thông qua đặc biệt sóng âm cùng âm khí ba động, lặng yên không một tiếng động thôi động những cái kia sớm đã cùng trình mục, Trần Hảo Doanh chờ người hồn phách sinh ra vi diệu liên hệ câu hồn người giấy. Theo lộ trình đẩy tới, tiếng chuông cùng tiếng chiêng không ngừng ăn mòn tâm thần của mọi người, để bọn hắn giữa bất chi bất giác, hồn phách bị một chút xíu bóc ra, cuối cùng bị cưỡng ép câu vào đối ứng người giấy thể xác bên trong. Mà bọn hắn nguyên bản nhục thân, tất tại hồn phách ly thể trong nháy mắt, bị sớm đã ẩn nút quỷ dị thừa lúc vắng mà vào, triệt để chiếm cứ. Kể từ đó, bọn họ tất cả mọi người không thể nghi ngờ sắp hết số biến thành Lục Hàn Sinh trong tay để tuyến con rối, kia cái gọi là phụng tiên đại kế sẽ trở nên không có sơ hở nào. Chỉ tiếc, Lục Hàn Sinh nhìn tính và tính, không có tính tới Tô Dật bọn hắn đã sớm nhận ra những cái kia người giấy môn đạo. Nói đến cũng coi là vật khí, lần trước tại Hoàng Hà gia chi mộ chuyến đi, Tô Dật thường xuyên cùng Hứa Kiến Lâm, Tào Ái Hồng hai người nói chuyện phiếm, hai người một cái là xem núi Thái Bảo truyền nhân, một cái là phát khâu thiên quan truyền nhân, đều là đỉnh cấp mộ táng người trong nghề, kiến thức phi phàm. Mặc dù hai người không tính là âm đi một mạch, nhưng làm trộm mộ một chuyến, thiếu không được muốn cùng âm đi một mạch người liên hệ, cho nên đối nhập liệm sư, cản thi nhân, vớt thi người, thợ vàng mã trở nghề biết sơ lược. Tào Ái Hồng liền từng nói cho hắn qua thợ vàng mã một môn rất nhiều quỷ thuật, kỹ thuật, trong đó liền bao quát huyết chỉ nhân, câu hồn người giấy trở, cho nên hắn mới có thể nhận ra. Trên thực tế, sơ tại âm giang nương nương miếu thay những cái kia người giấy họa mặt điểm mắt lúc, Tô Dật, Thẩm Vân Khê liền phát giác được Lôi Vũ, Kim Lương hai người là lạ, chỉ là hai người không có nói cho những người khác. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút Lục Hàn Sinh đến tuột cùng đánh chính là ý định gì. Dù sao, từ chu mẹ nơi đó biết được người gõ mo cầm canh chính là Lục Hàn Sinh về sau, bọn họ liền đã lòng sinh cảnh giác, lại há có thể tùy tiện mắc lừa. Bây giờ, hết thảy chân tướng đại bạch, tự nhiên cũng không cần thiết lại tiếp tục diễn tiếp. Đến nỗi nói Lục Hàn Sinh vì sao không tự mình động thủ bố trí đệ cựu cây người xuống cọc, mà nhất định phải giả mượn bọn hắn những này người từ ngoài đến, chỉ sợ là bởi vì âm giang nương nương oan hồn không tiêu tan, ngày đêm tìm hắn lấy mạng, mà hắn bởi vì thi triển phụng tiên thuật, nhận phản vệ, căn bản là không có cách đối phó âm giang nương nương, càng không cách nào một mình hoàn thành phụng tiên thuật cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chính tự, chỉ có thể bí quá hóa liệu, để bọn hắn động thủ. Ha ha, ha ha ha ha. Trầm mặc một lát, Lục Hàn Sinh chợt cười to đứng dậy, ngươi rất thông minh, phi thường thông minh. So ta tưởng tượng bên trong, còn muốn thông minh được nhiều. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy chúng ta không ngại làm giao dịch. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành bước cuối cùng này, đợi ta sau khi thành tiên, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế. Vẫn là nói, trường sinh bất lao bí pháp, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không keo kiệt. Đang khi nói chuyện, Lục Hàn Sinh tay khô héo chỉ hơi động một chút, một cô vô hình ba động từ hắn trên người lan ra. Trong chốc lát, Tô Dật chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút vặn mèo, bên hai dường như vang lên tà âm, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần đối vinh hoa phú quý, vô tận tuổi thọ khát vọng. Hiển nhiên, Lục Hàn Sinh vận dụng một loại nào đó mê hoặc tâm thần con người quỷ thuật. Thế nào? Điều kiện này, đầy đủ hậu đãi đi. Lục Hàn Sinh trong mắt lóe ra chờ mong cùng tính kế quan mang, cùng ta hợp tác, các ngươi đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. nhưng nếu như đối địch với ta, hừ, các ngươi kết cục chỉ biết so chết thảm hại hơn. Nhưng mà, Tô Dật chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thanh minh, không cần. Ta đối với ngươi hứa hẹn những vật kia, không có hứng thú. Mà lại, bảo hộ lộ ra, ta không có như vậy ngu. Lục Hàn Sinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là một đoàn dữ tợn lửa giận, không biết điều. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Chợt, hắn nâng lên kia chỉ khô gầy tay, chỉ hướng những cái kia bị vây ở người giấy bên trong linh hồn, uy hiếp nói, ngươi đồng bạn linh hồn đều còn giam cầm tại những này người giấy bên trong. Bọn họ sinh tử, hiện tại nhưng lại tại ta một ý niệm. Ngươi nếu là không đáp ứng, có tin ta hay không hiện tại liền để bọn hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Dật ánh mắt đảo qua những cái kia người giấy trên mặt dây mực phát hỏa ngũ quan dường như bởi vì hoảng sợ mà có chút vặn mẹo, lộ ra vô âm thanh cầu khẩn. Lục Hàn Sinh thấy Tô Dật trầm mặc không nói, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, thế nào, sợ rồi? Hiện tại thấy hối hận rồi. Một, lập tức dựa theo ta nói làm, đem âm giang nương nương thi thể bỏ vào chiếc quan tài máu kia bên trong. Nếu không, ta hiện tại liền bóp nát hồn phách của bọn hắn. Nói xong, Lục Hàn Sinh khô gầy ngón tay chậm rãi nâng lên, làm ra một cái bóp cầm động tác. Theo động tác của hắn, những cái kia bị vây ở người giấy bên trong linh hồn, lập tức cảm giác được một cỗ khó nói lên lời đè ép chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới, dường như toàn bộ người giấy thể xác đều muốn bị bóp nát giống nhau. Két, két. Những cái kia người giấy đầu bắt đầu không bị khống chế chậm rãi chuyển động, người giấy chỗ nối tiếp, thậm chí bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, dường như sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Người giấy trên mặt kia mực họa ngũ quan, càng là vặn vẹo biến hình, toát ra rõ ràng vẻ thống khổ. Nhìn thấy sao? Lục Hàn Sinh cười gằn, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng khó ý, lại không nghe lời, bọn họ kết cục liền sẽ là như thế này. Tô Dật ánh mắt từ những thống khổ kia rẽ rủa người giấy trên thân rời đi, trở xuống đến Lục Hàn Sinh tâm kia vặn vẹo trên mặt, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nhìn thấy, thế nào rồi? Ừm. Lục Hàn Sinh trên mặt nhe răng cười cứng đờ, dường như không nghĩ tới Tô Dật sẽ là như vậy phản ứng. Ngươi liền không sợ ta giết bọn hắn? Lục Hàn Sinh nhíu mày, trong mắt hung quang càng sâu. Không sợ a? Tô Dật trả lời gọn gàng mà linh hoạt, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Lục Hàn Sinh nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng khó có thể tin, bọn họ chính là đồng bạn của ngươi. Ngươi liền một chút cũng mặc kệ bọn hắn sinh từ sao? Đương nhiên còn a. Tô Dật chuyện đương nhiên nói, ta cũng không có nói mặc kệ. Đã như vậy, Lục Hàn Sinh bị Tô Dật cái này khó chơi thái độ tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị nói, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau dựa theo ta nói làm. Nhanh lên đem âm giang nương nương thi thể bỏ vào trong quan tài. Nhanh lên. Nếu không, ta hiện tại liền để ngươi tận mắt nhìn, đồng bạn của ngươi là thế nào từng bước chết ở trước mặt ngươi. Chương 428, tự gây nghiệt, không thể sống, chương 428, tự gây nghiệt, không thể sống. Tô Dật vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái trên nhảy dưới tránh thằng hề. Tốt, tốt, tốt. Lục Hàn Sinh kiên nhẫn rốt cuộc bị làm hao mòn hầu như không còn, ngay cả nói ba chữ tốt, xem ra ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã ngươi như thế không quan tâm sống chết của bọn hắn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn kia chỉ khô gầy năm ngón tay đột nhiên xoay tròn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Khoảng cách gần hắn nhất một cái người giấy, chính là trước đó thuộc về Trần Hạo Doanh cái kia người giấy, viên kia dùng giấy dán thành đầu, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà từ chỗ cổ vặn gãy, ùng ục cục lăn xuống trên mặt đất. Tia giấy đầu lăn xuống trên mặt đất, dây mực phát hỏa ngũ quan dường như còn lưu lại một tia hoảng sợ, sau đó tựa như hòa tan tuyết động, cấp tốc cảm đạm đi. Lục Hàn Sinh trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà đắc ý nhe răng cười, ánh mắt chuyển hướng Tô Dật, thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, kế tiếp sẽ là ai chứ? Nhưng mà, vượt qua hắn dự liệu chính là, Tô Dật chẳng những không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào hoặc phẫn nộ biểu lộ, ngược lại, cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể hiểu rõ, cùng một chút xíu không che giấu đùa cợt. Ngươi cười cái gì? Lục Hàn Sinh nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tô Dật lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, ta cười ngươi ngu. Ngươi nói cái gì? Lục Hàn Sinh giận tím mặt, hắn tự nhận tính toán không bỏ sót, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, chưa từng bị người như thế đánh giá. Không đợi Lục Hàn Sinh phát tác, Tô Dật không nhanh không chậm tiếp tục nói, ngươi cảm thấy, ta nếu có thể nhìn thấu ngươi kia cái gọi là phụng tiên thuật cùng đoạt xá pháp âm mưu, sẽ không nhận ra những này câu hồn người giấy sao? Lục Hàn Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu ta có thể nhận ra những này câu hồn người giấy, Tô Dật khẽ miệng đường cong càng lớn mấy phần. Ngươi cảm thấy, ta biết một chút cũng không có chuẩn bị sao? Lời vừa nói ra, Lục Hàn Sinh trong lòng đột nhiên lộn bột một chút, một cô mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn vô ý thức lần theo Tô Dật ánh mắt, nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ bị vây ở người giấy bên trong trình mục, Trương Ngư Nhi chờ người, cái này xem xét, hắn kia song trống rông hốc mắt đống nhiên co vào. Chỉ gặp, tại những cái kia người giấy mắt cá chân chỗ, chẳng biết lúc nào, vậy mà đều lặng yên không một tiếng động quấn lên một cây yếu ớt dây tóc dây đỏ. Những cái kia dây đỏ một mặt kết nối lấy người giấy, một chỗ khác, tắc kéo dài hướng cách đó không xa. Những cái kia bị quỷ dị chiếm cứ trình mục, Trương Ngư Nhi đám người bản thể trên mắt cá chân. Dây đỏ tinh tế, tại u ám dưới ánh trăng mấy không thể gặp, nếu không phải Tô Dật nhắc nhở, hắn căn bản không có phát hiện. Cái này, đây là Hoán Hồn Hồng Tuyến. Lục Hàn Sinh la thất thanh, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin hãi nhiên cùng kinh sợ. Ồ, xem ra ngươi còn có chút kiến thức. Tô Dật cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, đáng tiếc à, bây giờ mới biết, đã muộn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, những cái kia quấn quanh ở đám người cổ chân cùng người giấy trên người dây đỏ, đột nhiên hồng quang đại thịnh. Xuy, Dây đỏ vô hỏa tự đốt, sinh hồng sắc hỏa diễm như là như giỏi trong xương, thuận dây đỏ trong nháy mắt lan tràn đến những cái kia câu hồn người giấy trên thân. A, giống. Thê lương đến cực điểm, nhưng lại hoàn toàn không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ những cái kia bị nhen lửa câu hồn người giấy thể nội bạo phát đi ra. Những âm thanh này tràn ngập vô tận oán độc cùng không cam lòng, dường như đến từ cựu u địa ngục các quỷ tại kêu gào. Hỏa diễm hung hực, những cái kia từ trang giấy dán thành thể xác tại xích hồng hỏa diễm bên trong cấp tốc và mèo biến hình, hóa thành cháy đen cho tàn. Cùng lúc đó, nguyên bản ánh mắt trống rỗng, biểu lộ cứng đờ Trình Mục, Trần Hào Doanh, Trương Ngư Nhi, Mạc Nhất Lâm, cùng Kim Lương cùng Lôi Vũ, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt bọn họ nụ cười quỷ dị kia trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mảnh mờ mịt, lập tức, riêng phần mình đôi mắt bên trong cấp tốc khôi phục thần thái cùng linh động. Chúng ta trở về rồi. Trần Hào Doanh sờ sờ mặt mình, lại nhìn một chút hai tay của mình, trong giọng nói tràn ngập sống sót sau hai nạn kinh hỉ cùng không dám tin. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Trương Ngư Nhi càng là kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Trình Mục cùng Mạc Nhất Lâm cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn về phía Tô Dật ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng kính nể. Ngay cả Kim Lương cùng Lôi Vũ, giờ phút này cũng khôi phục thanh minh, bọn họ lung lay có chút u ám đầu, nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, cùng cách đó không xa kia vẻ mặt giữ tận Lục Hàn Sinh, trong mắt tràn đầy hận ý. Tô Dật huynh đệ, đa tạ. Kim Lương cùng Lôi Vũ cùng nhau ôm quyền, giọng thành khẩn. Nếu không phải Tô Dật, bọn họ chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Hiện tại biết ta vì cái gì cùng ngươi nói nhảm như thế nửa ngày đi. Tô Dật không để ý đến Trình Mục chờ người, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại sắc mặt tái xanh Lục Hàn Sinh trên thân, thản nhiên nói. Hắn sở dĩ không có vội vã động thủ, ngược lại chậm rãi vạch trần Lục Hàn Sinh âm mưu, cùng hắn đánh võ mồm, thứ nhất là vì xác nhận chính mình suy đoán, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, chính là kéo dài thời gian chờ đợi cái này Hoán Hồn Hồng Tuyến phát huy tác dụng. Cái này Hoán Hồn Hồng Tuyến pháp môn, tự nhiên cũng là ban đầu ở Hoàng Hà gia trong mộ, Tào Ái Hồng nói chuyện phiếm lúc đề cập rất nhiều quỷ thuật kỳ văn một trong. Nó lấy đặc chế tơ tằm lẫn vào chu sa lụa đỏ, lại dựa vào châu được huyết chờ dương cương chi vật ngâm luyện chế mà thành, chuyên môn khắc chế các loại câu hồn đoạt phách tà thuật. Này nguyên lý chính là lợi dụng dây đỏ làm môi giới, đem bị giam cầm sinh hồn cùng chiếm cứ nhục thân tà ma tiến hành cưỡng chế trao đổi. Một khi phát động, liền có thể đem bị khốn người hồn phách kéo về bản thể, đồng thời đem xâm chiếm nhục thân tà ma đánh vào trước đó chuẩn bị kỹ càng thế thân bên trong, lại lấy liệt hỏa đốt đi khiến cho hồn phi phách tán. Mà những cái kia câu hồn người giấy, chính là tốt nhất thế thân. Đêm qua, tại xác nhận Lục Hàn Sinh âm mưu về sau, Tô Dật liền ngay cả đêm để Điền Đại An tìm đến cần thiết vật liệu, hắn cùng Thẩm Vân Khê tác lặng yên chế tác những này Hoán Hồn Hồng Tuyến. Đến nỗi như thế nào thần không biết quỷ không hay đem những này dây đỏ bố trí tại mọi người cùng người giấy ở giữa, tự nhiên là mượn nhờ ảnh quỷ chi thuật tiện lợi. Lúc trước hắn một bên cùng Lục Hàn Sinh nói nhảm, một bên sớm đã tại ảnh quỷ hiểm hộ dưới, lặng yên không một tiếng động hoàn thành tất cả bố trí. Lục Hàn Sinh tự cho là đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật tình không biết, chính hắn mới là cái kia từ vừa mới bắt đầu liền bị để mắt tới con mồi. Các ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Lục Hàn Sinh tức giận đến toàn thân phát run, kia song trống rông trong hốc mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn bỏ bao công sức bày ra cục, mắt thấy là phải công thành, lại tại thời khắc sống còn bị Tô Dật triệt để phá hư, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. "Không phải chúng ta muốn đối địch với ngươi." Tô Dật âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia lạnh lạnh sắc ý, "mà là ngươi, tự gây nghiệt, không thể sống." Chương 429, đưa các ngươi lên đường, chương 429, đưa các ngươi lên đường. "Tốt, tốt, tốt." Lục Hàn Sinh giận quá thành cười, ngay cả nói ba chữ tốt, thanh âm bên trong tràn ngập điên cuồng cùng oán độc, "đã các ngươi cả đám đều vội vã đi đầu thai, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đưa các ngươi lên đường." Lời còn chưa dứt, Lục Hàn Sinh đột nhiên giơ lên trong tay cây kia đã sớm bị hắn bóp tỏa sáng cái mõ, hung hăng đánh xuống dưới. Đốc, đốc đốc. Lột ngạt mà quỷ dị cái mõ âm thanh, lần nữa tại tĩnh mịch bờ sông vang lên. Theo cái mõ âm thanh rơi xuống, nguyên bản coi như bình tĩnh âm giang mặt nước, đột nhiên quần quật đứng dậy. Rầm rầm. Tiếng nước đại tác, chỉ thấy một bộ lại một bộ sớm đã hư thối không chịu nổi, tản ra nồng đậm thi sú thi thể, lại như là nhận một loại nào đó triệu hoán bình thường, từ đen nhánh trong nước sông chậm rãi đứng lên, nện bước cứng đờ mà bước chân nặng nề, từng bước một hướng phía bên bờ đi tới. Giờ phút này, bọn nó toàn thân ướt đẫm, làn da tại nước sông ngâm hạ bảy biển ra một loại màu nâu xanh, hốc mắt hăm sâu, trên mặt không có chút nào sinh khí, chỉ có một cỗ nồng đậm tử khí cùng oán khí lượn lờ không tiêu tan. Bọn chúng lúc hành động, khớp nối phát ra ken két tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh, nhưng kia cổ từ trên người chúng tản mát ra hung lệ cùng lạnh như băng, lại làm cho bên bờ đám người cùng nhau biến sắc. Cẩn thận, những vật này bị âm sát khí xâm nhiễm, chỉ sợ so bình thường đi thi khó đối phó hơn. Kim Lương sắc mặt nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng. Mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Một đám thứ không biết chết sống. Lục Hàn Sinh nhìn xem những cái kia từ trong nước đi ra thi thể, trên mặt lộ ra điên cuồng mà nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống. Lời còn chưa dứt, những cái kia từ trong nước sông leo ra sát tối, trong miệng phát ra như dạ thu gầm nhẹ, kéo lấy bị nước sông ngâm được trắng bệch xương thân thể, mang theo gây mũi thi sú cùng nồng đậm âm sát khí, liền hướng phía đám người bổ nhào mà đến. Hừ, muốn giết chúng ta, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Trình Mục hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đưa tay vào ngực, cầm ra một thanh màu vàng sẫm bùn đất, đột nhiên hướng về phía trước bung ra. Kia bùn đất chính là hắn từ các nơi mộ phần thu thập mộ phần thổ. Ẩn chứa cực nặng âm khí cùng địa khí, mộ phần thổ giống như là đã có sinh mệnh, hơi dính đến những cái kia xác chết trôi, liền cấp tốc tại này trên thân lan tràn ra, như là cho chúng nó mặc lên một tầng màu vàng bùn áo. Một màn quỷ dị phát sinh, những cái kia bị mộ phần thổ bao trùm thi thể, động tác đột nhiên cứng đờ, lập tức lại thay đổi phương hướng, không còn công kích Tô Dật chờ người, mà là gào thét nhào về phía bên cạnh cái khác chưa bị nhiễm xác chết trôi. Trong lúc nhất thời, thi trong đám đó hồng, thì tối bay tứ tung, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Những người khác thấy thế, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao thi triển thủ đoạn. Trần Hảo doanh quát một tiếng, sau lưng bỗng dưng hiện ra một đạo xinh đẹp mà quỷ dị hư ảnh, kia là một cái xinh đẹp nữ tử nửa người trên, nửa người dưới lại là tráng kiện đôi rắn. Đôi rắn nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm, thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị xông vào thi nhóm, chủy thủ tung bay gian, từng khỏa hư thối đầu lâu phóng lên tận trời. Trương Ngư Nhi lung lay trên cổ tay tiểu xảo linh đang, phát ra đinh linh linh gấp rút tiếng vang. Theo tiếng chuông, nàng trên bờ vai lại đột ngột xuất hiện hai cái sắc mặt trắng bệnh, nhếch miệng nụ cười quỷ quệt quỷ hoa hoa. Kia hai cái quỷ hoa hoa bất quá hơn một xích cao, lại linh hoạt được không giống vật sống, thét chói tai vang lên nhào vào thi nhóm, bàn tay nho nhỏ có thể tùy tiện xé mở xác thối cứng cỏi làn da, móc ra trong đó sớm đã hư thối nội tạng. Kim Lương thân thể tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn mua đứng dậy, trên mặt hiện ra mảng lớn ti ban, nồng đậm tử khí từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, dường như một bộ gần đất xa trời hoạt thi. Những cái kia hung hãn sát thối một khi tới gần quanh người hắn trong vòng ba thước, tựa như cùng bị rút khô tất cả sinh khí bình thường, động tác bỗng nhiên trở nên chậm chạp, trên thân màu xanh đen làn da cấp tốc trở nên khô cát, mục nát, thậm chí có sát thối trực tiếp hóa thành một bãi hôi thối bùn nhão. Lôi Vũ càng là dũng manh vô song, trên hai tay nổi gân xanh, bao trùm lên một tầng tinh mịn màu xanh đen lân phiến, cả người tản ra một cỗ hung hãn ngang ngược khí tức. Hắn như là một đầu hình người hung thú, vọt thẳng vào thi nhóm, lực lượng khổng lồ tùy tiện liền đem những cái kia xác chết trôi xé thành mảnh nhỏ, mùi hôi huyết nhục văng từ phía. Những này từ trong nước leo ra xác chết trôi, mặc dù số lượng đông đảo, lại hung hãn không sợ chết, nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là bị âm sát khí thúc dục oán ghét quỷ dị. Mọi người ở đây, trừ Lôi Vũ cùng Trương Ngư Nhi thực lực hơi kém, còn lại như Trình Mục, Trần Hảo Doanh, Kim Lương, đều là hung đồ, đối phó những này cái xác không hồn, tự nhiên không đáng kể. Chiến trường bị chia cắt ra đến, Trình Mục chờ người toàn lực đối phó liên tục không ngừng từ trong nước leo ra xác chết trôi, mà Tô Dật ánh mắt, tắc gắt gao khóa chặt cách đó không xa Lục Hàn Sinh. Ngươi những cái kia thối cá nát tôm, dường như không quá đủ nhìn a. Tô Dật nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hừ, đối phó các ngươi, đầy đủ. Lục Hàn Sinh tấm kia khô quắc khắp khuôn mặt là dữ tợn. Tô Dật không còn nói nhảm, tâm niệm vừa động, quanh thân bóng tối cuộn cuộn. Trong chốc lát, ba đạo hoàn toàn khác biệt quỷ dị thân ảnh tự trong bóng tối hiện, ngăn tại hắn trước người. Bên trái, là một cái người khoác cũ nát áo mưa, tay cầm vết dỉ loang lổ dao róc xương khôi ngô thân ảnh, áo mưa vành mỏng dưới, là giữ tợn khuôn mặt, chính là đêm mưa đổ tể. Phía bên phải thì là một cái toàn thân thiêu đốt lên tối tăm sắc hỏa diễm, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt hình người hình dáng, quanh thân tản ra thiêu cháy tất cả khí tức hủy diệt, chính là hắc hỏa sứ. Mà tại Tô Dật trước người, mặt đất đột ngột trở nên nước ác, một dòng nước trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành một cái thân hình mơ hồ, quanh thân hơi nước lở lở, tản ra thấu xương hàn ý, thì là thủy trung khách. Ba tôn quỷ dị phân thân vừa mới xuất hiện, khí tức cường đại liền càn quét ra, cùng Lục Hàn Sinh trên thân kia nồng đậm tử khí xa xa giằng co. Giết! Tô Dật trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ hướng Lục Hàn Sinh. Đêm mưa đồ tệ, hắc hỏa sứ, thủy trung khách đạt được chỉ lệnh, không có chút nào trì trệ, hóa thành ba đạo tàn ảnh, hiện lên xếp theo hình tam giác, từ ba phương hướng đồng thời nhào về phía Lục Hàn Sinh. Không biết tự lượng sức mình. Lục Hàn Sinh thấy thế, trên mặt lại lộ ra một bôi khinh thường cười lạnh, không sợ chút nào, ngược lại dù bận vẫn ung dung giơ lên trong tay cây muôn cái mõ, đánh mà xuống. Đốc, đốc đốc, cốc cốc cốc. Cái mõ tiếng vang lên, đầu tiên là gấp rút như mưa rào, lập tức lại trở nên chậm chạp kéo dài, mang theo một loại khó nói lên lời kỳ dị vật luật, dường như có thể nhiễu loạn hồn phách, trấn áp vạn vật. Đêm mưa đổ tể kia vừa nhanh vừa mạnh một đao, tại ở gần Lục Hàn Sinh phạm vi ba thước lúc, dường như lâm vào vô hình vũng bùn, tốc độ chợt giảm, cuối cùng lại bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà bắn ra. Hắc hỏa sứ quanh thân hắc hỏa mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu màu đen hỏa long vệ hướng Lục Hàn Sinh, nhưng mà kia cái mõ tiếng như cùng bình chướng vô hình, hắc hỏa càng không có cách nào tiến thêm, ngược lại bị kia kỳ dị vận luật chấn động đến chập chấn bất định, cuối cùng vô âm thanh dập tắt. Thủy trung khách cuốn lên dòng nước càng là còn chưa tới gần, liền bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan, hóa thành đầy trời hơi nước, tiêu tán vô tung. Chương 430, người giấy quân đoàn, chương 430, người giấy quân đoàn. Vẹn vẹn mấy lần cái mõ âm thanh, tam đại hung lệ quỷ dị lại bị Lục Hàn Sinh hời hợt đều bất lui. Giờ phút này Lục Hàn Sinh trên thân tản mát ra khí tức, âm lãnh mà mạnh mẽ, sớm đã vượt xa khỏi bình thường hung đồ phạm chủ. Thình lình đã là hồn tướng cấp bậc tồn tại. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Lục Hàn Sinh nét miệng cười một tiếng, trong tươi cười đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tiếng nói vừa dứt, Lục Hàn Sinh đột nhiên dậm chân một cái, nghiêm nghị quát: Thiên địa có linh, sơn thần nghe lệnh. Sắc lệnh. Đi ra. Ầm ầm. Chỉ thấy này dưới chân bùn đất mặt đất, lại như cùng sống vật kịch liệt cuộn cuộn đứng dậy, bùn đất nhao nhao hướng lên chắp lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành ba tôn cao tới hơn một trượng bùn đất người khổng lồ. Cái này ba tôn bùn đất người khổng lồ, toàn thân từ màu vàng nâu bùn đất cấu thành, người khoác đơn sơ bùn đất áo giáp, tay cầm to lớn bùn đất binh khí, mặc dù động tác hơi có vẻ cứng đờ, nhưng trên thân tản mát ra khí tức lại cường đại dị thường, hai mắt trống rỗng, lộ ra một cỗ man hoang cùng nặng nề cảm giác, không thua kém một chút nào bình thường hung độ cấp quỷ dị. Đi. Lục Hàn Sinh chỉ một ngón tay, ba tôn bùn đất người khổng lồ đạt được chỉ lệnh, phát ra trầm muộn gào thét, nện bước bước chân nặng nề, đón lấy đêm mưa đổ tể, hắc hỏa sứ cùng thủy trung khách, trong nháy mắt liền chiến đấu lại với nhau, trong lúc nhất thời bùn đất vẩy ra, hắc hỏa cùng dòng nước bắn ra bốn phía, tràn diện kịch liệt dị thường. Giải quyết Tô Dật triệu hoán vật, Lục Hàn Sinh từng bước một hướng hắn đi tới, mang trên mặt mèo hí chuột tàn nhẫn nụ cười, "Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng." Tô Dật nhìn xem hắn, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, "Phải không? Ta lại cảm thấy, chân chính tuyệt vọng sẽ là ngươi." Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lục Hàn Sinh bị Tô Dật kia bình tĩnh ánh mắt triệt để chọc giận, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay cái mõ, lần nữa hung hăng đánh xuống. Đốc. Lần này cái mõ âm thanh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, chỉ có một tiếng, lại trầm muộn như là cửu u địa phủ truyền đến trung tăng, mang theo một cô giam cầm hết thảy quỷ dị lực lượng. Tô Dật chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, dường như bị vô hình gông xiềng trói lại, tay chân đều khó mà động đậy mảy may. Ngay sau đó, Lục Hàn Sinh trong tay cái mõ phía trước, kia nguyên bản bóng loáng chất gỗ mặt ngoài, lại như là hòa tan ngọn nến núc nhích đứng dậy. Từng đoàn hư thối huyết nhục từ đó tuôn ra, cấp tốc hóa thành hai đầu tráng kiện mà giữ tợn cánh tay. Kia hai đầu cánh tay, toàn thân bao trùm lấy tanh hôi dịch nhẫn, bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, tại lòng bàn tay của bọn nó chỗ, lại riêng phần mình vỡ ra một tấm che kín răng nhọn miệng lớn, nước bọt chảy ngang, tản ra khiến người buồn nôn tanh hôi. Kiệt kiệt kiệt. Nhấm nháp tuyệt vọng đi. Lục Hàn Sinh cười quái dị một tiếng, kia hai đầu từ cái mõ bên trong rỗi ra huyết nhục cánh tay, mang theo gào thét tác phong, lòng bàn tay miệng lớn đột nhiên trương khai, một trái một phải, hung hăng cắn về phía Tô Dật đầu lâu cùng trái tim. Mắt thấy Tô Dật liền muốn bị kia hai tấm huyết buồn đại khẩu nuốt chửng, Lục Hàn Sinh trên mặt đã lộ ra đắc ý nhếch răng cười. Nhưng dù cho như thế, Tô Dật trên mặt vẫn như cũ treo một bôi nụ cười như có như không, ánh mắt kia bình tĩnh được không giống một cái sắp đứng trước tử vong người. Nụ cười này, để Lục Hàn Sinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cô mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh bóng tối, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lục Hàn Sinh. Kia bóng tối cấp tốc ngưng tụ thành một cái cao lớn mà quỷ dị hình người, này hai tay bằng phẳng biên giới sắc bén như đao, tại thảm đạm dưới ánh trăng lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Chính là vị Hà Hầu gia người. Chật, vị Hà Hầu gia người kia song bằng phẳng như lưỡi dao cánh tay, mang theo xé rách không khí rít lên lúc xuống, như là cái kéo, hướng phía Lục Hàn Sinh, cái cổ cùng bên hông cắt ngang mà qua. Phốc phốc. Lục Hàn Sinh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, cảnh vật trước mắt liền bắt đầu trời đất quay cuồng. Một viên khô quắt đầu lâu, phóng lên tận trời. Không đầu thi thể lung lay, phun ra một cỗ màu đen tanh hôi chất lỏng. Nhưng mà, Tô Dật nhìn xem viên kia bay lên đầu lâu, trên mặt nhưng không có nửa phần đắc thủ sau vui sướng, ngược lại lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì viên kia lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, lại phốc một tiếng, hóa thành một cái dùng giấy dán thành, vẽ lấy Lục Hàn Sinh ngũ quan người giấy đầu. Mà cố kia không đầu thi thể, cũng trong cùng một lúc cấp tốc khô quắt xuống dưới, quần áo phía dưới lộ ra, lại cũng là từ trúc miệt cùng trang giấy tạo thành thân thể. Giả, trước mắt cái này Lục Hàn Sinh, cũng chỉ là một cái chế tác tinh xảo người giấy thế thân. Sau một khắc, giang giác âm thanh bên trong, chỉ thấy cố kia bị chém đầu người giấy phần bụng, đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra đến, một con bàn tay khô gầy đột nhiên từ đó dò ra. Bàn tay kia bên trong thình lình cầm một thanh từ vô số đồng tiền sâu chuỗi mà thành đoạn kiếm. Chuỗi này đồng tiền kiếm, lặng yên không một tiếng động, lại nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Tô Dật bụng dưới. Một kiếm này, âm hiểm độc ác, nắm bắt thời cơ được càng là diệu đến đỉnh phong. Nhưng mà, ngay tại kia đồng tiền kiếm sắp đâm trúng Tô Dật trước mắt, Tô Dật dưới chân bóng tối đột nhiên lăn lộn sôi trào, thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, như là dung nhập hắc ám bình thường, biến mất ngay tại chỗ. Ảnh độn. Tô Dật biến mất trong nháy mắt, vị Hà Hầu gia người kia song bằng phẳng như đao cánh tay lần nữa huy động, hàng quang thời gian lập lòe, đã đem cái kia người giấy thế thân tính cả chuỗi này đồng tiền kiếm cùng nhau chém thành đầy trời mảnh vỡ. Ha ha, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa đen nhánh trong rừng cây, đột nhiên truyền đến Lục Hàn Sinh âm thanh. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, càng quỷ dị chính là, nghe không giống một người phát ra, giống như là vô số cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, nam nữ già trẻ đều có, tràn ngập nói không nên lời tà dị cùng âm trầm. Theo tiếng nói vừa ra, trong rừng cây vang lên một trận dậy đặc sản xả tâm thanh. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lần lượt từng thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Những thân ảnh kia, thình lình tất cả đều là người giấy. Lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn. Mỗi một cái người giấy đều cùng vừa mới cái kia bị chém vỡ Lục Hàn Sinh thế thân giống nhau như lúc, trên mặt miêu tả lấy Lục Hàn Sinh tấm kia khô quắt xấu xí gương mặt, hốc mắt hăm sâu, khỏe miệng mang theo nụ cười quái dị, sinh động như thật, nhưng lại lộ ra một cố lệnh người không rét mà run từ khí. Giết hắn. Kia vô số cái chồng lại âm thanh vang lên lần nữa, mang theo vô tận đoán độc cùng điên cuồng. Sau một khắc, kia hàng trăm hàng ngàn cái khuôn mặt nhất trí người giấy, giống như nước thủy triều, phát ra một trận sản sạt tiếng ma sát, từ bốn phương tám hướng, hung hãn không sợ chết hướng lấy Tô Dật chờ người mãnh liệt đánh tới. Chương 431, chờ ngươi rất lâu, chương 431, chờ ngươi rất lâu. Tô Dật ánh mắt ngưng lại, không dám chậm trễ chút nào, tâm niệm lại cử động. Một đạo thân mang đại hồng y bào, tay cầm một chén tản ra bất tường hồng quang đèn lồng hiệu điệu thân ảnh, từ phía sau hắn trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Chính là Hồng Đăng Nương Nương. Nàng vừa xuất hiện, kia ngọn đèn lồng đỏ liền không gió mà bay, đèn lồng mặt ngoài vẽ quỷ dị phù văn lấp loé không yên. Chợt, Hồng Đăng Nương Nương nâng lên cổ tay trắng, nhẹ nhàng lay động trong tay đèn đỏ. Hô. Trong chốc lát, hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm, giống như là núi lửa phun trào, từ kia ngọn đèn lồng đỏ bên trong tuôn trào ra, hóa thành một mảnh mảnh liệt biển lửa, đón lấy những cái kia chen chúc mà tới người giấy. Ầm ầm. Từng mảng lớn người giấy vừa tiếp xúc với kia xích hồng sắc hỏa diễm, tựa như cùng gặp khắc tinh bình thường, trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra chói tai tiếng bạo liệt, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Nhưng mà, những cái kia người giấy lại dường như vô cùng vô tận bình thường, thiêu hủy một mảnh, đằng sau lập tức lại có càng nhiều người giấy bổ sung đi lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy đám người đánh tới. Trong hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới, kia miệng bị đẩy ra huyết hồng trong quan tài, cố kia bóng ánh sáng long lanh, giống như lưu ly điêu khắc thành nữ tính hài cốt, này trống rông trong hốc mắt, lại vô thanh vô tức đốt lên hai điểm sâu kín hồng quang. Ken két, ken két. Nhỏ xíu xương cốt tiếng ma sát vang lên, cô kia hài cốt vậy mà chậm rãi động lên. Nó đầu tiên là cứng đờ giơ tay lên cánh tay, chống đỡ quan tài bên dưới, lập tức, kia chân bóng xương đầu chuyển hướng âm giang nương nương vị trí. Ngay sau đó, nó lại từng bước một, tư thế cổ quái mà cứng đờ từ kia huyết hồng quan tài bên trong bò đi ra. Hai cốt leo ra quan tài về sau, không có chút nào dừng lại, tứ chi cùng sử dụng, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, hướng phía cách đó không xa kia lặng lặng trôi nổi, bị đám người tận lực tránh đi âm giang nương nương, nhanh chóng bò đi. Ánh trăng chiếu xuống như lưu ly hài cốt bên trên, chết xạ ra quỷ dị vầng sáng, kia không ngừng từ xương cốt bên trong thấm ra đỏ thắm máu tươi, trên mặt đất lôi kéo ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết tích. Mắt thấy cố kia quỷ dị hài cốt khoảng cách âm giang nương nương càng ngày càng gần, chỉ kém vài thước xa, liền có thể chạm đến âm giang nương nương lúc, một cây thiêu đốt lên tối tăm sắc hỏa diễm xiển xích, mang theo đốt cháy hết thảy tội ác khí tức khủng bố, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên cố kia ngay tại bỏ lưu ly hài cốt. Ầm ầm. Ngọn lửa màu đen vừa mới tiếp xúc hài cốt, tựa như cùng lăn dầu rọi chúng băng tuyết, phát ra chói tai thiêu đốt âm thanh. A. Một tiếng thê lương đến cực điểm, nhưng lại mang theo vô tận oán độc tiêu thảm, đột nhiên từ cô kia bị ngọn lửa màu đen xiển xích quấn quanh hài cốt bên trong bạo phát đi ra. Thanh âm kia, khàn khàn, sắc lạnh, thê thê, tràn ngập không dám tin thống khổ cùng phẫn nộ, rõ ràng là Lục Hàn Sinh âm thanh. Ta còn tưởng rằng, ngươi dự định vĩnh viễn trốn ở cái này đầu khớp xương không ra đây. Cái này lúc, Thẩm Vân Khê thanh lanh âm thanh vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt. Hài cốt bên trong, Lục Hàn Sinh kia oán độc tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, tràn ngập cuồng loạn điên cuồng, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết hồn phách của ta trốn ở chỗ này? Hắn tự cho là bí ẩn nhất bố trí, vậy mà cũng bị nhìn thấu. Ngay tại Lục Hàn Sinh hồn phách bại lộ trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản điên cuồng công kích Tô Dật đám người giấy, sắp chết trôi, thậm chí bao gồm ba cái kia bùn đất người khổng lồ, đều dường như tiếp vào một loại nào đó chỉ lệnh, cùng nhau bỏ qua đối thủ trước mắt, thay đổi phương hướng, gào thét, liều lĩnh hướng phía Thẩm Vân Khê mãnh liệt đánh tới. Đừng để bọn hắn quá khứ. Tô Dật khẽ quát một tiếng, đêm mưa đồ tể, hắc hỏa sứ, thủy trung khách trong nháy mắt trở về thủ, ngăn tại Thẩm Vân Khê trước người. Trình Mục, Trần Hảo Doanh mấy người cũng là ngầm hiểu, lập tức điều chỉnh trận hình, đem từ bốn phương tám hướng đánh tới quỷ dị đều ngăn lại. Đoán. Thẩm Vân Khê đối mặt Lục Hàn Sinh chất vấn, cùng chung quanh mãnh liệt mà đến công kích, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, chỉ là nhàn nhạt hồi hai chữ. Nàng không có nói láo, nàng đích thật là đoán, hoặc là nói, là một loại căn cứ vào kín đáo phân tích trực giác. Nàng cũng không thể 100% xác định Lục Hàn Sinh linh hồn liền giấu ở cố kia hải cốt bên trong. Nàng sở dĩ từ vừa mới bắt đầu liền đối cố kia hải cốt ôm lấy cực lớn cảnh giác, cũng lựa chọn lưu tại nơi này, thuần túy là bởi vì nàng cảm thấy cố kia hải cốt có vấn đề. Theo Thẩm Vân Khê, âm giang nương nương hải cốt, tất nhiên là Lục Hàn Sinh toàn bộ Phụng Tiên Đoạt Xá đại kế bên trong, cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu không, Lục Hàn Sinh cũng sẽ không hao tổn tâm cơ, đem âm giang nương nương hải cốt giấu tại tượng thần bên trong, lại mượn âm giang nương nương miếu đặc thù phong thủy cách cục, cùng thôn dân hương hỏa nguyện lực, âm thầm vận dưỡng mười mấy năm lâu. Đây hết thảy đều thuyết minh cố kia hải cốt không thể coi thường, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi Lục Hàn Sinh chân chính nhu đồ. Cho nên, nàng một mực phân thần lưu ý lấy cố hải cốt này, một mặt là lo lắng Lục Hàn Sinh tại hải cốt bên trong có lưu cái gì ác độc chuẩn bị ở sau, thời khắc mấu chốt tạo thành vô pháp vãn hồi cục diện, một phương diện khác, cũng là vì tại giai đoạn khẩn yếu nhất, nếu như thực tế vô pháp ngăn cản Lục Hàn Sinh âm mưu, nàng liền sẽ không chút do dự ra tay, triệt để phá hủy cố kia hải cốt, từ trên căn bản phá hư Lục Hàn Sinh thành tiên đại mộng. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Lục Hàn Sinh chủ hồn, căn bản là không tại hắn cố kia gần đất xa trời người gõ mõ cầm canh nhục thân bên trong, cũng không tại kia vô số người giấy thế thân bên trong, mà là một mực tiềm ẩn ở bộ này nhìn như thánh khiết không tì vết lưu ly hải cốt bên trong. Mà đến giờ phút này, Thẩm Vân Khê cũng rốt cuộc triệt để rõ ràng Lục Hàn Sinh đoạt xá âm giang nương nương cụ thể phương pháp. Đầu tiên, hắn lợi dụng âm giang thôn đặc biệt phong thủy đại trận cùng hương hỏa nguyên lực, quanh năm suốt tháng ẩn dưỡng âm giang nương nương vô cấu lưu ly thể hải cốt, khiến cho hải cốt không chỉ bất hủ không xấu, ngược lại dần dần có một loại nào đó có thể gánh chịu cùng ôn dưỡng hồn phách kỳ dị đặc tính, thậm chí có thể để cho linh hồn của hắn tới sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, vì hắn đến tiếp sau ký sinh làm tốt làm nền. Bởi vì cái này hải cốt vốn là âm giang nương nương thân thể một bộ phận, hồn thể tương liên, âm giang nương nương oan hồn tự nhiên sẽ không bài xích cố này thuộc về mình hải cốt, thậm chí sẽ bản năng bị này hấp dẫn, tùy tiện tiếp nhận này tới gần. Đợi cho âm giang nương nương mượn nhờ chín nơi người sống cọc chi lực, sắp hóa tà thành tiên linh trí chưa mở, lực lượng ở vào chuyển đổi suy yếu mông lung thời khắc, Lục Hàn Sinh liền có thể thừa này ngàn năm một thừa cơ hội, lợi dụng ký sinh tại hải cốt bên trong chủ hồn, thần không biết quỷ không hay đi vào âm giang nương nương thân thể bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để nuốt chửng thần hồn của âm giang nương nương, cướp đoạt đạo quả của nàng, từ đó thay vào đó, trở thành kia cái gọi là tiên. Chỉ tiếc, hắn tất cả tính kế, tất cả âm mưu đều bị Tô Dật cùng Thẩm Vân Khê phá hư. Giống bị ngọn lửa màu đen xiềng xích gắt gao chói lại lưu ly hải cốt phát ra không cam lòng gầm thét, Lục Hàn Sinh kia oán độc âm thanh từ đó truyền ra, coi như các ngươi đã biết ta tính kế lại như thế nào, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thành tiên. Lời còn chưa dứt, kia lưu ly hải cốt phía trên vốn chỉ là từng tia từng sợi thấm ra đỏ thắm máu tươi, giờ phút này lại như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Chương 432, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 432, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngọn lửa màu đen tại tiếp xúc đến những máu tươi này trước mắt, lại phát ra một trận suy suy tiếng vang, hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, dập tắt. Sau một khắc, theo Lục Hàn Sinh một tiếng hét lên, kia lưu ly hải cốt đột nhiên thoáng dãy rủa, đầu kia xiềng xích lại bị hắn cứ thế mà đánh gãy. Những lực lượng này vốn là Lục Hàn Sinh giữ lại cuối cùng đoạt xá âm giang nương nương lúc dùng, nhưng bây giờ hắn đã bị buộc đến bên bờ vực, đã không đoái hoài nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót, chỉ muốn thành tiên. Tránh thoát trói buộc lưu ly hải cốt, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, quanh thân huyết quang đại thịnh, kia vốn chỉ là từng tia từng sợi thấm ra đỏ thắm máu tươi, giờ phút này lại như là mở áp như hồng thủy mãnh liệt dâng lên. Nó kia bóng ánh sáng long lanh xương cốt phía trên, trong nháy mắt bị một tầng đậm đặc huyết sắc bao trùm, chỉnh cố hải cốt dường như hóa thành từ máu tươi ngưng tụ mà thành ma vật, mang theo một cỗ khủng bố ngang ngược khí tức, trực tiếp hướng phía Thẩm Vân Khê vọt mạnh mà đi. Huyết tinh chi khí đập vào mặt, những nơi đi qua, trên mặt đất cỏ xanh trong nháy mắt khô héo biến đen, liền cứng rắn hòn đá đều dường như bị ăn mòn được suy suy rung động. Thấy thế, Thẩm Vân Khê khuôn mặt thanh lệ thượng không có bối rối chút nào, chỉ là đáy mắt hàn ý càng sâu, nhẹ nhàng hướng về sau trượt ra một bước, tố thủ nhẹ giơ lên, bấm một cái huyền ảo ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Hắc Phán Quan, hiện." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo so bóng đêm càng thêm thâm trầm bóng tối đột nhiên tại trước người nàng ngưng tụ, cấp tốc hóa thành một tôn cao tới hơn một trượng, thân mang màu đen quan bảo, đầu đội mũ cao, eo buộc đai ngọc to lớn hình người quỷ ảnh. Quỷ ảnh khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, hai mắt sáng ngời, không giận tự uy, tay trái cầm một quyển ố vàng hồ sơ, tay phải nắm chặt một thanh khắc đầy phù văn, lóe ra lạnh lạnh hàn quang chém quỷ kiếm, bên hông còn quay quanh lấy một đầu đen như mực, tản ra trận trận âm hàn khí tức chói ác liên. Sau người, càng có một mặt màu đen phạt tội cờ đón gió phấp phới, mặt cờ phía trên, vô số vặn vẹo tội nghiệp phù văn như ẩn như hiện, tản mát ra làm người sợ hãi thẩm phán chi ý. Chính là Thẩm Hắc Phán Quan. Hắc Phán Quan vừa mới xuất hiện, một cố đường hoàng chính đại, thẩm tội phạt ác uy nghiêm khí tức liền tràn ngập ra, cùng kia lưu ly hải cốt trên thân tản mát ra ngập trời huyết sát hình thành chênh lệch rõ ràng. Giống. Lưu ly hải cốt đã nhào đến, hai tay vung về gian, đậm đặc như mực huyết vụ cuồn cuộn mà ra, như là hai đầu giữ tận huyết sắc giao long, dương nhanh múa vút lao thẳng tới Hắc Phán Quan. Kia huyết vụ tràn ngập khó nói lên lời ô uế cùng oán độc, dường như có thể ăn mòn vạn vật, ăn mòn hồn phách, khủng bố đến cực điểm. Tà ma, đáng chém. Hắc Phán Quan mặt không biểu tình, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến huyết vụ, hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy sau người kia mặt đón gió phấp phới phạt tội cờ chấn động mạnh một cái, mặt cờ phía trên vô số tội nghiệp phù văn lưu chuyển, trong chốc lát, điểm điểm tinh hồng như máu hỏa diễm bỗng dưng mà sinh, giống như là đã có sinh mệnh, như mưa vẩy xuống, tinh chuẩn rơi vào những cái kia mãnh liệt mà đến huyết vụ phía trên. Ầm ầm. Chói hai thiêu đốt âm thanh không dứt bên hai, kia tinh hồng nhiệt hỏa phảng phất là những này ô uế huyết vụ thiên nhiên khắc tinh, chỗ đến, huyết vụ nhao nhao như là dương xuân bạch tuyết tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh, tản mát ra trận trận khét lẹt. Cùng lúc đó, Hắc Phán Quan tay trái lắc một cái, đầu kia trải rộng huyền ảo phù văn chói ác liên tựa như rắn ra khỏi hang, mang theo tỏa hồn chói phách chi lực, phá không mà ra, đón lấy lưu ly hải cốt bản thể. Này tay phải chém quỷ kiếm càng là hàn quang lóe lên, mang theo một đạo lạnh lạnh kiếm cương, chém thẳng vào mà xuống. Đương, làm, làm. Trong lúc nhất thời, huyết vụ cùng nhiệt hỏa xen lẫn, xiềng xích cùng hải cốt va chạm, tiếng sắt thép va chạm xen lẫn xương cốt giòn vang, tiếng oanh minh không dứt bên hai, toàn bộ bờ sông đều phảng phất đang kịch liệt rung động. Lưu ly hải cốt mặc dù hung hãn, thực lực có thể so với câu hồn quỷ dị, kia huyết vụ càng là ác độc dị thường. Nhưng Hắc Phán Quan thân là thẩm tội phạt ác quỷ dị, trời sinh liền đối với hết thảy âm tà tội túy có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Giờ phút này, nó thân quấn nghiệt hỏa, tay cầm chém quỷ kiếm cùng chói ác liên, cùng kia lưu ly hải cốt đấu tại một chỗ, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn có áp chế chi thế. Thấy nhất thời khó mà đột phá Hắc Phán Quan ngăn cản, hải cốt bên trong lục hàn sinh càng phát ra nóng nảy, hắn có thể cảm giác được âm giang nương nương khí tức trên thân đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Người ta không oán không kỷ, làm gì dồn ép không tha. Thấy thế, lục hàn sinh vội vàng nói, chỉ cần ngươi bây giờ tránh ra, giúp ta công thành. Đợi ta sau khi thành tiền, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nghe vậy, Thẩm Vân Khê thanh lãnh trong con ngươi không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, không cần. Ngươi. Thấy lợi dụ không thành, Lục Hàn Sinh giọng nói vừa chuyển, tràn ngập cấp bách cùng uy hiếp, nhanh lên tránh ra. Không có thời gian. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Âm Giang Nương Nương lập tức liền muốn triệt để thành tiên. Một khi nàng tránh thoát cái này chín nơi người sống cọc trói buộc, cái thứ nhất muốn giết chính là các ngươi những này người từ ngoài đến. Nàng sẽ giết sạch toàn bộ Âm Giang thôn. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Chỉ có ta có thể áp chế nàng, chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm. Nhanh lên tránh ra. Lại không tránh ra liền đến không kịp. Thẩm Vân Khê ánh mắt lạnh như băng, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng niệm ai, Âm Giang Nương Nương muốn tìm, là ngươi. Nàng như thật muốn giết người, cái thứ nhất muốn giết, cũng chỉ sẽ là ngươi. Ngu xuẩn mất khôn. Thấy Thẩm Vân Khê khó chơi, hai cốt bên trong Lục Hàn Sinh triệt để bị chọc giận, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giống. Lưu Ly Hải Cốt đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, này thượng vết kiếm lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng lúc đó, hải cốt mặt ngoài, kia đỏ thắm máu tươi thấm trở ra càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đem toàn bộ hải cốt nhuộm thành huyết sắc. Nồng đậm đến tan không ra huyết vụ, như là đã có được sinh mạng bình thường, điên cuồng hướng bên ngoài khuếch trường, trong nháy mắt liền đem Hắc Phán Quan cùng chung quanh mấy trượng phạm vi đều bao phủ. Ầm, ầm. Hắc Phán Quan thân thể mặt ngoài nghiệt hỏa, tại cái này đậm đặc huyết vụ ăn mòn phía dưới, lại bắt đầu kịch liệt chập chờn, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Phạt tội cờ quang mang cũng biến thành ảm đạm không rõ, chói ác liên tức thì bị huyết vụ ăn mòn được mất mô, gần như đứt gãy. Hắc Phán Quan cái kia khổng lồ thân thể, tại huyết vụ này bao phủ xuống, lại cũng bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi khói đen, phảng phất tại bị lực lượng nào đó cưỡng ép tan rã. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Không, ta muốn để ngươi nếm khắp thế gian tất cả thống khổ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn đem ngươi luyện thành ta huyết nô, vinh thế chịu ta thúc đẩy. Lục Hàn Sinh đoán độc đến cực hạn âm thanh tại trong huyết vụ quanh quẩn, mang theo một loại lệnh người dùng mình điên cuồng. Huyết vụ càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nhưng vào lúc này, kia mảnh huyết vụ trung ương, một mực lặng lặng trôi nổi, dường như đối với ngoại giới hết thảy đều không phát giác gì Âm Giang Nương Nương. Đống nhiên, chậm rãi, trận hai mắt, chương 433, ta rốt cuộc tìm được ngươi, chương 433, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tại Âm Giang Nương Nương mở to mắt một sát na, toàn bộ Âm Giang dường như bị một con bàn tay vô hình khuấy động, nguyên bản liền mãnh liệt nước sông, trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Âm ầm tiếng nước như là vạn mã buông đằng, vô số vòng xoáy khổng lồ tại mặt sông hiện hiện, một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy âm sát khí từ đáy sông dâng lên mà ra, trực trùng vân tiêu. Bên bờ, kia chín nơi làm người sống cọc hạch tâm lõm vòng xoáy, càng là xoay tròn đến cực hạn, phảng phất muốn đem đáy sông đều vỡ ra đến. Âm Giang Nương Nương kia song mở con mắt ra, không có chút nào thuộc về người sống thần thái, trống rỗng, tĩnh mịch, nhưng lại lộ ra một cỗ làm lòng người hồn đều nước yêu dị cùng lạnh như băng. Sau một khắc, nàng có chút trương khai kia trắng bệch như tờ giấy bờ môi, nhẹ nhàng khẽ hấp. Hô. Kia bao phủ phương viên mấy chục trượng, nồng nặc tan không ra, liền hắc phán quan đều khó mà ngăn cản ngập trời huyết vụ, lại như là trăm sông đổ về một biển bình thường, hóa thành từng đạo thô to huyết sắc dòng lũ, bị Âm Giang Nương Nương thôn tính nhập khẩu. Bất quá trong nháy mắt, kia đủ để cho bình thường quỷ giả trong nháy mắt hóa thành xương khô khủng bố huyết vụ, liền bị hút được sạch sẽ, một chút không dư thừa. Theo huyết vụ biến mất, Âm Giang Nương Nương kia nguyên bản tái nhận được gần như trong suốt thân thể, lại mắt trần có thể thấy hồng nhuận mấy phần, tấm kia sinh động như thật khuôn mặt, cũng nhiều một tia quỷ dị sinh khí. Nàng trên mắt cá chân những cái kia yên lặng trung đồng, không gió mà bay, phát ra liên tiếp thanh thúy mà câu hồn đoạt phách đinh linh âm thanh. Không. Mắt thấy cảnh này, ký túc tại Lưu Ly Hải cốt bên trong Lục Hàn Sinh, phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thê lương, đều muốn tuyệt vọng gào thét. Thanh âm kia bên trong, tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng không dám tin. Âm Giang Nương Nương kia song trống rỗng mà yêu dị đôi mắt, chậm rãi chuyển hướng cố kia vẫn tại cùng hắc phán quan chiến đấu không nghỉ Lưu Ly Hải cốt. Ánh mắt của nàng không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có một loại thấu xương băng hàn, cùng một loại dường như vượt qua vô tận tuyết nguyệt, rốt cuộc tìm được cựu địch tĩnh mịch phản độc. Lục Lệnh Sinh. Âm Giang Nương Nương môi son khẽ mở, âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, như là cựu ưu phía dưới thì thầm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái người trong hai. Ta rốt cuộc tìm tới ngươi. Thanh âm kia không có phẫn nộ gào thét, không có cuồng loạn thét lên, chỉ có một loại bình tĩnh đến lệnh người dùng mình lạnh lạnh. Nhưng mà chính là cái này thanh âm bình tĩnh, lại làm cho ký túc tại Lưu Ly Hải cốt bên trong Lục Hàn Sinh cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, dường như linh hồn đều bị đông cứng. Không, không. Hải cốt trong miệng phát ra một trận ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, đúng là thay đổi phương hướng, muốn hướng phía rời xa Âm Giang Nương Nương phương hướng hốt hoảng chạy trốn. Lúc trước kia cổ bệ nghệ hết thảy, thề phải thành tiên cuồng ngạo, giờ phút này đã sớm bị bản năng cầu sinh bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà Âm Giang Nương Nương chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nó, tấm kia sinh động như thật trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng chậm rãi nâng lên kia chỉ tái nhợt mảnh khảnh tay phải. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Ầm ầm. Nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt âm giang mặt sông, dường như bị một con vô hình cự thủ đột nhiên đè xuống, lập tức lại lấy cuồng bạo hơn tư thái nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cao mấy chục trượng màu đen tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nuốt chửng. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ, lan lộn mặc vân bên trong sấm sét vang dội. Hoa lạp lạp lạp. Mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Mưa kia nước, không phải là bình thường nước mưa, mà là mang theo một loại thấu xương âm hàn, mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đều dường như mang theo âm giang chỗ sâu thuần túy nhất âm sắt cùng ám nghiệm. Ầm, ầm. Những cái kia nguyên bản hung hãn không sợ chết, điên cuồng vây công Tô Dật đám người người giấy quân đoàn, tại tiếp xúc đến cái này âm hàn nước mưa trong nháy mắt, tựa như cùng bị dội axit đậm đặc bình thường, trang giấy cấp tốc trở nên ẩm ướt mềm, nát giữa, trên mặt nụ cười quỷ dị kia cứng đờ và mẹo, lập tức nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, hóa thành từng bãi ô chọc bờ giấy. Những cái kia từ trong nước leo ra, bị Lục Hàn Sinh điều khiển sát chết trôi, cùng kia ba tôn bùn đất người khổng lồ, cũng tại nước mưa cọ rửa dưới, quanh thân tràn ngập tử khí cùng sát khí cấp tốc tiêu tán. Động tác trở nên càng ngày càng cứng đờ, cuối cùng như là mất đi tất cả lực lượng con rối, đứng thẳng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Ngay cả cách đó không xa, Lục Hàn Sinh cố kia người gõ mõ cầm canh nhục thân, cũng tại cái này âm hàn nước mưa bên trong, triệt để sơ cứng, trên mặt kia khô quắt làn da cấp tốc trở nên xanh đen, dường như một tôn bị vứt bỏ nhiều năm cổ thi. Tô Dật, Trình Mục chờ người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương ý đánh tới, mưa kia nước phảng phất muốn thẩm thấu da của bọn hắn, đông kết máu của bọn hắn, thậm chí ăn mòn hồn phách của bọn hắn. Không được, cái này nước mưa có gì đó quái lạ. Trình Mục khẽ quát một tiếng, vội vàng thôi động tự thân quỷ dị lực lượng ngăn cản. Tô Dật cùng Thẩm Vân Khê cũng là sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chống cự lấy kia không lọt chỗ nào âm hàn nước mưa. Dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh không ngừng xâm nhập, để bọn hắn không thể không vận chuyển lực lượng toàn thân chống cự, đồng thời thân hình không tự chủ được hướng về sau chậm rãi thối lui, rời xa kia tản ra vô tận khí tức khủng bố Âm Giang Nương Nương. Thời khắc này Âm Giang Nương Nương chính là phương thiên địa này tuyệt đối chúa tể. Mọi người ở đây tâm thần kịch chấn thời khắc, kia đầy trời như chút nước âm hàn nước mưa, lại Âm Giang Nương Nương ý chí dưới, bắt đầu hội tụ, biến hình. Vô số nước mưa ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành từng đầu tráng kiện vô cùng, lóe ra u ám sáng bóng dòng nước xiềng xích. Dòng nước xiềng xích như là có được sinh mệnh bình thường, mang theo tiếng xé gió, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên cố kia chạy trốn Lưu Ly Hải cốt. Không, thả ta ra, Huyền Nhi, thả ta. Lục Hàn Sinh liều mạng cầu xin tha thứ, điên cuồng thôi động hải cốt lực lượng, nồng đậm huyết sát chi lực mãnh liệt mà ra, muốn ăn mòn kia dòng nước xiềng xích. Nhưng mà trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi huyết sát chi lực, tại tiếp xúc đến cái này dòng nước xiềng xích trước mắt, lại như là gặp khắc tinh bình thường, nhao nhao bị tỏa liên thượng ẩn chứa tinh thuần âm sát khí tăng dã, ma diệt. Dòng nước xiềng xích càng cuốn càng chặt, thật sâu xiết vào Lưu Ly Hải cốt xương trong khe mặc cho Lục Hàn Sinh như thế nào gào thét, dãy rủa như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Lúc trước còn khủng bố đến cực điểm, không ai bị nổi, đem Tô Dật chờ người làm cho chật vật không chịu nổi Lục Hàn Sinh, giờ khắc này ở Âm Giang Nương Nương trước mặt, lại như là một cái đợi làm thịt anh hải, không có lực phản kháng chút nào. Dòng nước xiển xích đột nhiên kéo một cái, Lưu Ly Hải cốt liền không bị khống chế bị kéo lấy, hướng phía Âm Giang Nương Nương bay đi. Ầm. Lưu Ly Hải cốt nặng nề mà ngã xuống tại Âm Giang Nương Nương dưới chân, tóe lên một mảnh nước bùn. Âm Giang Nương Nương chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân cố này đã từng thuộc về mình hải cốt, kia song trống rỗng đôi mắt bên trong, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là duỗi ra kia chỉ tái nhợt tay, nhẹ nhàng địa, ôn nhu vuốt ve hải cốt kia chân bóng xương đầu. Động tác của nàng là êm ái như vậy, phảng phất đang vuốt ve một kiện hiếm thấy chân bảo. Chương 434, Thiên đạo tốt luân hồi, chương 434, Thiên đạo tốt luân hồi. Ta rốt cuộc tìm tới ngươi. Âm Giang Nương Nương âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại lệnh người dùng mình đoán độc, dường như mỗi một chữ đều thẩm thấu vô tận hận ý cùng lạnh như băng. Ta tìm tới ngươi. Lục Hàn Sinh. Theo tiếng nói rơi xuống, Âm Giang Nương Nương kia chỉ vớt ve hải cốt tay, năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại. A. Một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm, từ Lưu Ly Hải cốt bên trong bạo phát đi ra. Chỉ thấy một đạo hư ảo, vằn mèo, tản ra nồng đậm tử khí hồn thể, lại bị Âm Giang Nương Nương cứ thế mà từ kia Lưu Ly Hải cốt bên trong bắt đi ra. Kia hồn thể chính là Lục Hàn Sinh linh hồn. Thời khắc này Lục Hàn Sinh lại vô nửa phần trước đó phách lối cùng ác độc, linh hồn của hắn vô cùng suy yếu, trên mặt tràn ngập cực hạn hoảng sợ cùng cầu khẩn. Uyển Nhi, Uyển Nhi, thả ta lần này đi. Lục Hàn Sinh linh hồn tại Âm Giang Nương Nương trong tay kịch liệt dãy rủa lấy, âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta là yêu ngươi a. Năm đó ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta là nhất thời hồ đồ, mới phạm phải sai lầm lớn. Van cầu ngươi, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, thả ta lần này. Ta thể, ta về sau cũng không dám lại. Âm Giang Nương Nương lặng lặng mà nhìn xem trong tay hắn không ngừng vặn mèo, tiêu diên Lục Hàn Sinh linh hồn, kia song trống rỗng đôi mắt bên trong, dường như hiện lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Sau một lát, nàng kia mặt tái nhợt bên trên, lại chậm rãi câu lên một bôi nụ cười. Nụ cười kia, rất nhạt, lại mang theo một loại làm người trong lòng phát lạnh quỷ dị cùng yêu dã. Ta cũng yêu ngươi a. Âm Giang Nương Nương âm thanh, nhu hòa được như đồng tình nhân gian nói nhỏ, lạnh. Sinh. Nghe nói như thế, Lục Hàn Sinh linh hồn đột nhiên chỉ trệ, trong mắt lóe lên một tia chờ mong quan mang. Uyển Nhi, ngươi. Nhưng mà. Hắn còn chưa nói xong, Âm Giang Nương Nương liền trương khai kia trắng bệch như tờ giấy bờ môi, lộ ra bên trong tinh mịn mà bén nhọn răng. Sau một khắc, tại Lục Hàn Sinh hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Âm Giang Nương Nương lại trực tiếp đem hắn linh hồn nhét vào trong miệng của mình. A không, Uyển Nhi. Lục Hàn Sinh hồn phách phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, điên cuồng dãy rủa lấy, ý đồ từ tấm kia nhìn như nhu nhược trong miệng đào thoát, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Âm Giang Nương Nương khuôn mặt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, nàng nhẹ nhàng địa, chậm rãi nhai nuốt lấy. Giang giác. Giang giác. Đó là linh hồn bị nghiền nát âm thanh. Rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, lệnh ra đầu run lên, không rét mà run. Lục Hàn Sinh tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, tại Âm Giang Nương Nương nhấm nuốt bên trong, dần dần trở nên yếu ớt, tràn ngập vô tận thống khổ cùng hối hận. Bên bờ, Tô Dật, Thẩm Vân Khê cùng Trình Mục chờ người, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trái tim của mỗi người đều như là ép một tảng đá lớn, chịu nặng, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Một đời kiêu hùng, trăm phương ngàn kế, nưu đồ mấy chục năm, nưu toan đoạt xá thành tiên Lục Hàn Sinh, cuối cùng lại rơi được như thế một cái hồn phi phách tán, bị ngày xưa tình nhân nuốt chửng kết cục. Quả nhiên là Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Nuốt chửng Lục Hàn Sinh về sau, Âm Giang Nương Nương chậm rãi ngậm miệng lại, rũa ra tinh hồng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình, kia song trống rỗng đôi mắt bên trong, dường như nhiều một tia thỏa mãn, cũng nhiều một tia càng thêm thâm trầm lạnh như băng. Nàng trên mắt cá chân trung đồng, lần nữa không gió mà bay, phát ra liên tiếp thanh thúy mà câu hồn đoạt phách đinh linh âm thanh. Thanh âm này, tại tĩnh mịch bờ sông, lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ khiếp người. Sau đó, Âm Giang Nương Nương khí tức trên thân, dường như lại kéo lên mấy phần, kia cổ thuần túy oán cùng ác, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tiếp theo, Âm Giang Nương Nương kia song trống rông đôi mắt, chậm rãi chuyển hướng dưới chân cũ kia bóng ánh sáng long lanh lưu ly hải cốt nàng đã từng hải cốt. Nàng rỗi ra tái nhợt tay, động tác êm ái mơn trớn hải cốt, kia lạnh như băng đầu ngón tay chạm đến chỗ, hải cốt thượng còn sót lại huyết sắc cùng Lục Hàn Sinh khí tức, như là tuyết đầu mùa gặp dương, cấp tốc tăng dã. Sau đó, Âm Giang Nương Nương giang hai cánh tay ra, tư thái ưu nhã mà quỷ dị. Chỉ thấy cũ kia lặng lặng nằm trên mặt đất lưu ly hải cốt, dường như nhận một loại nào đó vô hình dẫn dắt, lại chậm rãi trôi nổi đứng dậy, hướng phía Âm Giang Nương Nương lực, vô thanh vô tức chui vào. Xuy. Một tiếng rất nhỏ dị hưởng. Hai cốt cùng Âm Giang Nương Nương thân thể bắt đầu dung hợp, cũng không phải là thô bạo xuyên thấu, càng giống là một loại nước sữa hòa nhau trở về. Hai cốt mỗi một tấc xương cốt đều dường như hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, dung nhập Âm Giang Nương Nương thể nội, để nàng kia nguyên bản liền tản ra khí tức khủng bố thân thể, trở nên càng thêm lương thực, cũng càng thêm sâu không lường được. Làm cả hai triệt để hợp hai làm một chớp mắt, một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố, đột nhiên từ Âm Giang Nương Nương trên người bộc phát ra. Kia không còn là đơn thuần đoán khí cùng tử khí, mà là một loại phức tạp hơn, càng thêm bàng bạc lực lượng, dường như dẫn động cái này toàn bộ Âm Giang thiên địa. Như chút nước gấm hàn nước mưa, tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên, hạt mưa dày đặc được như là từ trên trời khuynh đảo xuống tới bình thường, nện ở trên mặt sông, kích thích vô số bọt nước. Mà kia nguyên bản liền mãnh liệt Âm Giang mặt sông, càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hoa lạp lạp lạp, nước sông gào thét, cao tới hơn 10 trượng màu đen sóng cả, như là từng mặt to lớn từ nước, tại lòng sông chỗ liên tiếp, lan lộn không ngớt. Nhưng mà, quỷ dị chính là, những này sóng to gió lớn mặc dù thanh thế dọa người, lại giống như là bị vô hình đê đập trói buộc, từ đầu đến cuối không có mảy may tràn ra lòng sông, chỉ là tại cố định phạm vi bên trong điên cuồng tứ ngược. Âm Giang Nương Nương lặng lặng lơ lửng giữa không trung mặc cho mưa to gió lớn diễn đấu, lúc này nàng tấm kia nguyên bản liền sinh động như thật khuôn mặt, dường như tăng thêm mấy phần khó nói lên lời cảm nhận, dưới da thịt dường như có nhàn nhạt xanh ngọc quang hoa lưu chuyển. Sau một khắc, Âm Giang Nương Nương chậm rãi quay đầu, kia song trống giống mà yêu dị đôi mắt quét Tô Dật, Thẩm Vân Khê chờ người liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lạnh lùng như cũ, như là vạn năm huyền băng, nhưng trong đó lúc trước loại kia nhằm vào hết thảy sinh linh oán độc cùng ngang ngược, lại tựa hồ như tiêu tán không ít, trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cao xa. Dường như thời khắc này nàng đã không còn tiết vu để ý tới những này phạm tục sinh linh. Cái nhìn này để Trình Mục chờ người trong lòng đột nhiên siết chặt, vô ý thức nắm chặt ở trong tay quỷ vật, toàn thân đề phòng. Nhưng mà Âm Giang Nương Nương cũng không có đối bọn hắn làm ra bất kỳ cử động nào. Nàng chỉ là thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía Âm Giang trung tâm, từng bước một lăng không đi đến. Nàng đi rất chậm, mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt sông liền sẽ đột nhiên cất cao một đoạn, mãnh liệt sóng cả như là dịu dàng ngoan ngoan thân tử kéo lên thân thể của nàng, kéo lên cao. Càng quỷ dị hơn là tại kia cuộn cuộn màu đen sóng cả bên trong lại hiện ra lít nha lít nhít, đến mại không hết hư thối thi thể. Những thi thể này nam nữ già trẻ đều có, đều là bao năm qua đến trầm thi Âm Giang vong hồn, giờ phút này bọn chúng dơ lên cao cao kia sớm đã hư thối không chịu nổi hai tay, tầng tầng lớp lớp, dường như tạo thành một tòa từ thi hải cấu trúc cầu thang, cung kính kéo lên Âm Giang Nương Nương, hướng phía bầu trời từng bước một đi đến. Trang diện kia hùng vĩ mà quỷ quyệt, mang theo một loại lệnh ra đầu run lên trang nghiêm cùng thần thánh. Chương 435, thành tiên, chương 435, thành tiên. Cái này Âm Giang Nương Nương, nàng làm muốn đăng tiên sao? Trương Ngư Nhi nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, âm thanh mang theo vài phần run rẩy cũng không dám tin. Đăng tiên? Trình Mục cau mày, sắc mặt nghiêm túc, quỷ dị thành tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, huống chi nàng là mượn nhờ phụng tiên thuật bậc này ác độc cấm thuật, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lục Hàn Sinh trăm phương ngàn kế muốn thành tiên, cuối cùng lại thành Âm Giang Nương Nương chất dinh dưỡng. Mà Âm Giang Nương Nương, tại nuốt chửng Lục Hàn Sinh, dung hợp tự thân hải cốt về sau, dường như thật muốn bước ra cái kia trong truyền thuyết một bước. Đang khi nói chuyện, Âm Giang Nương Nương đã đi tới Âm Giang chính trung tâm, nàng thân hình, tại vô số thi hải cùng cơn sóng gió động trời nhờ nâng dưới, đã cách xa mặt đất ước chừng mấy chục trượng chi cao, phảng phất muốn chạm đến kia buông xuống mây đen. Chỉ thấy Âm Giang Nương Nương chậm rãi ngẩng đầu, kia song trống rỗng đôi mắt, nhìn về phía bầu trời kia lăn lộn không nghỉ màu mực mây đen. Ầm ầm. Phảng phất là đáp lại nàng nhìn chăm chú, mây đen bên trong, bỗng nhiên sấm sét vang dội, từng đạo dữ tợn thiểm điện như là ngân xà loạn vũ, xé rách đêm đen như mực không. Ngay sau đó, tại kia lăn lộn mặc vân chỗ sâu, lại không có dấu hiệu nào, rơi xuống một mảnh hỏa vũ. Xích hồng sắc hỏa diễm, như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mỗi một giọt hỏa vũ đều ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, hừng hực vô cùng, hướng phía dưới Âm Giang Nương Nương bắn trụ mà đi. Hỏa vũ những nơi đi qua, không khí đều dường như bị nhen lửa, phát ra suy suy tiếng vang. Cho dù Tô Dật chờ người cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng kia cổ đập vào mặt nóng rực, dường như đưa thân vào lò luyện bên trong, miệng đắng lưỡi khô, liền hô hấp đều trở nên nóng hổi. Đây là thiên kiếp. Lôi Vũ la thất thanh, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Là thiên kiếp. Quỷ dị thành tiên, vốn là vì thiên đạo chỗ không cho. Huống chi, Âm Giang Nương Nương chính là lấy phụng tiên thuật bậc này cấm kỵ chi thuật, nuốt chửng vô số sinh hồn oán niệm, cưỡng ép ngưng tụ mà thành, tội lỗi nghiệt chi sâu nặng, cho nên dẫn tới thiên đạo hàng kiếp. Thẩm Vân Khê nói, này thiên kiếp không thể coi thường, có thể vượt qua, Âm Giang Nương Nương liền có thể thành tiên, nếu không, liền chỉ có tan thành mây khói. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống hủy diệt hỏa vũ, Âm Giang Nương Nương tấm kia sinh động như thật trên mặt, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng chỉ là chậm rãi nâng lên hai tay, tư thái thong dong, dường như kia đủ để thiêu tận vạn vật hỏa vũ, ở trong mắt nàng bất quá là bình thường nước mưa. Hoa. Theo nàng hai tay nâng lên, sau lưng kia kéo lên nàng ngập trời sóng cả, lại như là đã có được sinh mạng bình thường, không còn kéo lên cao, mà là đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng màu đen thủy long, gầm thét, thẳng đứng hướng phía bầu trời, đón lấy kia đẩy trời rơi xuống hỏa vũ. Nước cùng lửa va chạm, âm cùng dương giao phong. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, ở trong thiên địa quanh quẩn. Màu đen thủy long cùng xích hồng hỏa vũ ngang nhiên chạm vào nhau, trong chốc lát, hơi nước bốc hơi, ánh lửa bắn ra bốn phía, cùng bạo năng lượng sóng xung kích như là gợn sóng khuếch tán ra đến, đem trên bầu trời mây đen đều xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Kia thanh thế, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người. Tô Dật chờ người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều đang rung động kịch liệt, bên hai đều là tiếng oanh minh, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy giữa không trung kia nước cùng hỏa kịch liệt giao phong khủng bố cảnh tượng, từng cái nhìn trợn mắt hốt hoồm, tâm thần chập chờn. Cái này, chính là tiên lực lượng sao? Hoặc là nói, là sắp thành tiên quỷ dị, chỗ thể hiện ra lực lượng. Trận này nước cùng lửa đỏ sức, trọn vẹn tiếp tục một chén trà thời gian. Không trung hỏa vũ, dường như vô cùng vô tận, không ngừng mà từ vỡ vụn tầng mây bên trong hạ xuống, mà Âm Giang Nương Nương dưới chân Âm Giang chi thủy, cũng như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hóa thành liên tục không ngừng thủy long, gầm thét đón lấy thiên kiếp. Rốt cuộc, đến lúc cuối cùng một sợi hỏa vũ bị gào thét thủy long nuốt chửng, dập tắt, trên bầu trời tiếng oanh minh dần dần lắng lại. Âm Giang Nương Nương nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái. Trong chốc lát, kia nguyên bản che khuất bầu trời mây đen, như là tiếp vào chỉ lệnh bình thường, cấp tốc hướng về bốn phía tản ra, lộ ra phía sau kia vòng thanh lãnh trong sáng trắng sáng. Trên mặt sông, kia quần quần không nghỉ ngập trời sóng cả, cũng theo đó chậm rãi lắng lại, khôi phục một chút ngày xưa yên tĩnh, chỉ là nước sông vẫn như cũ đen như mực, sâu không thấy đáy. Một sợi ánh trăng nhu hòa, xuyên thấu tầng mây, như là ánh sáng thánh kết trụ, tinh chuẩn chiếu xuống Âm Giang Nương Nương trên người. Tắm rửa tại dưới ánh trăng, Âm Giang Nương Nương khí tức trên thân bắt đầu phát sinh một loại khó nói lên lời chuyển biến. Kia cổ thuần túy oán cùng ác, kia cổ làm người sợ hai âm tà cùng tĩnh mịch, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lại như là như băng tuyết chậm rãi tan rã. Thay vào đó là một loại thanh lãnh, thần bí, mờ mịt, không linh khí tức. Thân hình của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm mờ mịt xuất trần, không giống phàm trần bên trong người, càng không giống lúc trước kia nhắm người mà vẻ khủng bố quỷ dị. Thời khắc này nàng trên thân lại vô nửa phần oán độc cùng âm tà, ngược lại tràn ngập một loại khó nói lên lời. Thánh khiết cùng xuất trận. Kia song trống rỗng đôi mắt, tại ánh trăng chiếu rọi, dường như cũng nhiều một tia khó mà phát giác linh động, không còn là thuần túy tĩnh mịch, mà là mang theo một loại quan sát chúng sinh đạm mạc cùng xa cách. Nếu nói trước đó nàng là cựu ác quỷ, như vậy thời khắc này nàng, càng giống là một vị dưới ánh trăng tiên tử. Mặc dù, vị tiên tử này, lạnh lùng như cũng được không có tình người. Đây là thành tiên rồi. Trương Ngư Nhi mở to hai mắt nhìn, nhìn xem tắm rửa ở dưới ánh trăng, khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa âm giang nương nương, thần sắc kinh hãi. Lúc trước kia cổ lệnh người hít thở không thông oán độc cùng ngang ngược không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một loại cao xa mà khí tức thánh khiết, dường như không nhiễm bụi bặm cựu thiên huyền nữ, để người không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Trình Mục cau mày, trầm giọng nói, khó mà nói, nhưng nàng thời khắc này trạng thái, đã siêu thoát rồi quỷ phạm chủ. Lục Hàn Sinh lấy phụng tiên thuật vì nàng trải đường, nàng lại nuốt chửng Lục Hàn Sinh hồn phách, dung hợp tự thân hải cốt, vượt qua thiên kiếp. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết quỷ tiên con đường đi. Mọi người ở đây tâm thần khuấy động, suy đoán không thôi thời khắc, kia trôi nổi tại trên mặt sông âm giang nương nương, bỗng nhiên chậm rãi xoay người, kia song ở dưới ánh trăng dường như nhiều hơn mấy phần linh động đôi mắt, nhìn về phía bên bờ Tô Dật một đoàn người. Trong lòng mọi người đột nhiên siết chặt, vô ý thức kéo căng thân thể, để phòng chi ý trong nháy mắt nâng đến đỉnh điểm. Mặc dù từ giờ phút này âm giang nương nương trên thân, bọn họ rốt cuộc không cảm giác được lúc trước loại kia khắc cốt oán độc cùng sát ý, nhưng cổ uy áp vô hình kia, loại kia sinh mệnh cấp độ thượng nghiền ép cảm giác, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy một trận không hiểu nhỏ bé. Dường như đối mặt, không còn là một cái cụ thể sinh linh, mà là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, thâm thúy, thần bí, không thể ước đoán. Âm giang nương nương bước chân, lại như là đạp ở vô hình trên cầu thang, từng bước một từ lòng sông lăng không đi tới, hướng phía đám người chậm rãi tới gần. Bước tiến của nàng rất nhẹ, rất chậm, quanh thân lượn lờ lấy ánh trăng nhàn nhạt, tay áo bồng bềnh, đúng như quảng hàn tiên tử lâm trần. Thánh khiết mà không thể xâm phạm. Chương 436, chuyện, chương 436, chuyện. Tô Dật chờ người nín thở, trái tim không tự chủ tăng tốc nhảy lên. Cũng may, bọn họ cũng không có từ trên người âm giang nương nương cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, kia song nhìn về phía con mắt của bọn họ, mặc dù vẫn như cũ mang theo quan sát chúng sinh đạm mạc, nhưng cũng nhiều một tia khó mà phát giác nhu hòa. Rốt cuộc, âm giang nương nương tại khoảng cách đám người ba trượng có hơn địa phương dừng bước. Nàng lặng lặng mà nhìn xem đám người, sau một lát, môi son khẽ mở, âm thanh thanh lanh không linh, như là ngọc châu rơi bản, đa tạ chư vị, giúp ta. Báo này huyết hải thâm thủ. Thanh âm của nàng không còn giống trước đó như vậy mang theo lệnh người dùng mình oán độc, mà là nhiều hơn một loại mờ mịt cảm giác, dường như từ trên 9 tầng trời chuyển đến. Tô Dật đại diện đám người, tiến lên một bước, chắp tay nói, "Nương nương khách khí." Lục Hàn Sinh làm điều ngang ngược, như đồ làm loạn, người người có thể chu diệt, ta chờ cũng là thuận thế mà làm, không dám giành công. Âm Giang nương nương khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, rơi trên người bọn hắn những cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, cùng hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi bên trên, nhẹ nhàng vung lên tố thủ. Trong chốc lát, mấy đạo hóng ánh sáng long lanh dòng nước trống rông xuất hiện, như là có được sinh mệnh bình thường, êm ái rơi vào Tô Dật, Thẩm Vân Khê, Trình Mục đám người trên thân. Dòng nước chạm đến da thịt trong ngay mắt, một cỗ mát lạnh cảm giác thư thích truyền khắp toàn thân. Đám người chỉ cảm thấy mừng rỡ, lúc trước kịch chiến lưu lại vết thương, vô luận là bị người giấy lợi chảo chảo thương, vẫn là bị huyết sát chi khí ăn mòn, lại đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, ngay cả tiêu hao rất lớn tinh thần lực, cũng nhận được nguồn bổ sung dồi dào, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Đa tạ nương nương. Đám người cảm nhận được thân thể biến hóa, đều là vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng không người nói tạ. Thiện tay mà thôi. Âm giang nương nương âm thanh vẫn như cũ bình thản. Trình Mục chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, "Nương nương, bây giờ ngài đại thù được báo, Lục Hàn Sinh đã đền tội, không biết cái này âm giang thôn dân chúng." Hắn lời còn chưa dứt, âm giang nương nương liền thản nhiên nói, "Việc này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ, ta tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo vô tội. Ngày xưa đủ loại đều bởi vì Lục Hàn Sinh mà lên, hắn đã hồn phi phách tán, ta cùng nơi đây lại vô nhân quả." Nghe nói như thế, trong lòng mọi người treo lấy một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Nương nương hiểu rõ đại nghĩa, ta chờ bội phục. Trần Hảo Doanh từ đáy lòng nói, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái. Âm Giang nương nương ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, "Chư vị giúp ta rất nhiều, nếu có chỗ nào cầu, cứ nói đừng ngại." Tô Dật chờ người nghe vậy, nhìn nhau, thành khẩn nói, "Nương nương nói quá lời, ta chờ lúc trước gây nên, không phải là báo đáp. Có thể giúp nương nương lại tâm nguyện, cũng là ta chờ may mắn." Âm Giang nương nương nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Dật liếc mắt một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên. Rầm rầm. Bình tĩnh mặt sông đông nhiên cuồn cuộn đứng dậy, từng đạo sóng nước hướng lên nhỏ nâng, ngay sau đó, mấy dạng lóe ra ánh sáng nhạt vật từ dưới nước chậm rãi trồi lên, bị vô hình dòng nước nâng, nhẹ nhàng đi vào trước mặt mọi người. Những này, liền coi như là ta một điểm tâm ý. Âm Giang nương nương âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, tặng cho chư vị, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đám người thấy thế, biết từ chối nữa liền lộ ra giả mồm, mà lại những vật này xem xét cũng không phải là phàm vật, đối bọn hắn ngày sau tu hành tất nhiên rất có ích lợi. Như thế, liền đa tạ nương nương trọng thượng. Tô Dật chờ người cùng nhau không mình hành lễ, nhận lấy trước mặt vật phẩm. Âm Giang nương nương gặp bọn họ nhận lấy, dường như cũng lại một cọc tâm sự, kia song không linh đôi mắt bên trong, vẻ đạm mạc càng đậm mấy phần, hướng phía đám người khẽ bước cằm, xem như thi lễ một cái. Lập tức, nàng xoay người, lần nữa hướng phía âm giang chỗ sâu, từng bước một lăng không đi đến. Ánh trăng chiếu xuống trên người nàng, như đều là nàng phụ thêm một tầng thánh khiết xa y y. Mà bên bờ, những cái kia lúc trước bị âm hàn nước mưa ăn mòn, đứng thẳng bất động người giấy, sát chết trôi, bao quát cố kia sớm đã mất đi sức sống người gọ mõ cầm canh nhục thân, lại đều như là nhận một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao cứng đờ đứng người lên, yên lặng đi theo âm giang nương nương sau lưng, cùng nhau chậm rãi chìm vào đen nhánh trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Theo âm giang nương nương cùng những cái kia quỷ dị biến mất, nguyên bản quần quần không nghỉ âm giang, triệt để bình tĩnh lại. Mặt sông như gương, phản chiếu lấy trên trời trăng sáng cùng sao trời, ánh trăng chiếu xuống đen nhánh nước sông bên trên, nổi lên điểm điểm ngân quang, không hề bất tâm, lại có loại khó nói lên lời lộng lẫy cảm giác. Kia cổ bao phủ tại âm giang phía trên, mấy chục năm không tiêu tan âm trầm cùng oán độc, tại thời khắc này, cũng triệt để tan thành mây khói. Đưa mắt nhìn âm giang nương nương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại lòng sông, trong lòng mọi người đồng loạt sinh ra một loại như chút được gánh nặng nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành nhẹ nhõm cảm giác. Hô, cuối cùng kết thúc. Trần Hảo Doanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tinh xảo gương mặt thượng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Những người khác cũng là nhao nhao thở dài một hơi, căng cứng thần kinh một khi trầm tĩnh lại, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tựa như thủy triều phun lên. Lôi Vũ càng là khoa trương đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, hù chết ta. Vừa rồi vị kia âm giang nương nương, mặc dù không đối chúng ta thế nào, nhưng khí thế kia, ngoan ngoãn, ta cảm giác chính mình ở trước mặt nàng, cùng con kiến dường như, một đầu ngón tay liền có thể giẫm chết ta. Hắn đây không phải mệt, thuần túy là bị lúc trước kia cố kinh khủng khí tức dọa cho. Các ngươi nói, âm giang nương nương hiện tại đến tột cùng là đẳng cấp gì quỷ dị? Lôi Vũ thở chiếc khí, nhịn không được tò mò hỏi. Trình Mục trầm ngâm một lát, ngữ khí ngưng trọng nói, khó mà nói. Nhưng từ nàng lúc trước độ kiếp, cùng cuối cùng thể hiện ra thủ đoạn đến xem, ít nhất chỉ sợ cũng là vô thường cấp khác tồn tại. Vô thường quỷ dị a? Lôi Vũ nghe vậy, hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, bình thường quỷ giả cố gắng cả đời cũng khó có thể với tới. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, riêng phần mình bình phục một chút khoái động tâm tình. Tô Dật nhìn thoáng qua dần dần khôi phục yên tĩnh bờ sông, cùng phương xa lờ mờ âm gian thôn, mở miệng nói, "Việc nơi này, chúng ta đi về trước đi." Đám người tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao gật đầu. Một đoàn người quay người, hướng phía âm giang thôn phương hướng đi đến. Có lẽ là bởi vì âm giang nương nương oán khí triệt để tiêu tán duyên cớ, khi bọn hắn lần nữa bước vào âm giang thôn phạm vi lúc, rõ ràng cảm giác được trong làng bầu không khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc trước loại kia âm trầm quỷ dị, âm u đầy tử khí cảm giác đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một loại đêm tĩnh mịch cùng an bình. Mặc dù vẫn như cũ yên tĩnh không người, lại không tiếp tục để người cảm thấy kiềm chế cùng bất an, ngược lại lộ ra mấy phần bình thường thôn xóm vốn có tường hòa. Cửa thôn, mấy thân ảnh chính cháy bỏng đi qua đi lại, chính là Điền Đại An cùng mấy tên lá gan hơi lớn chút thôn dân. Vừa mới âm giang phương hướng kia kinh thiên động địa thanh thế, cho dù cách thật xa, cũng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, đứng ngồi không yên. Giờ phút này nhìn thấy Tô Dật chờ người bình yên trở về, bọn họ giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, liền vội vàng nên đón. Chương 437, chắc chỉ kinh, chương 437, chắc chỉ kinh. Tô tiên sinh, Thẩm cô nương, các ngươi có thể tính trở về. Điền Đại An âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy, vừa rồi kia trên sông là đã xảy ra chuyện gì? Kia động tĩnh quả thực giống như là trời sập giống nhau. Còn lại thôn dân cũng là mồm năm miệng mười phụ họa, ánh mắt bên trong tràn ngập đối không biết hoảng sợ cùng đối Tô Dật đám người ý lại. Tô Dật ánh mắt đảo qua bọn hắn chưa tỉnh hồn gương mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, thôn trưởng, chư vị hương thân không cần lo lắng, âm giang nương nương chuyện đã giải quyết. Giải quyết rồi? Điền Đại An nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin cùng hỉ, thật giải quyết rồi. Tô Dật nhẹ gật đầu, đem Lục Hàn Sinh âm mưu cùng hắn như thế nào lợi dụng thôn dân giết hại sinh linh, cuối cùng lại như thế nào bị âm giang nương nương phản vệ, hồn phi phách tán đi qua, giản lược hướng Điền Đại An cùng các thôn dân giảng thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới âm giang nương nương cuối cùng độ kiếp thành tiên sự tình, hắn tác hời hợt mang qua, chỉ nói là nương nương đại thù được báo, oan khí tiêu tán, trở về nước sông chỗ sâu. Các thôn dân nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt biểu lộ từ ban sơ mờ mịt đến kiếp sợ, lại đến khó có thể tin, cuối cùng hóa thành ngập trời phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Lục Hàn Sinh, cái kia đang giết ngàn đao lão xuất sinh, hắn vậy mà một mực đang gạt chúng ta. Một cái lớn tuổi thôn dân tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào bờ sông phương hướng nổi giận mắng, chúng ta còn một mực coi hắn là thành thủ hộ như thần cung bái, không nghĩ tới hắn vậy mà là cái khoác da người ác quỷ. Đúng vậy a, chắc không được trong thôn những năm này luôn luôn ra chuyện lạ, nguyên lai đều là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Xuất sinh, thật sự là xuất sinh không bằng, buồn chúng ta còn cho hắn lập tượng thần. Các thôn dân quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao trách cứ Lục Hàn Sinh ác độc cùng vô sỉ. Trong lúc nhất thời, các loại khó nghe tiếng chửi rủa liên tiếp. Đợi các thôn dân cảm xúc thoáng bình phục một chút, Tô Dật mới mở miệng nói, "Chư vị hương thân, Lục Hàn Sinh đã đền tội, âm giang nương nương ân oán cũng bởi vậy chấm dứt. Từ nay về sau, chỉ cần các ngươi thành tâm cung phụng, âm giang nương nương chẳng những sẽ không lại hạ xuống tai họa, ngược lại sẽ phù hộ âm giang thôn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa." Điền Đại An nghe vậy, vội vàng mang theo các thôn dân hướng phía âm giang phương hướng thật sâu một bái, ngựa khí vô cùng thành kính nói, "Tô tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài. Trời trời sáng, chúng ta liền hủy đi kia Lục Hàn Sinh xây ngụy thần giống, vì âm giang nương nương trọng lập miếu thờ, thành tâm cung phụng, ngày đêm hương hỏa không dứt." Đa tạ Tô tiên sinh, đa tạ Thẩm cô nương, đa tạ các vị ân công. Điền Đại An xoay người, mang theo một đám thôn dân, liền muốn đối Tô Dật chờ người quỳ xuống. Tô Dật vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy, cười nhạt nói, thôn trưởng không cần như thế, tiện tay mà thôi mà thôi. Lại trấn an thôn dân vài câu, Tô Dật một đoàn người lấy thể xác tinh thần mỏi mệt, cần nghỉ ngơi làm lý do, khéo léo từ chối Điền Đại An chờ người thịnh tình khoản đãi mời, trở lại Chu gia nhà cũ. Đóng lại cửa sân, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, mỏi mệt bên trong, khó nén hưng phấn. Tô Dật nhìn xem đám người mỏi mệt nhưng lại mang theo vẻ mặt hưng phấn, mỉm cười, mở miệng nói, "Tốt rồi, nếu chuyện đã chấm dứt, cũng là thời điểm nhìn xem chúng ta thu hoạch lần này." Lời vừa nói ra, đám người tinh thần đều là chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dật, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đây chính là rất được hoan nghênh chia của khâu. Tô Dật cũng không thừa nước đục thả câu, lật bàn tay một cái, mấy thứ lóe ra ánh sáng nhạt vật liền xuất hiện tại trước mặt mọi người trên bàn đá, chính là lúc trước Âm Giang Nương Nương tặng cho. Hết thảy 5 dạng đồ vật, trong đó 2 bản là quỷ thuật, 3 loại quỷ vật. Âm Giang Nương Nương ra tay ngược lại là hào phóng. Trình Mục nhìn xem đồ trên bàn, trong mắt cũng hiện lên một tia nóng bỏng. Những vật này, không có chỗ nào mà không phải là tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại, hiển nhiên đều không phải phàm phẩm. Ánh mắt của mọi người đầu tiên rơi vào kia 2 bản cổ tịch phía trên. Tô Dật cầm lấy trong đó một quyển, chỉ thấy phong bì thượng dùng cổ truyện viết 3 chữ to chát chỉ kinh. Hắn lật ra trang sách, một cỗ kỳ dị mùi mực hỗn hợp có nhàn nhạt trang giấy hương vị đập vào mặt. Trang sách thượng chữ viết là dùng một loại màu đỏ sẫm mực nước viết, đầu bút lông cứng cáp có lực, nhưng lại lộ ra một cỗ nói không nên lời tà dị. Chắc chỉ kinh kỹ càng ghi chép các loại người giấy đâm chế chi pháp cùng điều khiển chi thuật. Từ cơ sở nhất đưa tin hạt giấy, do đường giấy chuột, đến lúc trước Lục Hàn Sinh thi triển huyết chỉ nhân, câu hồn người giấy, thậm chí càng thêm quỷ dị che mắt người giấy, thế thân người giấy, thậm chí còn có thể ngắn ngủi mê hoặc lòng người họa bị người giấy. Có thể nói là bao hàm toàn diện, thần bí khó lường. Mỗi một loại người giấy chế tác vật liệu, đâm chế trình tự, khai quang bí chú, điều khiển pháp môn, đều ghi lại rất rõ ràng, tường tận vô cùng. Nhìn thấy những cái kia không thể tưởng tượng người giấy diệu dụng, mọi người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này chắc chỉ kinh nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, sợ không phải có thể tác đầu thành binh, lấy người giấy vì quân, hoành hành không sợ. Nhưng mà, càng về sau lật, trong sách chỗ ghi lại người giấy đâm chế chi pháp, liền càng phát ra tà môn. Chẳng hạn như một loại tên là oan hồn giấy ngỗ người giấy, lại cần dùng ngưỡng mạng người đoán khí phối hợp này khi còn sống máu tươi ngâm qua trang giấy đâm chế, sau khi luyện thành, uy lực to lớn, nhưng cũng rất dễ phản phệ này chủ. Còn có một loại huyết nhục thế thân càng là nghe rợn cả người, cần lột bỏ người sống ra, dung nhập đặc chế bột giấy bên trong, lại dựa vào bí pháp luyện chế mới có thể chế thành. Này thế thân không chỉ có thể thay chủ tiếp nhận một kích chí mạng, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn có được bản thể 7-8 phần thực lực. T. Cái đồ chơi này cũng quá tà tính đi. Trương Ngư Nhi nhìn xem những cái kia miêu tả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được dùng mình một cái. Xác thực, có chút pháp môn âm độc các độc, hữu thương thiên hòa. Trình Mục cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra cái này chắc chỉ kinh tuy mạnh, nhưng cũng muốn dùng cẩn thận, nếu không hơi không cẩn thận, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, tổn hại người hại mình. Tô Dật khép lại chắc chỉ kinh đem này phóng tới một bên, lại cầm lấy một quyển khác cổ tịch. Quyển cổ tịch này phong bì bên trên, đồng dạng là 3 cái cổ truyện chữ lớn tuần dạ pháp. Người gõ mô cầm canh một mạch bí pháp sao? Tô Dật nhíu mày, nhớ tới Lục Hàn Sinh. Không ngoài dự đoán, cái này tuần dạ pháp đúng là người gõ mô cầm canh một mạch hạch tâm truyền thừa. Trong sách kỹ càng ghi lại như thế nào thông qua đặc biệt nghi thức, dẫn phu canh tinh chi lực nhập thể, từ đó trở thành một tên chân chính người gõ mô cầm canh. Trở thành người gõ mô cầm canh về sau, liền có thể tu hành người gõ mô cầm canh một mạch độc môn quỷ thuật, tỉ như lấy cái mô âm thanh trấn nhiếp quỷ dị, nhiễu loạn tâm thần kinh hồn bang lấy tuần tra ban đêm đèn lồng dẫn đường, bài trừ mê chướng dẫn đường đèn còn có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân, nhưng tác dụng phụ cực lớn mượn càng tục mệnh chờ chút. Trong sách còn ghi lại nhiều loại người gõ mõ cầm canh chuyên môn quỷ vật phương pháp luyện chế, chẳng hạn như Lục Hàn Sinh trong tay cây kia cây môn cái mõ, chính là lấy 100 năm âm trầm mục, dựa vào 13 loại chí dương chi vật, tại giờ tí 3 khắc luyện chế 7749 ngày mà thành, uy lực phi phàm. Chương 438, trở về, hoàn tất, chương 438, trở về, hoàn tất. Cái này tuần dạ pháp cũng là tinh diệu. Mạc Nhất Lâm thấy liên tục gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng, chỉ là cái này trở thành người gõ mõ cầm canh yêu cầu, không khỏi cũng quá hà khắc chút. Chính như Mạc Nhất Lâm nói, muốn trở thành người gõ mõ cầm canh, không phải là chuyện dễ. Chứ muốn cử hành rườm rà vào trước nghi thức bên ngoài, càng muốn lập trọng thể, tuân thủ rất nhiều thành quy giới luật. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là mỗi đêm giờ tí, nhất định phải tuần tra ban đêm gõ mõ cầm canh, gió mặc gió, mưa mặc mưa, sinh tử không thay đổi. Một khi trở thành người gõ mõ cầm canh, liền mang ý nghĩa tuổi già đều muốn cùng đêm tối làm bạn, cùng quỷ dị đồng hành. Mà lại, trong sách sáng tỏ ghi chép, người gõ mõ cầm canh tại tuần tra ban đêm thời điểm, gặp gỡ sự kiện quỷ dị xác suất sẽ so bình thường quỷ giả lớn hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Dường như từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng tại dẫn dắt bọn hắn, để bọn hắn không ngừng mà cùng các loại quỷ dị liên hệ. Lôi Vũ chợt chậc lưỡi, nhổ nước bọt đạo, sách, cái này tuần dạ pháp ngược lại là cái thứ tốt, chính là tu luyện quá phiền phức, cũng quá nguy hiểm. Người gõ mõ cầm canh một mạch, vốn là lấy tuần tra âm dương, khử quỷ trừ tà làm nhiệm vụ của mình. Thẩm Vân Khê thanh lãnh âm thanh vang lên, bọn hắn đi lại ở hắc ám bên trong, thủ hộ một phương an bình, dù hung hiểm vạn phần, nhưng cũng công đức vô lượng. Như tâm trí không kiên, hạng người ham sống sợ chết, tự nhiên vô pháp đảm nhiệm. Tô Dật vuốt ve tuần dạ pháp kia hơi có vẻ thô ráp phong bì, như có điều suy nghĩ. Cái này tuần dạ pháp nhìn như hạn chế rất nhiều, phong hiểm to lớn, nhưng này đặc biệt tu hành hệ thống cùng những cái kia thần dị người gõ mõ cầm canh quy thuật, nhưng cũng quả thực làm lòng người động. Tô Dật đem kia bản tuần dạ pháp nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt chuyển hướng trên bàn đá mặt khác 3 kiện từ Âm Giang Nương Nương tặng cho quỷ vật. Kia là một tô nước chừng lớn chừng bàn tay tượng đá, điêu khắc chính là Âm Giang Nương Nương bộ dáng, sinh động như thật, liền hai đầu lông mày kia phần siêu thoát thanh lãnh đều không sai chút nào. Tượng đá quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không hơi nước, ẩn ẩn tản mát ra cùng Âm Giang Nương Nương tương tự khí tức cường đại, hiển nhiên là một kiện có thể mượn dùng lực lượng hung lệ cấp quỷ vật. Bên cạnh thì là một cây dài gần tấc xương cốt, toàn thân hiện ra một loại trắng bệnh màu sắc, mặt ngoài dường như còn có tinh mịn đường vân, tản ra một cỗ lạnh như băng thấu xương tà dị khí tức, chỉ là nhìn xem, liền phảng phất có thể cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến từng cơn ớn lạnh, lệnh người không rét mà run, không thể nghi ngờ là một kiện phẩm giai không thấp oán ghét quỷ vật. Mà cuối cùng một kiện thì là một khối to bằng đầu nắm tay, bóng ánh sáng long lanh thật đầu. Khối đá này không giống phàm vật, toàn thân sáng long lanh, bên trong dường như có thủy quang lưu chuyển, tản ra một cỗ tinh khiết mà linh tú khí tức, như là thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, cùng quanh mình âm lãnh quỷ dị không hợp nhau. Tô Dật ánh mắt tại chạm đến khối đá này lúc, đáy mắt chỗ sâu cực nhanh hiện lên một tia khó mà phát giác dị sắc, nhưng thoáng qua liền mất, liền bị hắn hoàn mỹ thu liễm. Chứ nương nương tặng cho những vật này, còn có cái này. Trình Mục lúc này cũng mở miệng, từ trong ngực lấy ra một vật, đặt lên bàn. Kia là một cây mun cái mõ, ước chừng dài đến một xích, mặt ngoài đã mài đến bóng loáng tỏa sáng, chính là Lục Hàn Sinh lúc trước dùng để điều khiển sát chết thôi, thi triển quỷ thuật vật. Giờ phút này mặc dù không người thôi động, vẫn như cũ tản ra một cỗ hung lệ mà trầm ngưng khí tức, hiển nhiên cũng là một kiện hung lệ cấp quỷ vật. Kim Lương cùng Lôi Vũ liếc nhau, cũng riêng phần mình lấy ra chấn hồn linh cùng gọi âm cái chiêng. Cái này hai kiện vật phẩm mặc dù không bằng âm giang nương nương lễ vật cùng Lục Hàn Sinh cái mõ như vậy khí tức cường đại, nhưng cũng là hàng thật giá thật oán ghét cấp quỷ vật có chút không tầm thường. Kể từ đó, trên bàn đá liền bày ra chất chỉ kinh tuần dạ pháp hai bản quỷ thuật bí tịch, cùng âm giang nương nương tượng đá, phóng ánh thạch đầu, trắng bệnh xương cốt, cây mun cái mõ, chấn hồn linh, gọi âm cái chiêng, tổng cộng 6 cái quỷ vật. 8 dạng đồ vật, đối ứng bọn hắn 8 người, không nhiều không ít, vừa vặn. Dựa theo quy củ cũ, lấy công phân phối. Tô Dật cười cười, nhìn về phía Thẩm Vân Khê, "Vân Khê, ngươi trước tuyển đi." Thẩm Vân Khê thanh lãnh ánh mắt trên bàn đảo qua, không chút do dự, lấy đi kêu bản chất chỉ kinh. Đối với cái lựa chọn này, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chất chỉ kinh bên trong ghi lại đủ loại thần dị người giấy thuật pháp, này giá trị tuyệt không tại kia mấy món mạnh mẽ quỷ vật phía dưới, thậm chí còn hơn. "Ta liền muốn cái này." Tô Dật cười nhạt một tiếng. Mọi người đều là sửng sở, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Sau đó đến phiên Tô Dật, hắn không có đi nhìn kia bản chân quý giống nhau tuần dạ pháp cũng không có lựa chọn vị kia rõ ràng mạnh mẽ âm giang nương nương tượng đá, mà là trực tiếp cầm lấy khối kia bóng ánh sáng long lanh, tản ra linh tú khí tức thạch đầu. "Tô huynh đệ, ngươi cái này." Lôi Vũ thấy thế, có chút không hiểu. Khối kia thạch đầu mặc dù nhìn xem bất phàm, nhưng khí tức thượng dường như kém xa tượng đá cùng cái mõ như vậy hung hãn, thậm chí so ra kém cây kia bạch cốt. Trình Mục cùng Mạc Nhất Lâm chờ người trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. "Cái này thạch đầu, đối ta có chút tác dụng." Tô Dật không có quá nhiều giải thích. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho đám người, khối này nhìn như bình thường thạch đầu, chính là dục tú thạch tùy chính là ảnh quỷ tấn thăng câu hồn quỷ dị cần thiết mấu chốt vật liệu một trong. Này giá trị, hắn thấy, vừa xa trên bàn bất luận một cái nào vật phẩm. Sau đó đến phiên Trình Mục. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt tại kia bản tuần dạ pháp cùng âm giang nương nương tượng đá ở giữa bồi hồi một chút, cuối cùng vẫn là lấy đi kia bản tuần dạ pháp. Người gõ mô cầm canh một mạch truyền thừa mặc dù hung hiểm, nhưng này đặc biệt quỷ thuật cùng mạnh mẽ tiềm lực, đối với hắn như vậy tán nhân quỷ giả mà nói, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Còn lại Mạc Nhất Lâm, Trần Hảo Doanh, Trương Ngư Nhi, Kim Lương cùng Lôi Vũ năm người nhìn nhau, đơn giản thương nghị vài câu. Mạc Nhất Lâm trước hết nhất làm ra lựa chọn, hắn nhìn chúng vị kia âm giang nương nương tượng đá. Tượng đá này không chỉ có là một kiện mạnh mẽ hung lệ quỷ vật, càng ẩn chứa âm giang nương nương một tia thần vận, nếu là có thể lĩnh hội một hai, đối với hắn tự thân tu hành có lẽ cũng có ích lợi. Kim Lương tắc không chút do dự lựa chọn Lục Hàn Sinh cây kia cây mun cái mõ. Cái này cái mõ cùng hắn tự thân năng lực có chút phù hợp, có thể cực lớn tăng cường thực lực của hắn. Còn lại ba kiện đoán ghét cấp quỷ vật, Trấn Hồn Linh, gọi âm cái chiêng cùng cây kia trắng bệnh xương cốt, tắc phân biệt từ Trần Hảo Doanh, Lôi Vũ cùng Trương Ngư Nhi lựa chọn sử dụng. Chia xong chiến lợi phẩm, trên mặt mọi người đều lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Lần này âm giang thôn chuyến đi, mặc dù mạo hiểm và phần, thậm chí có ba vị đồng bạn vĩnh viễn lưu tại nơi này, nhưng thu hoạch cũng xác thực được sừng tụng phong phú, thực lực của mỗi người đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Lần này âm giang thôn chuyến đi, tuy là hung hiểm, nhưng cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Trình Mục nhìn xem trên mặt mọi người ý cười, cảm khái nói, nhất là Tô huynh đệ cùng Thẩm cô nương, nếu không phải các người, chúng ta chỉ sợ đều phải bàn giao tại kia Lục Hàn Sinh trong tay. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Tô Dật cùng Thẩm Vân Khê ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. Đoạn đường này hung hiểm cùng khó khăn chắc trở, bọn họ đều tự mình kinh nghiệm, nếu không phải Tô Dật mưu trí cùng Thẩm Vân Khê thực lực cường đại, hậu quả khó mà lường được. Tô Dật khoát tay áo, tất cả mọi người là đồng tâm hiệp lực, không cần khách khí như thế. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, đều đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên lệch thời gian không nhiều, xe buýt mau tới. Đi thôi. Mấy người mừng rỡ, không lại trì hoãn, lặng yên không một tiếng động rời đi Chu gia nhà cũ, xuyên qua yên tĩnh em gian thôn, đi vào cửa thôn đầu kia quen thuộc đường đất bên cạnh. Bóng đêm thâm trầm, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu liên tiếp. Cũng không lâu lắm, hai đạo sáng tỏ chướng mắt đèn xe vạch phá nồng đậm hắc ám, một chiếc quen thuộc xe buýt, nương theo lấy đặc thù động cơ tiếng oanh minh, chậm rãi lái tới, dừng ở trước mặt mọi người. Xe buýt ở trước mặt mọi người chậm rãi dừng lại, cửa xe kẹt kẹt một tiếng mở ra, toa xe bên trong vẫn như cũ là mờ nhạt ánh đèn cùng kia cổ quen thuộc mốc meo mùi. Đám người theo thứ tự leo lên xe buýt, đều tự tìm không vị ngồi xuống. Theo cửa xe đóng lại, xe buýt chậm rãi khởi động, động cơ phát ra trầm thấp oanh minh, tại yên tĩnh trong bóng đêm dần dần từng bước đi đến. Tô Dật ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Dưới ánh trăng mông lung, âm giang thôn tĩnh mịch tan tưởng, dường như chỉ là một cái bình thường giang nam vùng sông nước cổ thôn. Mà tại kia rộng lớn bình tĩnh âm giang trên mặt sông, một đạo áo trắng thân ảnh, lặng yên đứng sững ở chiều đầu. Chính là âm giang nương nương. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh trăng vẩy xuống ở trên người nàng, như là phủ thêm một tầng thánh khiết lụa mỏng, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hắc ám, xa xa nhìn qua dần dần đi xa 44 đường xe buýt, kia song không linh đôi mắt thâm thúy mà xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Dật trong lòng hơi động một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, cùng Thẩm Vân Khê nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh, xe buýt tăng tốc, đem đạo thân ảnh kia cùng âm giang thôn triệt để qua sau lưng, dung nhập vô biên hắc ám bên trong. Con đường phía trước dài dằng dặc chờ đợi bọn hắn, lại chính là loại nào không biết quỷ quyệt cùng khiêu chiến. Không có người biết, nhưng ít ra giờ phút này, bọn họ cũng còn sống. Cái này đủ. Hết trọn bộ.